có thể đến này Long Nham Sơn, nhưng con đường này thế nhưng chỉ dùng nửa canh giờ liền tới rồi Long Nham Sơn. Trương Tử Phàm cùng Băng Phách nhìn nhau đều là gật gật đầu, xem ra này xác thật là một cái ít có người biết lối tắt. Phía trước Lộ Hạ Cẩn các nàng mượn dùng bốn phía cây rừng xảo diệu không có khiến cho lão Đào hoài nghi, đang lúc các nàng nghi hoặc phía trước không có lộ thời điểm lão Đào đột nhiên nhấc lên bên cạnh bụi cỏ bên cạnh thế nhưng xuất hiện một cái sơn động. Đi. Hạ Cẩn thấy lão Đào đi vào, nàng cùng bọn họ cẩn thận lột ra bụi cỏ đi vào. Mới vừa tiến sơn động, bọn họ liền bị trước mắt một màn chấn kinh rồi. Này sơn động bên ngoài thoạt nhìn phi thường nhỏ hẹp, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng mở. Trong sơn động vách đá phi thường khô ráo, bốn phía chiếu sáng cũng không phải dùng ngọn đèn dầu mà là dùng rất nhiều đom đóm chế thành hình đèn. Bọn họ tiến sơn động liền nghe tới rồi nồng đậm mùi thuốc súng. Theo này nói bọn họ chậm rãi chiều sơn trong động mặt đi đến, ở thâm nhập sơn động vài chục trượng lúc sau, phía trước xuất hiện ba điều lối rẽ. Tiểu thư, hiện tại chúng ta đi nào một cái lộ? Băng Phách tiến lên nhìn thoáng qua, phát hiện ba điều lối rẽ trên cơ bản giống nhau như lúc. Hạ Cẩn hai tròng mắt hơi ngưng, nàng nhẹ nhàng ngửi ngửi trong động truyền ra khí vị, toàn nhi lựa chọn nhất bên trái cái kia con đường. Tiểu Cẩn thật sự là hảo công phu a, nghe một chút là có thể biết phải đi nào điều nói. Trương Tử Phàm đệ thấp thanh âm, bội phục nói. Hạ Cẩn dán vách đá chậm rãi hướng phía trước mặt đi đến, mặt khác hai điều lối rẽ đón gió có nhàn nhạt mùi thuốc súng, duy độc con đường này không có, chúng ta tiên tiến con đường này nhìn xem là chuyện như thế nào. Ý của ngươi là bọn họ ở bên trong này mân mê hỏa dược làm thuốc nổ. Trương Tử Phàm ngước mắt kinh nghi hỏi. Hạ Cẩn mắt đẹp cùng hắn con ngươi chạm vào cùng nhau, trong đó sở ẩn chứa ý tứ sáng tỏ rõ ràng, đây chính là ngươi nói, ta không có nói như vậy. Bọn họ tại đây Long Nham Sơn nội làm thứ gì chỉ có vào bên trong mới biết được. Hạ Cẩn hướng bên trong đi đến. Lúc này, bốn phía đột nhiên rộng lớn lên, chung quanh huỳnh đèn cũng dày đặc lên, bọn họ ở bên ngoài mơ hồ có thể nghe thấy bên trong có thanh âm ở nói chuyện với nhau. Này trương bản vẽ lập tức đưa qua đi, thi công bên kia phi thường gấp gáp. Một đạo nam tử hùng hồn thanh âm truyền vào bọn họ mà trong thai, bọn họ ở đường vòng bên cạnh ngừng lại. Xuyên thấu qua quang khe hở chung, bọn họ thấy kia phía trước một cái thật lớn bàn đá trước ngồi vây quanh nước cờ danh nam tử, bọn họ cầm trong tay bút mực ở khoa tay múa chân trên bàn đá số trương bản vẽ. Hạ Cẩn ngoái đầu nhìn lại cùng Băng Phách liếc nhau, các nàng cũng không có nói lời nói, nhưng từ từng người trong ánh mắt lại nhìn ra đối phương ý tưởng. Nàng tự trên bàn đá hạ đánh giá một phen, sau đó nên ngang từ bên cạnh đi ra, tiến hành thế nào. Nghe vậy, kia ba gã nam tử trong lòng đều là cả kinh, bọn họ ngẩng đầu ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, trung gian tên kia nam tử nghi hoặc hỏi, không biết ngươi là. Ta là mặt trên phái xuống dưới tuần tra cùng giám sát công trình tiến hành thế nào. Hiện tại thời gian phi thường gấp gáp, các ngươi cần phải nắm chặt thời gian. Nàng chậm rãi chiều bàn đá bên bước vào. Trung gian tên kia nam tử cảnh giác đem trên bàn đá số trương bản vẽ che giấu lại đây. Hắn nghi hoặc hỏi, ngày thường không đều là đảo tổng quan đốc cha sao? Chẳng lẽ hiện tại thay đổi người? Hơn nữa ta từ tiến vào nơi này liền chưa bao giờ có nghe nói qua có nữ tử đốc cha viên. Nghe vậy, Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, nói, hiện giờ tình thế nghiêm cẩn, tương quan người càng là khan hiếm. Cho nên bọn họ liền lâm thời để cho ta tới giám sát nơi này công tác. Nếu ngươi nói là bọn họ phái ngươi tới, vậy ngươi hay không hề có bọn họ cho ngươi bằng chứng, hoặc là ngươi biết là ai làm chúng ta tại đây tiến hành những việc này. Tuy rằng Hạ Cẩn đem sự tình hoàn mỹ viên lại đây, nhưng hắn lại như cũ phi thường cẩn thận hỏi. Ngươi đây là ở nghi ngờ ta thân phận sao? Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một mặt không mau, nàng trách thanh nói. Kia bên cạnh một người nam tử gương mặt tươi cười nên người nói, đại nhân, chúng ta nào dám a? Chỉ là tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, ngươi hẳn là Cố Khuynh Thành người đi. Nghe vậy, Hạ Cẩn hai trong mắt phát lạnh, đáy mắt chỗ sâu trong lượn lờ khởi một mặt nồng đậm nghi hoặc, bọn họ thế nhưng đem việc này cùng Cố Khuynh Thành liên lụy ở bên nhau. Bất quá, đương nàng nâng lên con ngươi chú ý tới bọn họ ánh mắt sắc mặt biến hóa khi, nàng lại tiếng quát nói, hôn trướng, ta sao lại là hắn phái tới người? Đại ca, ta xem nàng không giống như là gạt chúng ta, xem ra nàng xác thật là Yến Hoàng tử người. Người nọ quay đầu đối trung gian tên kia nam tử nói. Hạ Cẩn khuôn mặt thượng không có nửa điểm cảm tình dao động, nhưng nàng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ trong miệng theo như lời Yến Hoàng tử hay là đó là Ngũ Hoàng tử, nhưng hắn không phải vẫn luôn bị phòng thủ biên quan sao. Vì sao sẽ tại đây khoảng cách Nam Thành không xa chỗ, ám gian lận. Bọn họ đánh mất đối Hạ Cẩn nghi ngờ, khi bọn hắn đem trên bàn đá bản vẽ lật qua tới là lúc, sở hữu sự tình ở Hạ Cẩn trong đầu rộng mở trong sáng. Kia trên giấy hiện lên chính là các loại đại pháo chế tác phương pháp, trong đó không ít đều là viễn trình pháo cao xạ chế tác phương pháp. Lâm Yến đang ở xa xôi biên cảnh, nhưng lại ở Long Nham Sơn chế tác đại pháo, nơi này khoảng cách Nam Thành như thế chi gần, nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là hắn muốn mưu triều xoán vị. Nàng như suy tư gì dạo bước ở bàn đá bên, chậm rãi hành đến bọn họ phía sau, nếu thật làm Lâm Yến thực hiện được nói nàng hiện tại sở chuẩn bị hết thể đều uổng phí. Nàng quyết không thể làm Lâm Yến mưu kế thực hiện được. Suy nghĩ ở chỗ này định rồi xuống dưới, nàng nâng lên lánh mắt tự bọn họ ba người trên người đảo qua, chợt hàn quang cùng nơi xa băng phách nối tiếp ở bên nhau, nàng đột nhiên nhấc lên tay ở bên trong tên kia nam tử cổ phía trên thật mạnh rơi xuống. Phanh! Mạnh mẽ thủ đao rơi xuống, trung gian tên kia nam tử chưa kịp phản ứng lại đây liền thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Bên cạnh kia hai gã nam tử kinh hoàng xoay người, bọn họ nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn vừa muốn mở miệng nói chuyện, ngươi! Giọng nói chưa kịp mở miệng, bọn họ liền cảm giác trên cổ có con kiến đốt giống nhau, toàn nhi ý thức bắt đầu nặng nề tiêu tán, tiếp cận tầng tầng lớp lớp ngã xuống trên mặt đất. Băng Phách cùng Trương Tử Phàm đi ra, hắn trong mắt tràn đầy bội phục chi sắc, "Tiểu Cẩn, ta thật là không nghĩ tới a, ngươi không chỉ có tài tình hơn người, ngay cả vừa rồi diễn tập cũng là lô hỏa thuần thanh a. Nhân sinh như diễn, nơi trốn đều là diễn kịch." Nàng liếc mắt nói, tùy ý ở trên bàn cầm lấy một chương đại pháo thiết kế bản vẽ, nàng tinh tế đánh giá lên. Từ nay đó bản vẽ tới khai, bọn họ sở chế tác đạn pháo đều là hoàn mỹ chi phẩm, nếu thật dùng ở công thành nói cho dù có 10 tòa nam thành cũng sẽ bị dễ dàng đánh hạ. Ta phải hảo hảo cho bọn hắn chừa chút lễ vật, nếu không nam thành đánh hạ nói, đối ta trăm hại mà không một lợi. Hạ Cẩn cầm lấy bên sơn bút, khoe môi gợi lên một mặt tà tứ ý cười. Chương 96 lại thấy thần nam. Người thật tàn nhẫn. Trương Tử Phàm giơ ngón tay cái lên, bội phục đối Hạ Cẩn nói. Hạ Cẩn ở này đó bản vẽ một ít mấu chốt vị trí làm cải biến, cụ thể này đó đại pháo làm ra tới sẽ là thế nào hắn lại không biết. Đem bút thả lại chỗ cũ, nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất ba người, đạm nhiên nói, chúng ta đi thôi. Từ bọn họ lúc trước nói chuyện với nhau Hạ Cẩn có thể suy đoán đến, bọn họ cũng không có chế tạo ra nhiều ít đại pháo, nếu không Lâm Yến cũng sẽ không phái người tiến đến thúc giục. Tới với mặt khác hai cái động nàng liền có thể không cần đi để ý tới, này trên bàn đá bản vẽ hẳn là bọn họ toàn bộ thiết kế đồ. Bọn họ mới ra này ngoài động, mặt khác một bên kiên cố vách đá thế nhưng phát ra một trận cọ sắt thanh âm, một đạo cửa đá lặng yên mở ra thường. Đây là có chuyện gì? Cửa đá chung, lão đảo từ giữa đi ra, hắn kinh ngạc nhìn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích ba người. Chợt hắn cầm lấy trên mặt bàn hoàn hảo không tổn hao gì số chương thiết kế bản vẽ, lớn tiếng chiều trong động hô, người tới nột, có người xâm lấn, cho ta phong tỏa sơn động sở hữu xuất khẩu. Hạ Cần bọn họ nghe được lão đảo lời này. Sắc mặt đều là trở nên có chút ngưng trọng, hắn lời này nguyên vẹn thuyết minh trong động còn có mặt khác xuất khẩu, hơn nữa từ hắn tự kia vách đá cửa đá trung ra tới có thể phát hiện cái này trong sơn động nơi nơi đều là cơ quan. Đang lúc bọn họ suy tư như thế nào mới có thể đủ an toàn rời đi sơn động thời điểm, trong sơn động ngoại chuyển tới một trận mãnh liệt tiếng gầm rú. Tại đây nói tiếng gầm rú hạ, trong động an tĩnh không khí đột nhiên trở nên táo bạo lên, ở bọn họ bên trong cùng bên ngoài đều có người lui tới điều tra thanh âm. Làm sao bây giờ a? Trương Tử Phàm sắc mặt có chút khẩn trương nói. Bọn họ hiện tại liền ở trung ương nhất vị trí, bên trong cùng bên ngoài đều có người gác, nếu muốn đi ra ngoài nói nhất định phải sẽ cùng bên ngoài người phát sinh đánh nhau. Tại đây như thế nhỏ hẹp trong sân động, một khi đã xảy ra đao kiếm va chạm thanh âm trong động những người khác liền sẽ nhanh chóng đuổi tới, đến lúc đó bọn họ muốn rời đi sơn động nói chỉ sợ cũng khó càng thêm khó khăn. Tiểu thư, bên này giống như có cơ quan. Băng Phách ánh mắt nhìn chăm chú vào bên cạnh vách đá thượng nhô lên hòn đá. Hạ Cẩn cùng Trương Tử Phàm thấy thế đều là đi lên, nàng rỗi tay đè xuống, ở bên cạnh thế nhưng xuất hiện một phòng. Căn phòng này phi thường nhỏ hẹp, nhưng bên trong lại rậm rạp bãi đầy đủ loại vũ khí. Nhìn dáng vẻ chúng ta tới rồi bọn họ binh khí phòng. Hạ Cẩn đôi mắt ở trong phòng nhìn lướt qua, nói. Nàng nhĩ tiêm để sát vào cửa đá, tinh tâm lắng nghe cửa đá ngoại động tĩnh, chờ bên này tuần tra người qua đi, chúng ta liền hướng sơn động bên ngoài chạy. Băng Phách cùng Trương Tử Phàm gật gật đầu. Hiện tại duy nhất biện pháp chỉ có thể xông vào. Tuy rằng này trong sơn động khả năng sẽ có khác xuất khẩu, nhưng là này sơn động cấu tạo bọn họ cũng không quen thuộc, nếu tùy tiện tìm kiếm nói chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Các ngươi mấy cái đến bên trong đi xem, người khác cùng ta tới. Cửa đá ngoại, một người thanh niên nam tử thanh âm rơi xuống, toàn sau bên ngoài liền dần dần đã không có động tĩnh. Hạ Cẩn tiểu tâm cẩn thận đem cửa đá cơ quan ấn xuống, cửa đá lại một lần khai. Nàng thấy bên ngoài không có người dẫn đầu đi ở phía trước chiều sơn ngoài động mặt bay vút mà đi. Hiện tại Long Nham dưới chân núi đã là một đoàn loạn cháo, tất cả mọi người vì bọn họ mà nổ tung nổi. Bọn họ mãi cho đến cửa động mấy trượng khoảng cách mới chậm rãi ngừng lại, phía trước thế nhưng có mấy chục danh dáng người cường tráng nam tử ở gác, xem này bộ dáng tựa hồ đều là tay đấm. Bọn họ ba người ánh mắt nhìn nhau ở bên nhau, trong mắt đều là rơi xuống một mạt hàn quang, ngay sau đó bọn họ không hẹn mà cùng chiều kia cửa động bay vút mà đi. Mười mấy tên canh giữ ở cửa động nam tử thấy thế quát lớn, bên trong chính là người nào. Tên kia nam tử thanh âm rơi xuống mấy giây sau, thấy Hạ Cẩn cũng không có để ý tới với bọn họ, hắn tựa hồ phát hiện bọn họ quái gì chỗ, bọn họ chính là xâm nhập sơn động người, mau cho ta đem bọn họ bắt lấy. Lời này rơi xuống, mấy chục người tức khắc giống như một tổ ong giống nhau đem cửa động chặt chẽ ngăn chặn, bọn họ cầm trong tay đao kiếm không lưu tình chút nào chiều chạy như bay mà đến ba người công kích mà đi. Bọn họ ba người thân thủ đều là phi thường lợi hại, bọn họ đao kiếm ở trên hư không trung gào thét mà qua, lại trước sau không có chạm đến đến bọn họ thân thể mảy may. Hạ Cẩn cùng bọn họ lao ra cửa động, nhưng lúc này cũng đã bị bọn họ bao quanh vây quanh. Không thể ham chiến. Hạ Cẩn lạnh giọng trầm xuống, quắc. Nếu bọn họ ở cửa động bị những người này truyền thời gian quá dài nói, trong sơn động người sẽ thực mau chi viện lại đây. Trương Tử Phàm nhíu chặt mày, nói, ta cũng rõ ràng không thể ham chiến, nhưng này mấy chục người đều là người biết võ, chúng ta không ham chiến còn không thẳng đến bọn họ có đồng ý hay không đâu. Đang lúc bọn họ nôn nóng thời điểm, sơn động mặt trên đột nhiên xuất hiện một người thân hình tuấn giật nam tử, hắn đôi tay nhéo bốn viên như mực đen nhánh viên cầu. Nam tử khỏe mắt gợi lên một mặt tà tứ, lạnh giọng quát, tránh ra. Bọn họ tuy không rõ nguyên do, nhưng lại theo bản năng chiều hai sườn lóe đi, tức khắc ở bên trong tránh ra một cái không gian. Hắn đem trong tay bốn viên hắc cầu rơi xuống, hắc cầu chạm vào mặt đất kia trong nháy mắt, như hồng thủy giống nhau khói đặc tự hắc cầu bên trong sông ra. Mấy phút chi gian, này hắc cầu sở toát ra yên trướng liền đem toàn bộ cửa động chặt chẽ ngăn chặn, mà Hạ Cẩn bọn họ thân ảnh ở yên trướng bên trong cũng nhanh chóng biến mất. Mà lúc này, yên trướng chung bọn họ đột nhiên cảm giác bị một bàn tay túm chặt hướng ra phía ngoài mặt chạy. Thẳng đến ra yên trướng thời điểm, Hạ Cẩn mới thấy rõ ràng trước mắt nam tử dung mạo, kia mày kiếm như sao trời đôi mắt tinh xảo thoát tục, mặt hình hình dáng ở hai tóc mai ti phụ trợ hạ có vẻ như xuất thủy phụ dung giống nhau mỹ lệ. Rõ ràng là một người nam tử, nhưng khuôn mặt lại xinh giống như nữ tử giống nhau xinh đẹp như hoa, như vậy thái độ khác thường người, Hạ Cẩn lại như thế nào sẽ quên đâu. Hắn đó là nàng ở Nam Sơn Nam phòng đấu giá diệt hồn đèn sở thiếu tiếp theo vạn lượng chủ nợ. Đến nỗi hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, Hạ Cẩn trong lòng gợi lên phản ứng đầu tiên đó là, hắn tiến đến đòi nợ. Ta người đã ở phía trước tiếp ứng, đi mau. Bọn họ rời đi kia bụi cỏ che lấp sơn động lúc sau, một đường đều dùng bên trái rậm rạp rừng cây che lấp thân ảnh chiều nơi xa bay vút mà đi. Mấy phút lúc sau, các nàng đi tới Hạ Cẩn ban đầu đỗ xe ngựa địa phương, chẳng qua xe ngựa lại sớm đã không thấy. Đỗ ở nơi đó chính là bốn con tuấn mã, nơi xa hai gã nữ tử ở một con ngựa trắng thượng đã đang đợi các nàng. Kia lập tức hai gã nữ tử, Hạ Cẩn tự nhiên cũng còn nhớ rõ, một người là một con bướm, mặt khác một người còn lại là Nam Sơn Nam thủ tịch bán đấu giá sư Thanh Đại. Nàng trước người nam tử, cao lanh khuôn mặt dưới tựa hồ lời nói phi thường thiếu, nhưng cho nàng lại có một tia cảm giác an toàn. Hắn phi thân nhảy lên tuấn mã, cầm trong tay dây cương, đang muốn rôi tay đi kéo Hạ Cẩn thời điểm một bên Trương Tử Phàm đã mở miệng nói, Tiểu Cẩn, mau lên ngựa. Nghe vậy, Hạ Cẩn vi địa ghé mắt, đang xem nàng thiếu tiếp theo vạn lượng chủ nợ, nàng vừa muốn nâng lên bước chân chiều Trương Tử Phàm đi đến, lại bị nàng ngang ngược trực tiếp kéo lên mã. Hắn hai tay cường mà hữu lực vây quanh Hạ Cẩn, cầm trong tay dây cương hầu kết chỗ phát ra cường mà có tử tính thanh âm, giá. Thanh âm phi thường nhẹ. Nhưng ánh vào Hạ Cẩn trong thai lại phá lệ dễ nghe. Hắn phía sau Trương Tử Phàm thấy thế nếu không cam lòng quát, thần nam, ngươi có thể nào không hỏi quá Tiểu Cẩn ý kiến liền trực tiếp đem nàng kéo lên mã. Thần nam vi địa ghé mắt, khoe môi gợi lên một mặt tà tứ, lạnh lạnh nói, nàng cũng sẽ không thượng ngươi mã. Trương Tử Phàm nghe thấy hắn lời này, trong lòng phi thường ảo não, hắn nói ra hắn nhất để ý vấn đề một cây gậy đem hắn đánh chết. Hạ Cẩn con ngươi dừng ở hai sườn chợt lóe lướt qua tuyết thụ. Nàng trong lòng thế nhưng có một tia tâm ý nàng phía sau tên này nam tử, không biết hay không vận mệnh cho phép ở hắn bên người nàng tổng có thể cảm nhận được một tia an toàn. Nguyên lai ngươi kêu thần nam. Hạ Cẩn trong lòng âm thầm mà nói, tuy rằng tự biết nàng thiếu hắn một vạn lượng, nhưng nàng không thể không thừa nhận trước mắt nam tử trên người có một loại độc đáo hơi thở ở hấp dẫn nàng. Loại này hơi thở lôi kéo, so lâm tả trên người hơi thở phải mãnh liệt mấy lần. Thần nam giá chạy như bay tuấn mã. Hắn thuận tay đem phía sau áo khoác ngắn tay mỏng gỡ xuống cái ở nàng trước người, ta muốn tăng tốc, ngươi nắm chặt. Hạ Cẩn hơi hơi gật đầu, kia đạp tuyết bay tuấn mã ở hắn lời này ngựa rơi xuống lúc sau như gió giống nhau thẳng đến hướng phương xa. Tại đây tuyết địa bên trong, tuấn mã chạy như bay ước chừng nửa khắc chung lúc sau mới vừa rồi chậm rãi chậm lại, lúc này sắc trời đã chậm rãi tối sầm xuống dưới. Bọn họ tìm một chỗ gần nhất trạm dịch an cư xuống dưới, ở trạm dịch dùng quá bữa tối lúc sau. Bọn họ đoàn người liền ở trạm dịch phía trước tuyết trong đỉnh ngắm trăng xem tuyết. Thần Nam, tuy rằng ngươi là Nam Sơn Nam đại thiếu gia, nhưng là Tiểu Cẩn là ta trước coi trọng, ngươi muốn truy cũng muốn xếp hàng. Trương Tử Phàm ngồi trên thần nam đối diện, trong mắt tràn đầy địch ý nói. Từ hắn ra tới lúc sau liền vẫn luôn không có ngẩng đầu xem treo cao với không trung ánh trăng, ngược lại là đem lực chú ý đặt ở thần nam trên người. Hắn phát giác, hắn xem Hạ Cẩn ánh mắt rõ ràng chính là ở đánh giá một khối hoàn mỹ phác ngọc giống nhau. Thần nam nghe thấy Trương Tử Phàm lời này lúc sau, hắn trực tiếp bỏ qua hắn xoay người đối Hạ Cẩn nói, Nam Sơn Nam từ biệt, ta không nghĩ tới ngươi đã gả thấp cho người khác, xem ra ta một vạn lượng muốn phó mặc. Hạ Cẩn khỏe miệng gợi lên một mặt tự dễ ước, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn. Hắn quả nhiên là vì kia một vạn lượng mà đến, ngươi yên tâm, ta Hạ Cẩn cũng không thích thiếu người, nếu có thích hợp thời cơ ta tất nhiên sẽ đem nó còn với ngươi. Thần nam trong mắt gợi lên một mạt tà ý, hắn tứ nhiên nói, bất quá ngươi tựa hồ cũng không có cơ hội này. Nếu không phải ta hôm nay ngẫu nhiên trải qua Long Nham Sơn, chúng ta có lẽ cuộc đời này không thấy. Thần nam kia lạnh băng khuôn mặt hiện lên một mạt mê người tươi cười. Nghe vậy, Hạ Cẩn thân thể mềm mại sửng sốt, nàng tựa hồ cảm thấy hắn lời này có khác một phen ý tứ. Thần nam nâng lên con người, nhìn kia thiếu một góc ánh trăng, hắn chậm rãi nói, cho nên, ta ở lại lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm, ta muốn dùng ngươi cả đời còn kia 1-2 vạn. Hạ Cẩn hai tròng mắt đột nhiên không còn, hắn lời này là ý gì? Ở hắn trước người Trương Tử Phàm ăn mại không được, hắn đột nhiên nhảy lên bàn đá, trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú vào thần nam quát, ta sớm liền đã cùng tiểu Cẩn tư định chung thân, cho nên ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi. Lời này rơi xuống, tuyết trong đình tức khắc yên tĩnh không tiếng động. Chương 97 phu nhân chúng ta nhập động phòng. Sắc trời ở bóng đêm trôi đi hạ lặng yên mà qua, 10 ngày sáng sớm, Lâm Tả sớm liền ở nàng phòng bên ngoài chờ. Ngươi không phải trước tiên hồi kinh sao? Hạ Cẩn tò mò hỏi. Lâm Tả khỏe môi gợi lên một mặt tà tứ, nếu giờ phút này bổn vương lại không trở lại, sợ là vương phi muốn nam nhân khác chạy đi. Hắn khỏe mắt gợi lên hàn quang chặt chẽ dừng ở thần hàn cùng Trương Tử Phàm trên người, bọn họ hai người ánh mắt liếc nhau, tựa hồ cũng không có từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia áy náy. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy, tiểu Cẩn sinh như thế tài tình tuyệt diễm, nếu là nhị hoàng tử không có như vậy phúc phận nói, ta đây cùng thần công tử tự nhiên là sẽ không khách khí. Trương Tử Phàm không chút khách khí nói anh. Lâm Tả trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, lạnh nhạt nói, bổn vương phu nhân liền bất lão nhị vị đa tâm. Tuy rằng Lâm Tả cực kỳ không mừng bọn họ hai người, nhưng bọn hắn thế lực phía sau lại cũng không dung khinh thường, hắn ngự khí tự nhiên cũng sẽ hơi chút khách khí một phen thường. Ở hồi kinh phía trước, Lâm Tả phí hảo một phen môi lưới, hy vọng có thể đưa bọn họ đuổi đi đi, nhưng bọn họ lại quyết tâm muốn cùng Hạ Cẩn cùng nhau tiến Nam Thành. Hạ Cẩn cũng từng khuyên bảo làm bọn hắn như vậy rời đi, nhưng bọn họ tổng luôn nói không yên tâm Lâm Tả, ngạnh muốn đi theo bọn họ bên cạnh. Ở hồi kinh trên đường, Hạ Cẩn cùng Lâm Tả cười ở trên xe ngựa, Thần Hàn cùng Trương Tử Phàm ở xe ngựa hai sườn gắt gao đi theo, tựa hồ lo lắng bọn họ ở trong xe ngựa phát sinh cái gì giống nhau. Ở kia Long Nham trong núi bí ẩn trong sơn động, chúng ta phát hiện bọn họ thế nhưng ở bên trong chế tạo đại pháo, hơn nữa trong đó bản vẽ tựa hồ còn không thiếu một chút pháo cao xạ. Lời nói ở đây, nàng đốn một lát. Nàng thấy Lâm Tả cũng không có nói cái gì, Toàn Nhi liền vội yêu cầu nói, chúng ta lo lắng, bọn họ sẽ đối Nam Thành tạo thành bất lợi. Ta từ trong đó một người thiết kế bản vẽ trong miệng nghe được kia trong sơn động động tác là Lâm Yến sai người làm. Lâm Yến sao? Lâm Tả trong mắt gợi lên một mạt hàn quang. Hắn kia mặt nạ hạ biểu tình nổi lên một mạt hàn ý. Sớm liền nghe nói hắn đối ngôi vị hoàng đế mơ ước đã lâu, chính là không nghĩ tới hắn hiện tại thế nhưng như thế trắng trợn táo bạo. Chỉ là hiện tại người khác ở phòng thủ biên cảnh, lại là như thế nào ở nơi xa thao túng hết thể do đó màn trướng ngàn dặm đâu. Lâm Tả nghi hoặc nói. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, nói, việc này còn cần phái người chặt chẽ chú ý kia trong sơn động nhất cử nhất động, có lẽ từ bọn họ trên người có thể được đến một ít hữu dụng tin tức, trừ cái này ra chúng ta còn cần chủ động ra tay. Nghe vậy, Lâm Tả chuyển mắt tinh tế đánh giá khởi Hạ Cẩn, kia phiên biểu tình liền giống như ở đánh giá cẩn thận một khối mỹ ngọc giống nhau, khó trách này xe ngựa ở ngoài hai người đối với ngươi như thế sùng bái, bổn vương thật là càng ngày càng thích ngươi. Hạ Cẩn ghé mắt nhìn về phía một bên, cũng không có trả lời hắn vấn đề này, nàng vén rèm lên lại phát hiện Trương Tử Phàm kia biểu tình ánh mắt chính nhìn chằm chằm nàng. Nàng trước mắt bất đắc dĩ, chỉ phải đem mảnh buông chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, trong lòng âm thầm mà cầu nguyện sớm chút trở lại tướng phủ. Nửa khắc chung sau, Hạ Cẩn đám người về tới tướng phủ, Hạ Như Ngọc vì Trương Tử Phàm cùng Thần Hàn an bài hai vai lâm thời phòng cho khách hắn liền đi ra ngoài. Trở lại trong phòng, Hạ Cẩn đối Băng Phách nói, Băng Nhi, ngươi hiện tại lập tức đi thông chi Ngọc Kỳ Lân, ta cảm giác sắp tới tựa hồ phải có sự tình phát sinh. Ngay gần đây, tướng phủ bên trong đều quá an nhàn, loại này an nhàn càng làm cho nàng cảm thấy đây là báo táp tiến đến yên lặng. Tướng phủ ban đêm phi thường an tĩnh, Hạ Cẩn một mình đi ở bên ao cá thượng, nàng nhẹ nhàng giải cá thực. kia trong suốt đôi mắt nhìn ao cá chung cá. Nga đang lúc Hạ Cẩn thất thần nhìn chăm chú vào ao cá chung cá khi, một đạo kiều xuyễn rên rỉ ở nàng bên thai vang lên. Thanh âm kia phi thường nhẹ, nhưng lại lăng người Tiêu Hôn hưởng thụ, nàng hơi dùng mình hai tròng mắt, ánh mắt dừng ở ao cá phía bên phải xa hơn một chút chỗ ở. Kia không phải Đào quản gia phong sao? Nàng trong mắt nổi lên một mạt nghi hoặc, ánh mắt oanh không có chút nào cảm tình dao động. Như thế đêm khuya tĩnh lặng, Đào quản gia trong phòng thế nhưng phát ra nữ tử thanh âm, hơn nữa này thanh âm lại như thế quen thuộc cùng em hai. Nàng nghi hoặc gót sen khẽ rời, tiểu tâm cẩn thận đi tới Đào quản gia phía trước cửa sổ, nàng nhẹ nhàng khấu gần Đào quản gia cửa sổ, lộ ra quang hướng bên trong nhìn lại. Đương nàng thấy bên trong hết thảy khi, nàng như anh đào môi đỏ hé mở phi thường giật mình. Kia trên giường một đôi bạch khiết như tích thân thể triền miên ở bên nhau, bọn họ lẫn nhau phát ra phệ cốt hừ nhẹ thanh, kia mê người sắc mặt có chứa một mạt nhàn nhạt từng hồng. Đào quản gia, không nghĩ tới ngươi như vậy bổng. Kia trên giường nữ tử kiều xuyễn liên tục, đôi tay mười ngón câu lấy hắn trước ngực rắn chắc cơ bắp, tán thưởng nói. Đào quản gia nỗ lực phối hợp nói, phu nhân, đến này vẫn còn phong vận, tiểu nhân cho dù chết cũng nguyện ý. Kia trên giường nữ tử bàn tay mềm dừng ở hắn miệng trước, ngăn trở hắn kế tiếp muốn nói nói, ta không cho phép ngươi nói như vậy, ngươi về sau còn phải vì ta làm việc đâu, kia chuyện làm thế nào. Phu nhân yên tâm đi, sự tình phi thường thuận lợi. Đào quản gia rào rạt đắc ý nói. Cặp kia triền miên thân thể mồ hôi như mưa hạ, trên giường nữ tử hừ nhẹ nói, kia liền hảo, ngày sau ta sẽ thường xuyên tới tìm ngươi. Cảm ơn phu nhân. Đào quản gia khăng khăng một mực nói. Hạ Cẩn ở song xa thượng liễm khai một cái lỗ nhỏ, nàng từ quang trong động thấy rõ kia trên giường nữ tử đúng là đại phu nhân, Lục Vân. Thấy kia trên giường một màn, Hạ Cẩn khỏe môi hiện lên một mặt ý cười, nàng xoay người rời đi Đào quản gia chỗ ở. Nàng đang lo bắt không được Đào quản gia nhược điểm. Như thế nào tiến hành bước tiếp theo chủ động ra tay, Đào quản gia nhược điểm liền dừng ở tay nàng thượng. Giờ phút này ở nàng trong đầu tâm sinh một kế, nàng về tới chính mình trong phòng. Nàng nằm với bích trên giường khép hở hai trong mắt, trong lòng sớm đã đem hết thể tính toán hảo, nàng ở nhu hòa ánh trăng chiếu dọi xuống, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt phát ra mềm nhẹ tiếng hít thở. Đương nàng hoàn toàn ngủ say lúc sau, nàng đóng lại môn đột nhiên kéo kẹt một tiếng khai, lúc này bên ngoài tới một người nam tử. Hắn khẽ che với mặt nạ ở ánh trăng xé rách hạ có vẻ có chút dữ tợn dọa người. Hắn cả người mùi rượu, đạp cũng không phải phi thường vững vàng bước chân hướng tới Hạ Cẩn bích trên giường bước vào. Phu nhân, ta tới, làm ngươi đợi lâu. Lúc này, trên giường Hạ Cẩn vi điệu mở hai tròng mắt, nàng nghiêng người thấy trước mắt nam tử nghi hoặc nói, Lâm Tả, như thế đêm khuya ngươi tới ta phòng làm cái gì? Lâm Tả thân thể thật mạnh ngã xuống trên giường, hắn đem Hạ Cẩn đè ở dưới thân, khỏe miệng gợi lên một mặt tà tứ ý cười, phu nhân chê cười. Như thế đêm tân hôn ngươi hỏi bổn vương muốn làm cái gì, kia tự nhiên là cùng phu nhân động phòng A. Hạ Cẩn thấy Lâm Tả khỏe môi kia say say ý cười, nàng lập tức liền minh bạch, hắn tối nay khẳng định là uống nhiều quá. Hơn nữa, từ hắn giờ phút này bộ dáng tới xem, chỉ sợ trong đầu suy nghĩ cũng còn dừng lại ở cùng chính mình mới vừa thành hôn kia một khắc. Lâm Tả, ngươi chớ quên chúng ta chi gian hiệp nghị, nếu ngươi còn này phiên vô lễ nói ta liền kêu người. Hạ Cẩn trong ánh mắt liễm quá một mạt hắn ý. Ra sức muốn đem Lâm Tả từ nàng trên người đẩy ra. Chính là, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện Lâm Tả đem nàng đè ở dưới thân, đôi tay kia phía trên lực đạo phảng phất bị hắn hoàn toàn khóa lại, nàng căn bản chút nào không thể động đậy. Lâm Tả ở cồn dưới tác dụng, từ bên cạnh bò đi lên, hắn nửa híp đôi mắt cười hì hì nói, ngươi nhưng thật ra kêu à, bổn vương muốn cùng ngươi động phòng, xem ai dám xuống tới. Nghe vậy Hạ Cẩn trong lòng cũng là sửng sốt một chút, băng phách cùng Tuyết Nhi phòng đều là khá xa nha hoàn phòng. Nếu trong phủ người nghe thấy căn phòng này trung động tĩnh càng là sẽ không tiến vào. Nếu việc này từ giữa lan truyền đi ra ngoài nói, sợ là ngày sau rơi vào những cái đó mục đích không thuần người trong thai, sẽ trở thành người khác nói bính. Trong đầu mấy phen cân nhắc lúc sau, Hạ Cẩn cuối cùng từ bỏ kêu to, nàng lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Tả. Lâm Tả, ta thể nếu ngươi lúc này động ta một phần, ta Hạ Cẩn cuộc đời này định cùng ngươi đến chết mới thôi. Nàng trong mắt tràn ngập dã thú rít gào, trong giọng nói lại là đau khổ cầu xin. Nhưng trên mặt biểu tình lại là điên cuồng uy hiếp. Nay sở hữu tình cảm bao trùm dưới, nàng chỉ nghĩ khẩn cầu Lâm Tả giờ phút này thanh tỉnh một chút. Nàng cuộc đời này không nghĩ cùng bất luận kẻ nào phát sinh bất luận cái gì tình cảm giao thoa. Lâm Tả trong ánh mắt lạnh băng không có chút nào tình cảm dao động, hắn mở to trong mắt vi địa trước một chút, kia phiên say lòng người biểu tình hạ nàng không biết hắn hay không đem nàng lời nói nghe lọt vào thái trung. Lâm Tả ta tứ con ngươi chậm rãi nhắm lại, hắn tay đem Hạ Cẩn trên người quần áo hoàn toàn xé rách mở ra. Kia quần áo rách nát thanh âm hoàn toàn tác động nàng tâm, nàng trơ mắt nhìn này hết thể phát sinh, lại vô năng vô lực. Nàng liều mạng dãy rủa, nhưng nàng dãy rủa Lâm Tả động tác lại càng hung mãnh, nàng ở hắn như vậy điên cuồng khống chế hạ, chút nào không thể động đậy. Mà đương nàng rốt cuộc nhận mệnh hoàn toàn từ bỏ dễ rủa thời điểm, dưới thân một trận tê tâm liệt phế đau đớn nháy mắt tràn ngập toàn thân, lúc này ở trên người nàng Lâm Tả như dã thu giống nhau điên cuồng hấp thu trên người nàng hơi thở. Lâm Tả trên người nhàn nhạt rượu hương khí tức dũng mãnh vào nàng trong mũi, nàng khỏe mắt rơi xuống hai hàng thương tâm nước mắt. Nước mắt chảy xuống ti gối thượng, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đương Lâm Tả rốt cuộc đình chỉ này hết thể điên cuồng động tác lúc sau, nàng như bị tia chớp đánh trúng thân thể mấy cái canh giờ không có một tia nhúc nhích, cặp mắt kia giống chết lặng nhìn chăm chú vào chậm rãi biến ảo đêm trăng. Sáng sớm rốt cuộc tảng sáng, Hạ Cần ngủ say ở bích giường phía trên, Lâm Tả rộng mở mở hai mắt, đương hắn thấy nằm ở bên người nàng khi, hắn trong đầu tràn đầy kinh ngạc. Hắn ghé mắt nhìn đến trước giường kia đầy đất hỗn độn quần áo lúc sau, đêm qua phát sinh hết thể như hồng thủy nhảy vào hắn trong đầu. Nhất đau đớn hắn nội tâm chính là Hạ Cẩn đêm qua xem hắn ánh mắt cùng với đối hắn nói những lời này đó, hắn hiện tại như cũ có thể rõ ràng mà cảm nhận được nàng đó là xem chính mình tuyệt vọng ánh mắt. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng tự Hạ Cẩn trên người trải qua, hoảng loạn cầm lấy trên mặt đất quần áo tránh ở bình phong mặt sau hắn liền lưu lưu rời đi phòng. Lâm Tả rời đi phòng lúc sau, Hạ Cẩn chuyển qua kia nhắm chặt hai tròng mắt khuôn mặt, kia khỏe mắt lông mi lại lần nữa đã ướt nước, hai giọt nước mắt lại một lần chảy xuống. Phòng trong vòng rộng thoáng hơi thở trung tràn ngập một tia nhàn nhạt hương thơm, kia hương thơm khí vị trung tựa hồ giờ phút này còn tàn lưu bọn họ đêm qua chiến miên. Chương 98 tướng phủ vết nhơ. Trong phòng ngọc đẹp một màn, thẳng đến Tuyết Nhi cùng Băng Phách tiến vào thời điểm, mới vừa rồi kết thúc. Nhưng mà đối với ngày hôm qua ban đêm đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Hạ Cẩn lại chỉ tự chưa đề, nàng rửa mặt lúc sau như nhau thường lui tới ở tướng phủ có ích quá bữa sáng. Chính đường trung, Hạ Như Ngọc ngồi trên đại đường thượng, Hạ Cẩn ngồi trên bên sườn. Hạ Cẩn biểu tình phi thường bình tĩnh, nàng nhàn nhạt khuôn mặt thượng phảng phất nhìn không tới một tia ngày hôm qua ban đêm động tĩnh, kia phiên bộ dáng liền giống như một cục đá rơi vào mặt nước mà mặt nước giờ phút này lại lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Lao ra, Đào quản gia cùng phu nhân tới. Đại đường hạ, một người gia đình nói anh. Ở hắn phía sau, Đào quản gia cùng Lục Vân không biết cho nên nhìn chăm chú vào đường thượng vẻ mặt chính túc Hạ Như Ngọc, bọn họ ánh mắt nhìn nhau, chẳng lẽ bọn họ chi gian việc đã sự việc đã bại lộ. Chính là. Không có khả năng nhanh như vậy a thường. Lao ra, ngươi như vậy nghiêm túc biểu tình làm gì a? Lục Vân yêu mị đạp nện bước, chiều Hạ Như Ngọc chậm rãi mà đi, nàng thử tính hỏi. Chưa kịp nàng đi ra một bước, Hạ Như Ngọc quạt hương bổ dày rộng bàn tay đột nhiên vỗ vào trên mặt bàn, hắn thịnh nộ quát, tiện nhân, còn không cho ta quỳ xuống. Thanh âm cực lớn, giống như bầu trời sấm rền giống nhau nổ vang, Hạ Như Ngọc như thế tức giận bộ dáng tuy rằng gần Lục Vân chấn dọa một chút, nhưng nàng lại hoàn toàn không có quỳ xuống. Ngược lại, mặt sau Đào quản gia ở nhìn thấy Hạ Như Ngọc này phẫn nộ biểu tình lúc sau, hắn hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Thiếp thân sở phạm chuyện gì, vì sao phải quỳ? Lục Vân không chỉ có không có chút nào muốn quỳ xuống ý tứ, nàng ngược lại rầu miệng chiều nghi ngờ nói. Hạ Như Ngọc bị Lục Vân lời này tức giận đến tay đều ở phát run, hắn siết chặt trên mặt bàn chén trà, thật mạnh ném vào trên mặt đất, ngươi làm ra cùng Đào quản gia thông dâm là lúc, chẳng lẽ một hai phải ta đem bực này rèm pha báo quan phủ ngươi mới bằng lòng nhận tội sao? Ta cũng không có đã làm việc này, ngươi muốn ta như thế nào nhận tội? Nàng mị hoặc khuôn mặt thượng ngưng tụ lại một mặt quật cường, liều chết không thừa nhận nói. Hạ Như Ngọc bị Lục Vân này phiên bộ dáng tức giận đến nói không ra lời, ngươi. Một bên, vẫn luôn không nói gì Hạ Cần nói, Lục Di Nương, nếu ngươi không có làm việc này nói, chúng ta đầy hứa hẹn gì muốn oan uổng ngươi đâu. Lao ra, ngươi ngàn vạn không cần nghe tin tiểu nhân lời nói, ta là bị người oan uổng a, ta đối Lao ra là trung thành và tận tâm a. Lục Vân giờ phút này ngữ khí trở nên hơi chút hảo một ít, nàng xin tha nói. Hạ Cẩn cười lạnh một tiếng, nàng ánh mắt dừng ở Đào quản gia trên người. Đào quản gia, ngươi ở tướng phủ làm việc nhiều năm, ngươi hẳn là nhất rõ ràng phụ thân là người, nếu ngươi giấu giếm việc này nói kết cục thế nào hẳn là liền không cần ta nói đi. Ngay vậy, Đào quản gia thân thể giống như điện giật giống nhau run run lên, hắn hoảng sợ nhìn đường thượng Hạ Như Ngọc, lúc này Hạ Như Ngọc đầy ngập lửa giận. Hắn biết rõ, nếu hắn không thành thật công đạo nói. Nếu là bị Hạ Như Ngọc điều tra ra hắn tất nhiên là tử lộ một cái. Đang lúc nàng nội tâm do dự hết sức, hắn trước người Lục Vân vi địa ghé mắt, trong ánh mắt hàn ý như lưới hái giống nhau gắt gao câu lấy nàng trong mắt. Nói, Hạ Như Ngọc lại một cái tắt thật mạnh cái ở trên mặt bàn, kia trên mặt bàn ly nước ở như thế hùng hồn trưởng lực dưới trực tiếp đánh nghiêng. Đao quản gia ở Hạ Như Ngọc này phiên uy hiếp lúc sau, hắn rốt cuộc khó có thể ngăn cản ở, hai chân nhũn ra nói, lao ra thứ tội. Việc này là phu nhân cưỡng bách tiểu nhân làm như vậy, tiểu nhân cũng là bị buộc. Lao ra tha mạng A. Đào quản gia thật mạnh dập đầu, xin tha nói. Lục Vân phun ra một ngụm nước bọt, hư lạnh nói, ngươi cái không thành khí hậu đồ vật. Hạ Như Ngọc lạnh nhạt nói, chẳng lẽ chuyện tới hiện giờ ngươi còn không biết hối cải sao? Ta không có làm sai, ta vì sao phải hối cải? Muốn hối cải người là ngươi. Lục Vân lạnh băng trong mắt bắn quá một mạt hàn quang, lạnh lùng nói. Lục Vân vẻ mặt buồn cười nói, ngươi cũng không nghĩ, ta lúc trước vì cái gì muốn cùng ngươi, còn không phải xem ngươi là Nam Quốc đương triều tể phụ, nhưng ngươi đâu vẫn luôn chỉ là một cái tể phụ, tầm thường vô vi. Ngươi tiện nhân này, ngươi tới, cho ta áp đi xuống không chuẩn nàng bước ra cửa phòng nửa bước. Hạ Như Ngọc tức muốn hộp máu quát. Lúc này, ngoài cửa vào được hai gã gia đình, bọn họ tiến lên liền dục đem nàng kéo xuống đi. Nàng đột nhiên xoay người chiều bọn họ thịnh nộ quát, ta xem ai dám. Nàng không chút nào sợ hãi ngẩng đầu, kia khinh thường ánh mắt nhìn chăm chú vào Hạ Như Ngọc, uy hiếp nói, Hạ Như Ngọc, ta xem ngươi hôm nay dám đụng đến ta mảy may, hầu ra sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái tiện nhân, mệt ta ngày thường đối đãi ngươi muôn vàn hảo, không nghĩ tới ngươi lại ở bên ngoài câu tam đáp bốn, ngươi nói còn cùng ai thông đồng. Hạ Như Ngọc tức muốn hộp máu quát. Hắn vạn niệm câu hôi đầu góc không còn, thân thể nặng nề dừng ở trên chỗ ngồi. Hắn vạn lần không ngờ liền chính mình thân cận nhất người cũng sẽ bối bản hắn. Nếu lời nói đã nói đến cái này phân thượng, ta đây không ngại nói cho ngươi đi, Trường Thắng cùng Hàn Yên căn bản là không phải ngươi hài tử. Khoe miệng nàng phát ra dữ tợn tươi cười, ánh mắt như ma quỷ giống nhau gắt gao câu lấy Hạ Như Ngọc. Nghe vậy, Hạ Như Ngọc kia tuyệt vọng đôi mắt đột nhiên mở, hai mắt như lục lạc đại, hắn tử cao đường phía trên bạo vọt xuống dưới nắm chạm đất vân cổ áo lạnh lùng quát, ngươi nói cái gì? Ta nói Trường Thắng cùng Hàn Yên đều không phải ngươi hài tử. Nàng lời nói từng câu từng chữ lạc phi thường rõ ràng, như châm giống nhau chát ở hắn trên người. Hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hài tử, hiện giờ nàng lại nói bọn họ cũng không phải hắn hài tử, cái này làm cho hắn nháy mắt tuyệt vọng tới rồi đáy cốc. Hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới hắn lúc trước không màng an nguy tiến đến cứu Hạ Hàn Yên, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng, nếu không phải hắn hài tử mà hắn lại coi là chân bảo giống nhau. Giờ phút này, hắn trong lòng tựa như từ nhỏ lôi kéo nuôi lớn hai điều âu yếm cẩu. Nhưng mà có một ngày này hai điều cẩu lại đột nhiên rời đi, vĩnh viễn đều không trở lại. Ngươi tiện nhân này, ta bóp chết ngươi. Hạ Như Ngọc đôi tay giống như kìm sắt giống nhau thật mạnh bóp Lục Vân cổ, hắn phẫn hận quát. Đôi tay kia lực đạo phi thường đại, Lục Vân hai chân thoát ly mặt đất, nàng kịch liệt ho khan nhưng nàng lại một chút không sợ. Ha ha, Hạ Như Ngọc ngươi chú định sẽ hai bàn tay trắng. Hạ Như Ngọc ngưng đôi mắt thù hận như tia chớp giống nhau ở điên cuồng rít gào, hắn bóp đôi tay, tại hạ một khắc đột nhiên lỏng. Lục Vân rơi xuống trên mặt đất kịch liệt ho khan. Hạ Như Ngọc vô lực quay đầu lại, hắn ngẩng đầu nhìn đại đường thượng hết thảy, nguyên lai những năm gần đây toàn bộ an nhàn đều là biểu hiện giả dối. Mẫu thân, ngươi nói cho ta này hết thảy đều không phải thật sự, ta là phụ thân thân sinh ngươi nói cho ta a. Không biết khi nào, Hạ Trường Thắng đột nhiên từ bên cạnh chạy ra tới, hắn quỳ gối trên mặt đất liều mạng loạn choạng Lục Vân. Lục Vân cúi đầu nhìn chăm chú vào Hạ Trường Thắng, cười nói, hài tử, nếu ngươi tất cả đều nghe thấy được, kia nương liền nói cho ngươi, ngươi thân sinh phụ thân là hầu gia, ngươi không họ Hạ ngươi họ Cố. Ngươi gạt người, ngươi nói cho ta này hết thảy đều là gạt ta. Hạ Trường Thắng đột nhiên đem Lục Vân tối lui, thịnh nộ quát. Lục Vân cười nói, ta không có lừa ngươi, tỷ tỷ ngươi cũng biết, không tin nói ngươi đi hỏi ngươi tỷ tỷ. Hạ Trường Thắng thật mạnh ngồi ở trên mặt đất, hắn cảm giác thân thể tựa như bị đào rỗng dường như, tỷ tỷ cũng biết chuyện này, vì cái gì chỉ có ta không biết, vì cái gì các ngươi đều gạt ta. Ta họ Hạ, ta không họ Cố. Hạ Trường Thắng đột nhiên giống như phát điên giống nhau điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn như thế nào cũng không tiếp thu được trước mắt sự thật này, hắn vẫn luôn cho rằng hắn sinh hoạt ở một cái vô ưu vô lự hoàn cảnh hạ, chính là đương có một ngày có người đột nhiên nói cho hắn, hắn hô mấy chục năm phụ thân cũng không phải chính mình thân sinh phụ thân. Nếu như vậy, kia vì cái gì không còn sớm điểm trở lại hắn tự mình phụ thân bên người? Vì sao lại muốn cho hắn chịu đựng hiện tại hết thảy? Các ngươi còn thất thần làm gì? Cho ta áp đi xuống, bất luận kẻ nào không có mệnh lệnh của ta không chuẩn thấy nàng. Hạ Như Ngọc đột nhiên quay đầu lại, chiều kia sửng sốt gia đình quát. Kia hai gã gia đình phục hồi tinh thần lại giá khởi Lục Vân liền hướng ra phía ngoài đi đến, nàng uy hiếp hồ, Hạ Như Ngọc ngươi dám giam lòng ta, hầu ra sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Như Ngọc trong ánh mắt lạnh băng hiện lên một mạt hàn quang, hắn phẫn nộ quát, hừ, nếu hắn đều như vậy không biết xấu hổ, chẳng lẽ ta đường đường tướng gia còn sợ hắn một cái kẻ hèn hầu ra sao? Phụ thân, hiện giờ phát sinh chuyện như vậy đều là không phải chúng ta hy vọng nhìn thấy, ngươi chớ nên muốn động khí, tức điên thân mình lại là tùy những cái đó kẻ gian nguyện. Hạ Cẩn ở một bên quan tâm nói. Nghe vậy, Hạ Như Ngọc quay đầu lại nhìn chăm chú vào cùng Hạ Cẩn, hắn trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ áy náy chi ý. Hiện tại hồi tưởng lên nàng mới là chính mình thân sinh nữ nhi, mà hắn lại luôn là tâm tổn thành kiến không có quan tâm nàng, mà lúc này ở hắn bên người không rời không bỏ cũng chỉ có nàng. Nếu không phải nàng, hắn đến nay đều còn bị kia tiện nhân chẳng hay biết gì. Kỳ thật, hôm nay đã phát sinh hết thể cũng viễn siêu ra Hạ Cẩn đoán trước, nàng vốn tưởng rằng Lục Vân chỉ là cùng Đào quản gia có gian tình, không nghĩ tới Hạ Trường Thắng cùng Hạ Hàn Yên dám không phải Hạ Như Ngọc thân sinh con cái. Hiện tại hồi tưởng lên, khó trách Hạ Hàn Yên thế nhưng đối nàng hạ sát thủ, bởi vì các nàng bản thân liền không có huyết thống quan hệ. Hạ Cẩn tựa hồ từ Hạ Như Ngọc nhìn chăm chú ánh mắt của nàng trông được ra trong đó ấy nấy, nàng đạm nhiên nói, phụ thân, nếu là kẻ hèn một cái hầu phủ tất nhiên không đủ vì theo, nhưng chính là lo lắng hắn sau lưng người. Nghe vậy, Hạ Như Ngọc tựa như suy tư gì, hắn ánh mắt chậm rãi dừng ở Đào quản gia trên người, kéo xuống đi trượng hình 80, quan tiến phòng chất tuổi bất luận kẻ nào không chuẩn thấy. Người theo như lời đơn giản chính là Tam Hoàng tử, nhưng nếu sự tình thật sự tới rồi một phát tình trạng không thể vãn hồi, ta xem hắn hay không sẽ mạo hiểm như vậy bảo hắn. Hạ Như Ngọc trong mắt hiện lên một mạt hung lệ. Hạ Cẩn gật gật đầu, khoe môi gợi lên một mạt ý cười, phụ thân, kia Cố Thành là Lâm Dịch người không hề nghi ngờ, nhưng nếu mạo muội ra tay nói lấy Lâm Dịch ở trong triều lực ảnh hưởng hắn tùy tiện rỗi ra tay liền có người thế hắn làm kẻ chết hay. Nếu ngươi muốn ra này khẩu ác khí nói, nhất định phải làm đến hắn không thể nề hà, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn lau sạch này đó khuất đủ. Hạ Cẩn tính sẵn trong lòng nói. Hạ Như Ngọc giờ phút này xem Hạ Cẩn ánh mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn phát hiện nàng thật sự thay đổi, trở nên tựa hồ bất luận cái gì sự tình đều ở nàng trong lòng bàn tay, trở nên tựa hồ có thể thành tựu một phen đại sự. Nhưng hắn không biết chính là, nàng loại này thay đổi là tốt là xấu. Chương 99 ta quá tàn nhẫn. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là mau chóng lau sạch cái này vết nhơ, cho nên hắn hiện tại phi thường nguyện ý tin tưởng Hạ Cẩn theo như lời nói. Nàng là hắn thân sinh nữ nhi, điểm này không thể nghi ngờ. Mặc kệ nàng lại như thế nào làm nàng tổng sẽ không chí tướng phủ với nguy hiểm mà không màng. Cẩn nhi, phụ thân phía trước làm rất nhiều sai sự, làm ngươi khả năng từ nhỏ liền sinh hoạt ở một cái hắc ám thơ hấu, đây là ta sai, từ nay về sau ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Hạ Như Ngọc trong mắt tràn đầy hiền từ tình thương của cha, hắn đơn đầu gối vỗ mà vừa muốn quỳ gối trên mặt đất lại bị Hạ Cẩn ngăn trở. Phụ thân, ngươi làm gì vậy? Hạ Cẩn phù chính Hạ Như Ngọc thân thể, nói. Nàng khỏe môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, phụ thân, kỳ thật ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu, nếu không phải ngươi như vậy đãi ta lại sao lại có hôm nay ta, này lại làm sao không phải mặt khác một tầng tình thương của cha đâu. Nghe thấy Hạ Cẩn lần này giải thích, Hạ Như Ngọc tâm đột nhiên như tia chớp bị bổ trúng, hắn trên mặt tràn đầy chua xót thường. Tuy rằng miệng nàng thượng đã không nói tự trách mình, nhưng từ nhỏ hắn liền đối nàng còn có thành kiến nói không trách kia lại sao lại là thật sự đâu. Mặc kệ hiện tại Hạ Cẩn như thế nào trách cứ hắn. Hắn đều vui vẻ tiếp thu, hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là hy vọng chính mình có thể đem hết toàn lực đền bù nàng. Cẩn nhi, ngươi nói yêu cầu ta như thế nào làm, tuy rằng ta nhiều năm chưa quản trong triều việc, nhưng ta ở trong triều lại là có một ít bạn cũ. Hạ Như Ngọc thần sắc dứt khoát nói, hắn biết Hạ Cẩn đã có kế hoạch. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn bên ngoài, phát hiện cũng không có cái gì dị thường lúc sau, nàng nói, 3 ngày sau đó là Hạ Hàn Yên hành hình ngày. Nếu ta sở liệu không lầm lời nói Cố Thành chắc chắn mua được lao ngục đổi trắng thay đen đem hành hình Hạ Hàn Yên đổi đi. Hạ Như Ngọc gật đầu, Hạ Hàn Yên chính là hắn thân sinh nữ nhi, hắn khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy bị xử quyết. Nhưng là, nếu cứ như vậy nói cũng không đủ để đem hắn kéo xuống nước, chúng ta cần thiết làm hắn làm ra mặt khác hành động. Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một mạt hàn quang. Kia lạnh leo ánh mắt ánh vào Hạ Như Ngọc trong mắt, hắn đột nhiên cảm giác phía sau một trận lạnh cả người, toàn nhi, hắn tiếp tục hỏi. Chúng ta đây phải làm như thế nào? 7 ngày lúc sau chính là Tết âm lịch trước săn thú, đến lúc đó đương triều các đại quan lớn đều sẽ trình diện, khi đó là chúng ta tốt nhất cơ hội. Hạ Cẩn khuôn mặt thượng hiện lên một mặt ý cười, tự tin nói. Nàng tiếp tục nói, chúng ta cần thiết muốn cho hắn đối chúng ta hận thấu xương, như vậy hắn mới có thể ở săn thú trên sân đối ta hạ sát thủ, một khi hắn lộ ra đuôi cáo chúng ta liền có cơ hội. Hắn như thế đa mưu túc trí. Nơi trốn hành sự tiểu tâm cẩn thận lại như thế nào sẽ rơi vào chúng ta bấy giờ đâu? Hạ Như Ngọc khó hiểu nói. Theo hắn biết, Cố Thành chỗ có thể ở trong cung chiếm được một địa vị, trừ bỏ hắn mặt sau có Tam Hoàng tử chống lưng, nhất muốn vẫn là bởi vì hắn chính là một cái cáo giả xảo quyệt người. Hạ Cẩn cầm lấy bên cạnh hương trà, hơi hơi nhấp một ngụm, nói, vậy muốn xem hắn đối chúng ta thù hận thâm không thâm. Nàng thấy Hạ Như Ngọc không thấy ánh mắt, nàng tiếp tục giải thích nói, hắn nếu hiện tại sẽ vẫn luôn cùng Lục Vân bảo trì liên hệ. Bên kia thuyết minh hắn phi thường để ý Lục Vân. Chính là, nếu chúng ta đem Lục Vân đánh cái nửa chết nửa sống, đêm khuya treo ở hắn trước phủ thạch sư thượng, thù hận này có tính không thâm đâu. Hạ Cẩn bên môi dơ lên khởi một mặt mê người ý cười. Tại đây ý cười bên trong, Hạ Như Ngọc lại thấy được nồng đậm sát ý. Hạ Như Ngọc trong mắt hiện lên hàn quang, trên mặt tàn nhẫn sắc dần dần ngưng hiện ra tới, ta biết như thế nào làm. Chuyện này từ ta đi làm, như vậy sẽ làm nàng chặt chẽ nhớ kỹ ta này trương khuôn mặt. Hạ Cẩn Vi điệu đứng dậy, nàng chiều đại đường ở ngoài đi đến. Làm nàng nhớ kỹ nàng này trương khuôn mặt gia tăng thù hận, đây là trong đó một phương diện nguyên nhân, mặt khác một phương diện nguyên nhân đó là nàng không cho rằng Hạ Như Ngọc có thể hạ đến đi tàn nhẫn tay. Nếu tàn nhẫn kính vô dụng thâm nói, kia trong đó phân đoạn sợ là không thể hoàn hoàn tương khấu. Trải qua phòng lúc sau, nàng mang theo băng phách cùng Tuyết Nhi chiều kia quan trụ Lục Vân phòng bước vào. Kéo kẹt. Đóng lại Lục Vân cửa phòng đột nhiên khai, Hạ Cẩn từ bên ngoài đi đến, băng phách cùng Tuyết Nhi gắt gao đóng cửa lại. Hạ Cẩn ở một bên ngồi xuống, nàng đôi mắt cũng không có dừng ở nàng trên người, mà là một bên thích đi ăn trên mặt bàn trái cây. Các ngươi muốn làm gì, ngươi tiện nhân này nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, hầu ra sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy Hạ Cẩn thế nhưng mang theo một thùng ớt cay thủy tiến vào, Lục Vân phi thường kinh hoàng nói. Hạ Cẩn ngẩng đầu, kia lạnh băng con ngươi gợi lên một mặt nồng đậm nghiền ngẫm, Lục phu nhân, ngươi yên tâm ta sẽ không động ngươi một đầu ngón tay. Băng phách phi thường minh bạch Hạ Cẩn ý tứ, nàng đem ớt cay thủy đặt ở Lục Vân trước mặt, chờ nàng bước tiếp theo mệnh lệnh. Ngươi muốn làm gì? Lục Vân liều mạng loạn choạng, chính là thân thể bị giúp đỡ nàng lại một chút không thể động đậy. Hạ Cẩn bẻ ra một mảnh quả quýt, đưa vào trong miệng, nàng lắc đầu nói, nàng thật sự quá xảo. Băng phách trong mắt hiện lên một mạt hàn mang, chợt khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nàng đem sớm đã chuẩn bị tốt bạch khăn lụa đặt ở ớt cay trong nước lăn một chút sau đó kéo ra tới. Thấy băng phách này động tác, Lục Vân đương nhiên biết nàng muốn làm cái gì, nàng liều mạng chiều mặt sau xúc, chính là còn chưa cập nàng nhúc nhích mảy may kia tràn đầy ớt cay thủy khăn lụa liền chậm rãi nhét vào nàng trong miệng. Kia ẩn chứa cay vị khăn lụa nhét vào nàng trong miệng, nàng kia liều mạng lay động đầu nháy mắt liền cứng lại rồi, kia thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy. Chỉ là một cái đựng ớt cay thủy khăn lụa khiến cho nàng toàn thân gân xanh bạo đột, đôi mắt chừng đến như ngưu linh giống nhau khổng lồ, trong đó tơ máu càng là giống mạng nhện giống nhau dày đặc. Lục phu nhân, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ người khác làm nhục cảm giác đi. Hạ Cẩn lột trên mặt bàn quả quýt, nhàn nhạt nói. Nàng lần này dứt lời hạ, băng phách trong tay sớm đã chuẩn bị tốt roi giải chiều nàng kia trắng nón như ngọc da thịt hung hăng rút đi. Bang! Vang rội chói tai thanh âm ở trong phòng vang lên, roi giải rơi xuống. Lục Vân quần áo cùng da thịt nháy mắt tràn ra, trong đó máu càng là giống nước suối chảy nhỏ giọt chảy ra. Ô! Nàng bị khăn lụa tắc miệng liều mạng kêu to, chính là lại phát không ra một chút thanh âm, cái này làm cho nàng ở trong phòng bị này phiên làm nhục còn giống như người câm giống nhau phát không ra chút nào tiếng vang. Hạ Cần đem lột tốt quả quýt một đám sắp hàng ở trên mặt bàn, nói, băng nhi, đánh mệt mỏi đâu, liền ngồi xuống dưới ăn chút quả quýt ở tiếp tục chúng ta không nóng nảy. Nàng đi vào nàng bên người. Nhìn nàng chỉ là một lát trên người liền đã thương tích đầy mình bộ dáng, nàng trách thanh nói, Lục phu nhân, ngươi sao phải khổ vậy chứ, ở chỗ này liền tính kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, ngươi vẫn là chừa chút sức lực ngẫm lại muốn thế nào mới có thể thiếu chịu khổ một chút đi. Thật đáng thương à, ta hôm nay liền tính là đem ngươi đánh chết ở trong phòng này mặt cũng không sao, sợ là ngươi sau khi chết ngươi kêu bạc tỉnh cố cái gì hầu ra cũng sẽ không báo thù cho ngươi. Hạ Cẩn rỗi tay nhẹ nhàng dính một chút nàng máu tươi, tiếc hận nói. Ô, ô. Lục Vân ở nàng lời này ngữ dưới cảm xúc phi thường kích động, nàng bình minh giãy giụa, chính là lại đụng vào không đến nàng mảy may. Kia trong mắt hận ý nếu như có thể hóa thành lưỡi dao nói, sợ sớm đã đem Hạ Cẩn thiên đao vạn quả. Giờ phút này, nàng trong lòng âm thầm mà thề, nếu nàng có thể đi ra ngoài nói nàng tất nhiên muốn đem tiện nhân này bầm thây vạn đoạn. Hạ Cẩn xoay người về tới bên cạnh bàn, nàng thích ý nhấm nháp trên mặt bàn hương trà, như vậy da thịt non mịn lại muốn đã chịu loại này khổ hình. Ngẫm lại ta đều cảm thấy ta quá tàn nhẫn. Lục Vân gần như tan vỡ xoắn thân thể, nhưng nàng mỗi nhích người thể một phần trên người sở chịu đau đớn liền thâm một tấc, kia thiết ra đau đớn cơ hồ làm nàng mấy dục chết ngất qua đi. Nếu chỉ cần là thuần túy làm lục nói, nàng chỉ là thân thể thượng chết lặng đau, nhưng Hạ Cẩn cố tình còn muốn ngôn ngữ kích thích nàng, cái này làm cho nàng thể sắc và tinh thần tê tâm liệt phế. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, nàng rốt cuộc chịu đựng không được này phiên phi người tra tấn mà hôn mê qua đi. Đánh thức nàng. Hạ Cẩn không hề có thương hương tiếc ngọc nói. Băng phách nhắc tới ớt cay thủy từ trên xuống dưới tới ở nàng trên người, nàng chết ngất quá khứ thân thể nháy mắt run lên hoàn toàn rõ ràng lại đây, thân thể run rẩy không ngừng run rẩy. Nếu nói nàng phía trước sở chịu tiên hình là tê tâm liệt phế nói, như vậy hiện tại nàng liền cảm giác toàn thân xương cốt giống như trọng tổ lại bị gõ nát, một lần nữa đã trải qua linh hồn lễ rửa tội. Hảo, chúng ta đi thôi. Hạ Cẩn xoay người rời đi nói. Ở này phía sau. Băng phách cùng Tuyết Nhi cầm lấy trên mặt bàn đã lột tốt quả quýt, đi theo nàng phía sau rời đi phòng. Trong phòng, chỉ còn nàng một người tuyệt vọng nhìn chăm chú vào trong phòng hết thảy, nàng đã sớm không có sức lực hò hét. Mặt trời lặn tây sơn, tướng phủ phi thường an bình, thẳng đến canh một thời gian thời điểm, Hạ Như Ngọc mới sai người dùng bao tải đem Lục Vân Trang khởi đưa đến hầu phủ cửa. Nàng bị đưa đến hầu phủ cửa, bọn họ từ mặt khác một bên đem nàng cột vào sư tử bằng đá thượng, làm nàng cũng không thu hút treo ở nơi đó. Hạ Như Ngọc tại hạ lệnh làm người đi chấp hành việc này thời điểm, chính hắn đều không đành lòng đi xem kia một màn. Lục Vân trên người nơi nơi đều là vết thương, thương tích đầy mình, hơn nữa ở ớt cay thủy tới hạ nàng cả người đỏ bừng máu chảy đầm địa phi thường đáng sợ. Không biết kia hầu phủ hầu ra thấy một màn này sẽ có cảm tưởng thế nào, chính như Hạ Cẩn suy nghĩ, nếu hắn như cũ cùng Lục Vân có cảm tình lời nói, hắn không đối Hạ Cẩn hạ sát thủ mới có quỷ. Mặt trời mới mọc, sáng sớm tảng sáng. Hạ Cẩn mệnh băng phách tiến đến hầu phủ tìm hiểu tin tức, hầu phủ môn đường nhắm chặt, bên trong không có một chút tiếng gió, mà kia cột vào sư tử bằng đá mặt trên Lục Vân đã sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại một bãi đỏ tươi vết máu. Hạ Cẩn trong mắt lộ ra một mặt ý cười, xem ra kế hoạch đã thuận lợi tiến hành chúng. Ngày này chung nàng đều không thấy Lâm Tà thân ảnh, từ bọn họ chi gian đã xảy ra tầng này quan hệ lúc sau, nàng tuy rằng trong lòng có điều hận nhưng không có biểu lộ ở sắc mặt phía trên. Mà đối với Lâm Tà phủi tay rời đi lựa chọn trốn tránh, nàng còn lại là sớm đã xuất hiện phổ biến. Này hai ngày ngược lại là Thần Hàn cùng Trương Tử Phàm sẽ thưởng cùng nàng đi du ngoạn, nhưng nàng không có chút nào tâm tư. Ở tướng phủ bình yên vượt qua mấy ngày lúc sau, nàng liền về tới tướng quân trong phủ, nàng hỏi qua tướng quân phủ hạ nhân, Lâm Tà trên đường vội vàng trở về quá một lần nhưng lại rời đi, đến nỗi này cụ thể đi nơi nào bọn họ liền không biết. Chương 100 Hoàng huynh ngươi thật sự dũng mãnh phi thường a. Vãn Đông phong tuyết rất là dày đặc, săn thú chi kỳ lặng yên tới. Nam quốc hoàng thành mặt sau là một mảnh hoàng lâm, hoàng trong rừng chăn nuôi các loại kỳ chân động vật, nhân này hiểm trở sơn thế cập nồng đậm rừng cây, Nam quốc đem này chế tạo nhất thích hợp săn thú tuyệt hảo nơi. Phong tuyết chung, đi thông này phiến hoàng lâm trên đường rất nhiều ngự lâm quân phân nói hai sườn, ven đường hoàng tộc quan lại lục tục chiều săn thú nơi đi. Hạ Cẩn cùng Lâm Tả cùng tòa một con ngựa, bọn họ đi theo ở hoàng thượng xe ngựa mặt sau thong thả mà đi. Hoàng huynh, ta vẫn luôn cho rằng như ngươi như vậy khối băng mặt cao ngạo nam, là cỡ nào thần thông quảng đại nhân tài có thể thu phục ngươi. Ở Lâm Tà bên cạnh, một người nhìn như bất quá 13-14 tuổi hài đồng, vui cười trêu chọc nói anh. Hắn tuy tuổi nhỏ, nhưng biểu tình khuôn mặt lại thuần thục lão thành, lệnh người nhìn lại có loại cổ linh tinh quái cảm giác. Lâm Tà lánh mắt vi địa sơn đi, vẫn chưa trả lời hắn, mà là đối Hạ Cẩn giới thiệu nói, hắn là ta thất hoàng đệ, Lâm Diễm. Thường. Sớm nghe nói về thất hoàng tử thông hiểu thiên văn địa lý, càng là ủng đến một thân thiên địa linh khí, hôm nay có thể gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở hắn trên người, sắc mặt khẽ che đoan trắng nói. Lâm Diễm cười nói, hoàng tẩu, hoàng huynh bực này yêu nghiệt mỹ nam tử ngươi đều hàng phục, ngươi thỏa mãn ta sở hữu ảo tưởng. Hắn lộ ra rảo hoạt ánh mắt, toàn nhi thấy Lâm Tà duỗi tay dục niết hắn mặt, hắn cầm trong tay dây cương lóe đến một bên, không xong, hoàng huynh bị ta truyền thuyết tâm tư muốn ngược đãi ta. Thấy Lâm Diễm lần này bộ dáng, Hạ Cẩn không khỏi cười khẽ một tiếng, tại đây nhân tâm không cổ trong hoàng thất, hắn có thể có này tươi cười, bọn họ có thể có này cảm tình đương thuộc không dễ. Nàng lại như thế nào sẽ không quen biết hắn, nếu không phải có tướng phủ diệt môn thai hương, hắn hiện tại vẫn là vòng quanh nàng khuỷu tay ở trêu chọc đệ đệ. Hai cái canh giờ sau, bọn họ ở một chỗ khe núi đồn trú xuống dưới, tại đây phạm vi 10 dặm đều có ngự lâm quân thủ vệ. San thu trang trước, hoàng thượng tiêu căng quần hùng ánh mắt tự giữa sân đảo qua. Chư vị ái khanh, năm nay hy hữu con ngồi so năm rồi đều phải nhiều, chấm muốn thay đổi trước kia săn thú phương thức. Chấm cơ duyên xảo hợp dưới có thể tám công đúc hai thành cung thần, hậu nghệ cung, săn thú chẳng trước chúng ta tiến hành một hồi tỉ thí, ai tiến pháp tinh chuẩn đệ nhất đến một thanh hậu nghệ cung, ai con ngồi nhiều nhất đến một hậu nghệ cung. Hoàng thượng chiều mặt sau vây vây tay. Tức khắc, mặt sau bốn gã ngự lâm quân phân biệt nâng hai thanh hậu nghệ cung được rồi ra tới, bọn họ bước đi trầm trọng, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Nhìn như kia trên vai hậu nghệ cung phi thường trọng. Hậu nghệ cung trên dưới tuyên khắc chính là hậu nghệ dương cung bắn thái dương cảnh tượng, không lưng bày biện ra từng trận kim quang, dây cung ở phong tuyết trung thế nhưng phát ra gào thét tiếng động. Thật là hảo cung a, không hổ là tám công tay. Mọi người thấy vậy hậu nghệ cung đều là lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Nhưng bọn hắn lại lộ ra buồn khổ chi sắc, luân tiễn pháp tinh chuẩn nói ai không biết trong hoàng thất chư vị hoàng tử là thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa kia hậu nghệ cung nhìn như kỳ trọng vô cùng. Nếu như không phải kiêu dũng người, sao có thể nâng đến chống canh một đường nói dương cung cưới ngựa bắn cung. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nay hậu nghệ cung hiển nhiên chính là vì chư vị hoàng tử chế tạo, đến nỗi nó sẽ rơi vào ai trong tay, bên kia muốn xem bọn họ giữa ai cưới ngựa bắn cung tốt nhất. Lâm Tả cùng bọn họ ánh mắt chạm đến ở bên nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt minh bạch hoàng thượng dụng ý, bọn họ trong ánh mắt tự tin rạng rỡ mà sáng lên. Trẫm tuyên bố, này đệ nhất bính hậu nghệ cung tranh đoạt tái, hiện tại bắt đầu. Hoàng thượng đằng lên sân khấu mà, ngồi ở kia cưỡi ngựa bắn cung tràng phía trên. Cưỡi ngựa bắn cung trong sân, mười mấy tên nam tử cầm trong tay trường cung lưng đeo bao đựng tên, bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cái bia, liền chờ một bên bình phán hạ lệnh. Cưỡi ngựa bắn cung trong lúc thi đấu, bọn họ toàn bộ hành trình đều phải ở trên ngựa tiến hành, mười chi mũi tên trung bia nhiều nhất liền thắng lợi. Bắt đầu. Bình phán thanh âm như lệnh rơi xuống, kia mấy chục người như tia chớp chạy như bay tuấn mã ở cưỡi ngựa bắn cung giữa sân ấn quy định lộ tuyến rong ruổi, bọn họ dương cung phi mũi tên dừng ở bia thượng. Bia thượng mũi tên nhiều ít bị ký lục xuống dưới, từng đám đào thải xuống dưới lúc sau, Lâm Tả cùng chư vị hoàng tử sắp hàng ở cái bia trước, bọn họ ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ đều đã nhận định hậu nghệ cung là bọn họ vật trong bàn tay. Bắt đầu. Bình phán thanh âm rơi xuống. Lâm Tả cùng Lâm Dịch sóng vai cùng nhau, bọn họ tay vãn trưởng cung phi mũi tên bắn thẳng đến đi ra ngoài, mũi tên vững vàng dừng ở cái bia trung tâm. Lâm Diễm cùng với số dư danh thăng cấp xuống dưới thanh niên tài tuấn cũng không cam lòng lạc hậu sôi nổi đem trong tay nhắm chuẩn cung tiễn bay vút đi ra ngoài, nhưng này mũi tên lại không có Lâm Dịch cùng Lâm Tả tinh chuẩn. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng hậu nghệ cung sẽ rơi vào Lâm Tả cùng Lâm Dịch trong đó một người khi, kia sau sườn vẫn luôn không có động người đột nhiên giá tuấn mã trong tay cung tiễn càng lại như thần giống nhau tinh chuẩn bắn ở hồng tâm. Thật là lợi hại tiễn pháp, hắn là ai a, ta như thế nào chưa từng có gặp qua. Tên kia hắc y liền nam tử thực mau ánh vào mọi người trong mắt, hắn xa lạ gương mặt hấp dẫn đông đảo người chú ý. Hắn dưới thân tuấn mã cùng hắn như sinh động hô ứng, thực mau liền đuổi theo Lâm Tả cùng Lâm Dịch. Hoàng thượng hiển nhiên cũng đối trước mắt tên này hắc y liền nam tử phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn là người nào? Chấm vì sao chưa bao giờ có gặp qua? Hoàng thượng đối một bên Phạm Công Công nói. Phạm Công Công hơi cung thân thể, hắn xốc lên trong tay danh sách, hồi bẩm hoàng thượng, người này tên là Diệp Lâm. Là cố hầu gia tiến cử lại đây. Nghe vậy, hoàng thượng đem ánh mắt dừng ở một bên cố thành trên người, cười nói, không nghĩ tới thiếu niên này tiễn pháp thế nhưng như thế lợi hại, chờ cưỡi ngựa bắn cung sau khi kết thúc cho chấm kêu lên tới chấm phải hảo hảo nhìn xem, không nghĩ tới cố đại nhân thủ hạ thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Cố thành nghe thấy hoàng thượng lời này, hắn sắc mặt đều thanh, không biết hắn là châm chọc vẫn là khen, hoàng thượng nói chi vậy, này Diệp Lâm ở săn thú trong sân thi triển thân thủ. Vì chính là hy vọng có thể vì đền đáp quốc gia ra một phần lực. Lúc này, hắn trong mắt hàn quang lại chặt chẽ dừng ở Diệp Lâm trên người, ở tiến vào săn thú tràng phía trước hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn chớ nên không thể ham liều lĩnh hỏng rồi sự. Không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn là như vậy cấp công cần thiết, hắn trong lòng âm thầm quát, hôn trướng, nếu việc này ra cái gì sai lầm, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại. Một phen tỉ thí sau, giữa sân chỉ còn lại có Lâm Tả cùng Diệp Lâm. Bổn vương thật không nghĩ tới Nam quốc trên dưới lại có bực này tiễn pháp lợi hại người, nếu ngươi nguyện ý, săn thú sau khi kết thúc cùng ta vào được xa trường đền đáp quốc gia. Lâm Tả tích tài nói. Diệp Lâm trên mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười, đa tạ nhị hoàng tử thưởng thức, chỉ là chúng ta nói bất đồng, huống hồ tiểu nhân tự nhận là liền tính không có trong chiều người ta giống nhau có thể đền đáp quốc gia. Lâm Tả nét mặt biểu lộ một mặt ta tứ, hắn đẩy đẩy trên mặt mặt nạ, ta cho rằng giống ngươi loại này tự cho là thông minh người. Thông thường đều sống không lâu. Các nhân tự có thiên tướng, điểm này liền không nhọc nhị hoàng tử lo lắng. Diệp Lâm nhàn nhạt nói. Hắn vãn khởi trường cung, hai chi mũi tên đáp ở huyền thượng, mũi tên rời cung thế nhưng quỷ dị dừng ở bia trung gian. Mọi người thấy Diệp Lâm như vậy hành động, đều bị kinh ngạc không thôi. Hai chi mũi tên cùng nhau xa xa muốn so một mũi tên khó khăn nhiều. Nếu Lâm Tả không thể song mũi tên tề phát nói kia chỉ có thể chứng minh hắn cưỡi ngựa bắn cung bản lĩnh muốn so với hắn lợi hại. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên A. Trong đám người, có người thường thường kinh ngạc cảm thán nói. Lâm Diễm nắm chặt xuống tay trưởng, hắn nôn nóng đi dạo tới đi dạo đi, tẩu tử không cần lo lắng, hoàng huynh sẽ bản lĩnh lớn đâu, này vô danh tiểu tốt hắn khẳng định sẽ không tha ở trong mắt. Hạ Cẩn thấy Lâm Diễm chính mình cái chán đều đã bắt đầu đổ mồ hôi, lại còn chấn an nàng khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt ý cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng như tinh quang đôi mắt dừng ở Lâm Tả trên người. Từ hắn kia chấn định tự nhiên trong mắt hắn liền đã thấy được thắng lợi, hắn sẽ thắng. A, ngươi như thế nào biết? Đang ở nôn nóng qua lại đảo quanh Lâm Diễm nghe thấy Hạ Cẩn này phiên khẳng định ngữ khí, hắn kinh nghi hỏi. Nàng mắt sáng như sao sáng ngời mà thanh triệt, Lâm Tả kia vĩ nạn tự tin thân ảnh ở nàng trong mắt chiếu rọi như trong hồ ảnh ngược giống nhau, rộng thoáng. Đang lúc mọi người vì Lâm Tả nhéo một phen mồ hôi lạnh thời điểm, Diệp Lâm tay cầm tam chi mũi tên đặt tại huyền thượng, hắn không chút do dự đem mũi tên bay vụt hướng cái bia thượng. Thích thích thích. Mũi tên như đã chịu triệu hoán rừng ở cái bia trung tâm, giờ khác này trong sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bốn phía lặng ngắt như tờ. Xem ra nhị hoàng tử chú định cùng hậu nghệ cung vô duyên. Diệp Lâm nắm tuấn mã ngạo kiều trở về đi, hắn cười lạnh nói. Lâm Tà ánh mắt dừng ở hắn trên người, bình đạm mà không hề gợn sóng, ngươi thật sự cho rằng ngươi tiễn pháp lợi hại không người có thể cập. Hắn buông tay, kia phiên biểu tình tự tin mà kiêu ngạo, ở Lâm Tà xem ra hắn lại là ở khiêu chiến hắn. Đang lúc mọi người nghi hoặc hắn sẽ làm ra loại nào hành động khi, hắn đột nhiên đem phía sau năm chi mũi tên lấy ra tới, mũi tên đáp ở huyền thượng, hắn đột nhiên xoay người năm chi mũi tên không chút do dự rời cung mà phát. Năm chi mũi tên đâm thủng hư không phát ra từng trận chói tai phá tiếng gió, chúng nó như mưa phùn giống nhau chiều cái bia bay đi. Đưa mọi người ngừng thở chăm chú nhìn giờ khắc này thời điểm, năm chi mũi tên không phụ sự mong đợi của mọi người chặt chẽ dừng ở cái bia trung tâm. Năm mũi tên tề phát, thật là không nghĩ tới nhị hoàng tử tiễn pháp đã tới rồi như vậy lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Diệp Lâm hơi cung đôi tay, cười nói. Lâm Tả Vi Địa xoay người, không để bụng nói, đà tạ. Hoàng huynh, ngươi thật sự là dũng mãnh phi thường a. Lúc này Lâm Diễm đột nhiên từ kia lo lắng bên trong chạy trốn ra tới, hắn tiến lên một phen ôm chặt Lâm Tả kích động nói. Giờ phút này, Hoàng thượng tán thưởng ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Tả, nói, Tả Nhi, không hổ là ta Nam Quốc thường thắng tướng quân, đến từ nay về sau nghệ cung hoàn toàn xứng đáng. Kia hai gã ngự Lâm quân cố sức khiêng hậu nghệ cung đi vào Lâm Tả bên cạnh, hắn như mảnh khảnh tay đột nhiên đem trường cung chấp khởi, trên người sở phát ra vương bá hơi thở lệnh tất cả mọi người sợ hãi. Hai người mới vừa rồi khiêng động hậu nghệ cung. Hắn thế nhưng chỉ bằng một bàn tay liền có thể múa may hư không, đây là một cổ kiểu gì quyết đoán. Diệp Lâm cũng quả thật ta Nam Quốc lương tài, săn thú sau khi kết thúc, chấm có thưởng. Hoàng thượng ánh mắt dừng ở một bên Diệp Lâm trên người, lang cười nói. Diệp Lâm quỳ với trên mặt đất, hô, tạ Hoàng thượng long ân. Lâm Dịch thơm lệ đôi mắt dừng ở Diệp Lâm trên người, hắn nói khẽ với Cố Thành nói, đây là ngươi đao. Người này tính cách ta không thích. Ngươi yên tâm, sở hữu sự tình ta sớm đã an bài hảo. Liền tính sự tình thất bại ta cũng có biện pháp toàn thân mà lui hơn nữa quả quyết sẽ không liên lụy đến ngươi. Cố Thành kiên định bất di nói, hạ cần làm nhục hắn người thương thù hắn nhất định phải báo. Hy vọng như thế, nếu bởi vậy ảnh hưởng kế hoạch của ta các ngươi ai đều không thể thoái thác tội của mình. Chương 101 Lâm Diễm Trung mũi tên. Hoàng huynh, cơm tất niên thượng món ngon hay không phong phú, liền phải xem ngươi này hậu nghệ cung được. Lâm Diễm vô vỗ Lâm Tả cánh tay, trên dưới đánh giá hậu nghệ cung muốn thử thí hay không có thể lấy động. Mấy phen công phu xuống dưới lại vẫn là từ bỏ. Lâm Tả đôi mắt ở hắn trên người xẻo một chút, lạnh nhạt nói, ngươi cái này tiểu gia hỏa, chỉ biết ăn. Lâm Diễm chiều hắn thẻ lưới, nghịch ngậm né tránh đến Hạ Cẩn phía sau anh. Canh giờ không sai biệt lắm, đều theo chấm đi vào săn thú đi. Hoàng thượng thân hình chấn động, phi thân nhảy lên tuấn mã, hắn chiều phía sau các vị thanh niên tài tuấn lạnh nhạt nói. Giá! Mọi người giá tuấn mã chiều rừng rậm chung chui vào. Lâm Tả đám người ở tiến vào rừng rậm lúc sau liền cùng Hoàng thượng phân nói, bởi vì hạ tuyết duyên cớ, bốn phía cây cối trắng phao phao một mảnh nếu có động vật liếc mắt một cái liền có thể thấy. Bọn họ ở trên mặt tuyết phi thôi, Lâm Diễm đôi mắt rừng ở nơi xa một con lợn rừng trên người, Hoàng huynh, phía trước kia chỉ lợn rừng ngươi không cần sao. Nếu ta sở liệu không lầm lời nói, năm trước nơi đó hẳn là còn có rất nhiều sơn chân, ta đi một chút sẽ về tới, các ngươi chớ nên đi xa. Lâm Tả vi địa ghé mắt, dương roi dài nói. Lâm Diễm gật gật đầu, hắn vãn khai trường cung mũi tên rời cung đem kia trên mặt tuyết lợn rừng bắn phiên lại đây, tẩu tử, ngươi xem ta này lợn rừng hay không nhưng coi như trên bàn cơm một đạo món ngon a. Thường, Lâm Diễm nhảy xuống tuấn mã, đem kia lợn rừng nhắc lên, hắn đưa cho Hạ Cẩn. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, nói, hảo là hảo, nhưng lại thô tráng một ít. Nàng khẽ nâng đôi mắt đột nhiên đốn ở phía trước kết mãn băng tra dưới tảng cây, kia dưới tảng cây một con như tuyết trắng giống nhau con thỏ chính thâm cái mũi khắp nơi kiếm ăn. Hạ Cẩn trong mắt đột nhiên phát lạnh, toàn nhi ngâng lên trường cung. Lâm Diễm thấy Hạ Cẩn này phiên động tác, hắn theo nàng trường cung sở chỉ phương hướng nhìn lại, kia mũi tên chính lập tức dừng ở con thỏ bụng. Con thỏ bị mũi tên bắn trúng, một đạo tươi đẹp máu bay vụt ra tới. Lâm Diễm vỗ tay cười nói, tẩu tử thật sự nữ trung hào kiệt a, tài tình tuyệt diễm sau lưng thế nhưng còn có này phiên lợi hại tiễn pháp. So với hắn, ta này tiễn pháp bất quá là vừa rồi thượng đến mặt bàn thôi. Hạ Cẩn trong mắt rơi xuống một mạt cô đơn. Ảm đạm thần thương nói. Lúc ấy thấy Lâm Tả năm mũi tên tề phát thời điểm, nàng sắc thật bị khiếp sợ tới rồi. Năm mũi tên tề phát đối các loại nắm giữ đều phải phi thường tinh chuẩn, nếu không hơi có vô ý sẽ có một mũi tên bắn thiên. Nàng nghĩ tới Lâm Tả dùng loại nào phương pháp ức chế Diệp Lâm, nhưng hắn lại không nghĩ rằng hắn có thể tinh chuẩn làm được năm mũi tên tề phát. Đông săn qua đi, hắn lần này làm sợ là sẽ trở thành dân cư tương truyền giai thoại. Lâm Diễm thấy Hạ Cẩn khuôn mặt thượng cô đơn, hắn cười đuổi theo, tẩu tử nói chi vậy? ta nhị ca hắn đó là kinh nghiệm xa trường đúc liền cưới ngựa bắn cung bản lĩnh, nếu ngươi kinh nghiệm xa trường cũng định có thể rèn luyện ra này phiên bản lĩnh. Hạ Cẩn xách lên trên mặt tuyết con thỏ, gượng ép cười cười, được rồi, ta biết ngươi là ở trấn an ta, nếu ta có thể như thế bị không lưng nói, ta nào có hôm nay ta. Nói cũng là, tẩu tử chính là đánh bại Phục nhị ca đương nhiên không phải là người thường. Lâm Diễm cười nói, nàng nâng bước dục chiều mã bên kia bước vào, đi đột nhiên phát hiện ở phía trước không xa chỗ thế nhưng có một con lớn bằng bàn tay con nhím, đem con thỏ dao từ Lâm Diễm cầm lúc sau, nàng chiều kia con nhím chậm rãi mà đi. Ở khoảng cách này ước chừng 5 trượng là lúc, nàng đem trong tay tên dài văn khởi, rời cung mà phát, tên dài gào thét mà qua, không ngờ kia con nhím tựa hồ có điều cảnh giác chiều phía bên phải vi địa lóe một chút tránh đi nàng mũi tên. Tuy rằng một mũi tên thất bại, nhưng Hạ Cẩn lại không có từ bỏ, nàng duỗi tay đem một mũi tên lại lần nữa phát ra. Phụt. Lúc này đây, kia chi mũi tên phi thường chuẩn xác hoàn toàn đi vào con nhím trên người. Nàng chậm rãi mà đi, chiều kia ngã xuống đất trên mặt vẫn không nhúc nhích con nhím đi đến. Gần chỗ nàng đem con nhím cẩn thận nhắc lên. Mà đang lúc nàng trở về đi thời điểm, một đạo vang dội thanh âm liền từ nàng bên thai vang lên, cẩn thận. Hạ Cẩn vừa muốn ngẩng đầu, kia đang ở nơi xa Lâm Diễm lại đột nhiên bổ nhào vào nàng trên người, mà nàng chưa kịp lộng minh bạch đã xảy ra chuyện gì, một chi kim quang lấp lánh tên dài liền hoàn toàn đi vào Lâm Diễm phía sau lưng thượng. Phụt. Tên dài phi thường hung mãnh, gần như xỏ xuyên qua Lâm Diễm ngực. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ở kia tuấn mã bên cạnh một đạo hắc y thân ảnh chính chiều rừng rậm chỗ xa độn mà đi, nàng trong mắt hàn quang chợt lóe, phía sau nhắm ngay kia hắc y nam tử lồng ngực chỗ, ngay sau đó một chi đầu ngón tay thô dài tụ tiễn bay vụt đi ra ngoài. Phụt. Tụ tiễn mau lẹ xé rách hư không, lập tức hoàn toàn đi vào tên kia hắc y nam tử trên đùi. Cứ việc hắn bị Hạ Cẩn tụ tiễn gây thương tích, nhưng hắn lại như cũ bị thương đào tẩu, trái lại ghé vào chính mình trên người Lâm Diễm, nàng đôi mắt không khỏi dày đặc lên. Này chi mũi tên phi thường hung lệ đã xỏ xuyên qua Lâm Diễm ngực. Diễm Nhi, ngươi thế nào? Hạ Cẩn nôn nóng hô. Giờ phút này, Lâm Diễm toàn thân gân mạch đều phi thường khẩn, thân thể hắn không ngừng run rẩy, trong miệng cũng thường thường trào ra máu tươi. Tẩu tử, ngươi kêu ta cái gì? Hắn nói âm còn không có rơi xuống, lồng ngực truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn liền đã chí hắn hoàn toàn chết ngất qua đi. Đương nàng đôi mắt dừng ở Lâm Diễm trên người kia chi mũi tên khi, nàng kia khó có thể chấn định đôi mắt hoàn toàn chấn kinh rồi. Kia lóe kim quang mũi tên thật là hậu nghệ mũi tên. Hạ Cẩn đôi tay đổ hắn không ngừng trào ra máu tươi trước ngực, nàng hướng lên trời liều mạng quát, người tới a. Mấy phút chi gian, Lâm Diễm bị Ngự Lâm quân đưa về đóng quân nơi, lúc này tốt nhất Ngự Y đã đối hắn tiến hành trị liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Diễm ở săn thú trong lúc chung mũi tên tin tức ở săn thú trong sân truyền khai, tất cả mọi người ở phòng đoán, có thể xuất hiện tại đây săn thú chẳng đều là quan lại quý tộc, chính là vì cái gì Lâm Diễm sẽ chung mũi tên đâu? Chẳng lẽ là này trung gian có người mưu đồ gây rối? Hoàng thượng càng là hạ lệnh sở hữu săn thú nhân viên toàn bộ rút về, mệnh tương quan nhân viên kiểm kê mọi người, phàm là có người không ở nếu bắt được ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Lúc ấy ta nghe nói Nam Quận Phi liền ở thất hoàng tử bên cạnh, các ngươi nói này thất hoàng tử chung mũi tên việc có thể hay không cùng nàng có quan hệ. Săn thú trong sân, có người ở thấp giọng nghị luận. Bọn họ thấy có người phỏng đoán, cũng sôi nổi bắt đầu nói, ta xem chuyện này nói không tốt, hơn nữa. Thất hoàng tử chung mũi tên Nam Quận Phi lại hoàn hảo không tổn hao gì, này trung gian hẳn là không đơn giản. Mặc kệ tình thế như thế nào phát triển, Nam Quận Phi chỉ sợ đều không thể thoái thác tội của mình, rốt cuộc thất hoàng tử liền ở nàng bên cạnh bị hành thích. Có người phụ hòa nói, đúng vậy, nếu hoàng thượng trách tội xuống dưới nói, liền tính đem nàng đánh vào thiên lao cũng không qua. Cố Thành ở một bên nhìn chăm chú vào các vị quan viên nghị luận, trên mặt hắn giơ lên một mặt giảo hoạt ý cười, hắn tiến lên chiều những cái đó nghị luận quan viên nói. Chư vị đồng liêu, thất hoàng tử thân chịu trọng thương, chúng ta liền không cần ở chỗ này nghị luận. Nếu hoàng thượng trách tội xuống dưới, mặt rồng giận dữ chúng ta ai cũng đảm đương không dậy nổi a. Cố Thành xoay người đôi mắt nhìn chăm chú vào kia không khí nặng nề lều trại, hắn thâm trầm nói. Nghe vậy, mọi người đều là trầm mặc không nói, hiện giờ thất hoàng tử thân chịu chúng tên, bọn họ ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Hạ Cẩn biểu tình phi thường chấn định, tự nàng đem Lâm Diễm đưa về tới thời điểm, nàng liền vẫn luôn ở suy tư cùng cái vấn đề. Rốt cuộc là ai? Ở hắn bỏ chạy hết sức, nàng tay háo nổi tụ tiễn hiển nhiên đã bắn trúng hắn chân, nếu hắn còn không có rời đi săn thú chẳng nói, như vậy hắn liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Nơi xa, Cố Thành nhìn chăm chú vào ngồi ở một bên phát ngốc Hạ Cẩn, hắn lạnh băng trong mắt nổi lên một mạt sắc ý, đều sắp chết đã đến nơi, còn làm bộ này phiên chấn định, ta xem ngươi muốn trang tới khi nào. Một canh giờ sau, Lâm Tả Trì Tuấn Mã xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đương hắn nghe thấy cái này tin tức lúc sau. Hắn liền liều mạng trở về đuổi. Tuấn Mã chạy như bay đến lều trại bên, hắn đột nhiên chấp nhất dây cương, phi thân nhảy xuống ngựa, hắn đột nhiên nhảy vào lều trại chung. Lều trại nội, Lâm Diễm chính bình yên nằm ở trên giường, sắc mặt của hắn phi thường tái nhợt, trên giường các nơi đều là loang lổ vết máu. Hắn âm lanh ánh mắt dừng ở ngự y y trên người, nội liễm cảm xúc kích động hô: "Vương đại nhân, a thất hắn thế nào?" Vương đại nhân sắc mặt phi thường khó coi, hắn vi điệu lắc lắc đầu: "Nhị hoàng tử, thất hoàng tử trên người trùng chúng tên không giống tầm thường, hiện tại hắn đã thoát ly nguy hiểm kỳ nhưng vẫn yêu cầu lưu tâm quan sát." "Cái gì kêu yêu cầu lưu tâm quan sát?" Lâm Tả nhéo Vương Dã quần áo, quắc. Vương Dã sắc mặt u ám nói: "Mũi tên sỏ xuyên qua thất hoàng tử phía bên phải lồng ngực, thương thế phi thường nghiêm trọng, nếu thất hoàng tử ý chí cường nói nửa tháng thậm chí một tháng liền sẽ tỉnh lại." Lâm Tả trầm quát: "Vậy ngươi ý tứ là nếu ý chí nhược nói sẽ có cái gì hậu quả?" Vương Dã biểu tình phi thường khó coi, hắn thậm chí không dám nhìn Lâm Tả, nếu thật là nói như vậy, thất hoàng tử khả năng nửa năm hoặc một năm đều sẽ không. Hắn nói còn chưa rơi xuống, đã bị Lâm Tả nói cấp đánh gãy: "Cái gì kêu một năm, ta hạn ngươi 7 ngày trong vòng cần thiết đem hắn sống lại." Hắn hoảng sợ ánh mắt dừng ở Lâm Diễm trên người, kia biểu tình đột nhiên một ngưng, trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang, đột nhiên chiều lều trại bên ngoài chạy tới. Hắn đi vào Hạ Cẩn trước người, kia lánh lệ ánh mắt dừng ở nàng trên người: "Ngươi nói, chuyện này cùng ngươi có hay không quan hệ?" Hắn thanh âm phi thường thấp nhưng ngữ khí lại gần như rít gào, hắn như dã thu ánh mắt nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, đây là nàng lần đầu tiên thấy hắn như thế điên cuồng ánh mắt, nhưng nàng chút nào đều không khiếp sợ. Ở nàng xem ra, trước mắt nàng vẫn luôn cho rằng hắn sẽ thay đổi nàng đối Vương Thất cái nhìn nam tử, rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. "Không phải ta." Hạ Cẩn ngữ khí phi thường bình đạm: "Ta lặp lại một lần, A Thất là hoàng thất duy nhất khiết tịnh chỗ, nếu ngươi muốn lợi dụng hắn hoặc là tưởng từ trên người hắn động thủ nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn đột nhiên đem Hạ Cẩn dừng ở quăng ngã trên mặt đất, quắc. Hạ Cẩn trong mắt không có chút nào tình cảm dao động, nàng ngược lại mở to hai mắt đem hắn giờ phút này đối chính mình sở làm hết thảy thu vào trong mắt. "Nếu là như thế này được đến vương vị, ta không cần." Hắn từ trong lòng lấy ra 7 viên màu sắc rực rỡ cục đá, dùng sức quăng ngã trên mặt đất. "Nếu A Thất có cái gì vạn nhất nói, ta Lâm Tả cuộc đời này định đem ngươi cùng ngươi không chết không ngừng." Kia 7 viên cục đá rơi trên mặt đất thượng, đột nhiên phát ra kỳ dị quang mang, kia mỗi một viên cục đá phát ra một loại quang mang hội tụ ở bên nhau hợp thành một đạo hoàn mỹ cầu vồng. Chương 102 phía sau màn hung thủ. Kia cầu vồng giống như lưu quang giống nhau ở trên hư không trung đi theo ánh mặt trời chiếu cục đá góc độ mà lưu chuyển, trước mắt này cảnh tượng, Hạ Cẩn tự nhiên biết đây là 7 màu lưu tiên thạch phát ra ra quang mang. Lâm Tả buồn tính toán đêm này 7 màu lưu tiên thạch làm hắn đêm đó đối Hạ Cẩn vô lễ cử chỉ nhận lỗi chi dùng, nhưng giờ phút này đã xảy ra loại sự tình này, hắn lại trong lòng lại hoàn toàn không có áy náy chi ý. Trong lòng đối Hạ Cẩn ngược lại sinh ra một tia hận ý. Ở hắn cho rằng, liền tính Hạ Cẩn không có làm chuyện này cũng khẳng định cùng nàng có quan hệ. Lúc này, lều trại mảnh chậm rãi bị sốc lên, hoàng thượng từ bên trong đi ra, hắn lạnh băng ánh mắt phi thường dọa người anh. Kia trong mắt hàn quang dừng ở Hạ Cẩn cùng Lâm Tả trên người, toàn nhi hắn lạnh giọng quát: "Người tới, đem nhị hoàng tử cùng nam quận phi cho ta bắt lấy." Lâm Tả đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, hắn khó hiểu nhìn chăm chú vào hoàng thượng, nếu Hạ Cẩn cùng việc này có quan hệ giam cầm lên về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hắn lại không biết gì vì sao liền hắn cũng muốn cùng nhau bắt lấy thưởng. "Phu hoàng, nhi thần sở phạm chuyện gì?" Lâm Tả trong mắt hiện lên một sợi nghi hoặc, tiến lên một bước. Hoàng thượng lạnh băng hơi thở vi địa liễm đi. Hắn thất vọng lắc lắc đầu nói: "Ngươi cũng biết Diễm Nhi chung mũi tên ra sao mũi tên?" Nghe vậy, mọi người đều là một trận sửng sốt, từ Lâm Diễm chung mũi tên trở về chỉ có Hạ Cẩn cập số ít ngự lâm quân biết được nội tình, còn lại người không biết gì. Đúng là hậu nghệ mũi tên. Hoàng thượng lạnh lẽo ánh mắt dừng ở Lâm Tả trên người, hắn trong mắt hàn quang như lưới dao thiết ở hắn trên người. "Hậu nghệ cung chấm chỉ cho ngươi một người, nếu không phải ngươi còn có gì người có được hậu nghệ mũi tên?" Hoàng thượng ngữ khí phi thường bình đạm, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể đủ từ giữa nghe ra hắn kia tức giận chi ý. Lâm Tả trong đầu vi địa sửng sốt một chút, hậu nghệ mũi tên từ tới tay liền vẫn luôn ở trên tay hắn, chẳng lẽ hắn ở săn thú trong quá trình hậu nghệ mũi tên tại dã thú trên người bị người khác cấp lấy đi rồi? "Phu hoàng, A Thất cùng nhi thần tình như thủ túc, nhi thần sao có thể sẽ làm hại với hắn?" Lâm Tả tiến lên một bước, hai chân quỳ với trên mặt đất, hắn cực lực biện giải nói. Hoàng thượng vi địa xoay người, hắn trong mắt lạc ra một đạo hàn quang. Toàn nhi lạnh nhạt nói: "Từ ngay trong ngày khởi, nhị hoàng tử cấm túc thường thắng tướng quân phủ, không có chấm khẩu dụ không thể bước vào hoàng cung nửa bước." Hoàng thượng lời này vừa ra, ở bên một người lão thần đột nhiên được rồi ra tới, hắn sắc mặt phi thường khó coi nói: "Hoàng thượng tam tư à, cấm túc nhị hoàng tử việc này rất trọng đại, còn thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Lý đại nhân, ngư hại hoàng đệ, hắn phạm phải ngươi chờ thiên địa bất dung việc, ngươi còn muốn chấm tam tư sao? Hoàng thượng sắc mặt thổ hôi, hắn trong lòng nghẹn hồi lâu lửa giận tựa hồ tùy thời muốn phun ra giống nhau. Lý Tông quỳ với trên mặt đất, hắn dán luôn nói, hoàng thượng tam tư, lao thần cho rằng việc này điểm đáng ngờ thật mạnh, có lẽ có khắc tình chúng ta không hiểu được. Hoàng thượng tuy rằng tức giận, nhưng hắn đầu góc lại phi thường thanh tỉnh, Lý Tông lời này không phải không có lý. Lâm Tả luôn luôn hành sự ổn thỏa, nay săn thú đám đông nhìn chăm chú hắn như thế nào sẽ làm ra bực này thiên địa bất dung việc, hơn nữa, còn trắng trợn táo bạo dùng hậu nghệ mũi tên. Này rõ ràng đó là có người ý đồ hãm hại với hắn. Thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bên sườn mười mấy tên nam tử chậm rãi đi ra, quỳ gối trên mặt đất cùng đối hoàng thượng nói. Bọn họ rõ ràng hoàng thượng lời này sau lưng phân lượng, không có mệnh lệnh của hắn vĩnh viễn không được bước vào hoàng cung, này không khác hủy bỏ Lâm Tả ngôi vị hoàng đế chờ tuyển tư cách. Săn thú trong sân không khí phi thường ngưng trọng, mọi người ánh mắt đều dừng ở Lâm Tả cùng hoàng thượng trên người, nghĩ sai thì hỏng hết sẽ quyết định Lâm Tả ngày sau hướng đi. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng quyền chủ động ở hoàng thượng trên người thời điểm, Hạ Cẩn chậm rãi từ bên sườn được rồi ra tới, nàng tiêu căng ánh mắt hồi ở hắn trên người, lại không hề cảm tình. Nàng quý gối trên mặt đất, hồi bẩm hoàng thượng, ở tên kia thích khách thoát đi hết sức, trong tay ta tụ tiễn bắn chúng hắn đùi phải. Cho nên, lúc này chỉ cần điều tra ở đây mọi người chung ai đùi phải thượng có thương tích, ai đó là bắn tên ý đồ ám sát thất hoàng tử người. Hạ Cẩn gặp biến bất kinh nói. Lời này vừa ra nháy mắt liền khiến cho mọi người một trận ô lên, kể từ đó tên kia giờ phút này liền tính là có phiên thiên bản lĩnh cũng thành cá trong chậu. Lời này thật sự. Hoàng thượng trong mắt hung quang lấp lánh, hắn quát lạnh nói. Thiên chân vạn sát. Hạ Cẩn thật mạnh gật đầu. Nếu Nam Quận Phi lời nói những câu là thật, Nhi Thần nguyện dẫn đầu cấp phụ hoàng nhìn xem Nhi Thần trên đùi hay không có chúng tên. Lâm Tả đem hắn quần áo cuốn lên, kia hai điều trắng tinh như tuyết trên chân trơn trượt không hề nửa điểm dấu vết. Mọi người thấy thế, đều là sôi nổi gật đầu nói, thật sự không phải nhị hoàng tử, xem ra là có người muốn hãm hại nhị hoàng A. Được đến cái này manh mối, đối săn thú trong sân bất luận cái gì một người bắt đầu rồi thảm thức điều tra. Điều tra hừng hực khí thế tiến hành, đang lúc mọi người cho rằng kia giờ phút này sẽ tại đây điều tra trùng trồi lên mặt nước thời điểm, Diệp Lâm bỗng nhiên từ trong đám người đi ra, hắn tay phải xách theo một người nam tử. Hắn hành đến Hạ Cẩn bên cạnh, đem trong tay tên kia nam tử ném vào trên mặt đất, nói, hồi bẩm hoàng thượng, ta đang chuẩn bị tiếp thu kiểm tra thời điểm, người này chính lén lút muốn rời đi, bị ta xách trở về không cẩn thận cấp giết. Hắn đi đường bộ dáng khập khiêng ta nhấc lên hắn chân phải mới vừa rồi biết được, kia chân phải thượng có chúng tên. Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc ánh mắt đều dừng ở Diệp Lâm trên người. Mọi người kinh tiện Diệp san sát này công lớn, cho rằng hoàng thượng sẽ thật mạnh ban thưởng. Nam Quận Phi, ngươi nhìn xem người này có phải là ám sát Diễm Nhi người. Hoàng thượng ánh mắt dừng ở người nọ trên người. Hắn đã tắt thở hiện tại cũng chỉ có thể dựa Hạ Cẩn hay không có thể phân biệt ra hắn chính là hành thích người. Hạ Cẩn hành đến tên kia nam tử trước người, nàng vẫn chưa đi xem hắn kia trường khuôn mặt, mà là duỗi tay nhấc lên hắn trên chân quần áo. Đương nàng thấy hắn trên chân đang ở chảy huyết miệng vết thương khi, nàng chậm rãi đứng dậy nói, hồi bẩm hoàng thượng, hành thích người cũng không phải người này. Cái gì? Hoàng thượng kinh ngạc nhìn chăm chú vào kia trên mặt đất người. Hành thích thất hoàng tử người, chính là ngươi. Đang lúc mọi người nghi hoặc vì sao Hạ Cẩn sẽ nói không phải hắn thời điểm, nàng tiêm chỉ bỗng nhiên dừng ở Diệp Lâm trên người, ngữ khí phi thường kiên định nói. Diệp Lâm ra mặt run rẩy, sắc mặt xấu hổ nói, Nam Quận Phi, ngươi đây là nói cái gì, ta sao có thể là hành thích thất hoàng tử người đâu. Hạ Cẩn tựa hồ sớm đã dự đoán được hắn sẽ có này rào biện, nàng đột nhiên nghiêng người mảnh khảnh vòng eo lăng không rơi xuống chân dài chiều hắn chân phi quét mà đi. Hắn thả người muốn về phía sau nhanh trong thối lui chân phải lại đột nhiên mềm nhũn quỳ một gối ở trên mặt đất. Thừa dịp hắn này phiên quỳ với mặt đất, Hạ Cẩn túi người đem hắn chân phải thượng quần áo xốc lên, hắn chân phải phía trên gắt gao quấn lấy băng vải, trong đó chảy ra nhẹ nhẹ vết máu rõ ràng có thể thấy được. Hắn trên chân như thế nào sẽ có một đạo giống nhau như lúc thương thế, đây là có chuyện gì? Mọi người thấy một màn này thời điểm đều là ngây ngẩn cả người. Diệp Lâm thấy mọi người này nghi kỵ bộ dáng, hắn cực lực muốn vì chính mình giải vây, ta này trên chân thương thế là vừa rồi ở trong rừng cây săn thú thời điểm trong lúc vô tình lộng thương. Cho dù có cái này miệng vết thương kia cũng hoàn toàn không có thể đại biểu cái gì. Hạ Cẩn nhìn Diệp Lâm theo lý cố gắng bộ dáng, nàng chấn định ở bên cạnh hắn tha hai vòng. Nếu là đồng dạng miệng vết thương kia cũng không đủ vì kỳ, nhưng là không khéo chính là ta mỗi một chi tụ tiễn đều trải qua đặc thù chế tạo. Bị ta tụ tiễn đâm trúng người miệng vết thương ra thịt sẽ bày biện ra hướng nội ao hãm đi xuống bệnh trạng. Là cùng không phải thích khách, đem ngươi trên chân băng vải kéo ra, vừa thấy liền biết. Hạ Cẩn trong mắt lạc ra một mặt tự tin chi sắc. nàng duỗi tay đem hắn trên chân băng vải xả xuống dưới. Băng vải kéo ra, Diệp Lâm trên chân miệng vết thương ánh vào mọi người trong mắt, kia huyết lưu chỗ như cửa động giống nhau bày biện ra nội phiên tư thái. Thật đúng là nội phiên bộ dáng, xem ra hắn thật là hung thủ, thật là không nghĩ tới a. Mọi người Diệp Lâm trên chân miệng vết thương đều là nhẹ giọng nghị luận lên. Hoàng thượng lạnh băng ánh mắt dừng ở Diệp Lâm trên người, hắn lánh mà quát, người tới, đem hắn cho chấm bắt lấy. Một bên, Ngự Lâm quân được rồi ra tới, Diệp Lâm bị khống chế lên. Hoàng thượng nghi hoặc nhìn Hạ Cẩn, hắn chậm rãi đi xuống tới, chấm phi thường nghi hoặc, ngươi vì sao biết Diệp Lâm chính là thích khách? Hồi bẩm hoàng thượng, ta tụ tiên tạo thành miệng vết thương nội phiên là trong đó một nguyên nhân, còn có chủ yếu một nguyên nhân đó là lúc ấy phóng thích tên bắn lén là lúc, hắn ở trăm bước ở ngoài, đây cũng là làm ta nhất hoang mang nguyên nhân. Hạ Cẩn giải thích nói. Nàng tiếp tục nói, trăm bước ở ngoài muốn phi thường tinh chuẩn bắn chúng ta trái tim, bực này tiễn pháp ở săn thú trong sân chỉ có nhị hoàng tử cùng Diệp Lâm mới có thể có được. Nhị hoàng tử tự nhiên không có khả năng bắn chết với ta, đến nỗi Diệp Lâm này nguyên nhân cũng chỉ có thể hỏi hắn. Hạ Cẩn không chút do dự nói. Ngay lúc đó hoàn cảnh chung, Diệp Lâm muốn nàng tánh mạng lại chưa từng lường trước Lâm Diễm đột nhiên phát tới, này cũng dẫn tới sự tình chiều nghiêm trọng nhất phương hướng phát triển. Một bên, Lâm Tả kia lạnh băng con ngươi nổi lên một mặt khác cảm xúc, hắn nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn thân ảnh, lại phát hiện nàng ánh mắt trước sau không có dừng ở trên người hắn một lát. Nguyên lai, từ lúc bắt đầu nàng liền nhận định hắn căn bản không phải là hung thủ, mà hắn vừa mới còn như thế nghi ngờ hắn. Không biết như thế nào, giờ phút này hắn tâm bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Ha ha! Diệp Lâm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn phi thường không cam lòng quát, không nghĩ tới ta Diệp Lâm cuối cùng thế nhưng hủy ở một nữ tử trên tay. Hạ Cẩn chậm rãi hành đến hắn bên cạnh, nàng rét lạnh khuôn mặt gợi lên một mặt ý cười, ngươi chẳng lẽ muốn mang theo ngươi bí mật cùng nhau đi xuống sao? Nói đi, là người phương nào sai xử muốn hành thích với ta? Nàng lời nói lại một lần nhắc nhở mọi người, Diệp Lâm cùng Hạ Cẩn không oán không thù vì sao phải ở mênh mang biển người chung hành thích với nàng, này hay là có người sai xử nói chính là hắn Diệp Lâm uống lộn thuốc? Cố Thành Âm hàn ánh mắt cùng Diệp Lâm ánh mắt đối đánh vào cùng nhau, hai người tựa hồ ở vô hình bên trong đã ở giao lưu. Đương Diệp Lâm khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười là lúc, hắn lặng yên quay đầu lại. Nếu ta không sống được nói, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ cử chết không thừa nhận thời điểm, hắn thế nhưng phá lệ từ trong lòng móc ra một chương khế ước. Đây là ta cùng với hầu gia ký kết khế ước, hắn đáp ứng chỉ cần ta ở đông săn thượng lấy tánh mạng của ngươi liền trợ ta ở con đường làm quan trên đường xuôi gió xuôi nước. Chương 103 chất thải công nghiệp nam. Săn thú trong sân, mọi người nghe thấy Diệp Lâm lời này đều là ồ lên. Hạ Cẩn tiếp nhận trong tay hắn khế ước, đệ trình cấp Phạm Công Công. Hoàng thượng tiếp nhận kia giấy khế ước, hắn trầm mặc hồi lâu khuôn mặt đột nhiên buộc phát ra tới, một cái tắt chụp ở trên mặt bàn, hảo ngươi cái Cố Thành, dám can đảm làm cho chấm mặt hành hung, ngươi tới cho ta bắt lấy. Cố Thành hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, hắn ngự khí run rẩy nói, Hoàng thượng, oan uổng a, vi thần oan uổng a. Bằng chứng như núi, ngươi còn kêu oan uổng, ngươi thật đương chấm là người mù sao? Hoàng thượng phẫn nộ thanh âm giống như sấm rền mọi người trong thai nổ vang anh. Mọi người đều là run sợ quỳ gối trên mặt đất, hoàng thượng bất giận. Mọi người sắc mặt hôi trầm, nhưng không có bất luận cái gì một người vì Cố Thành cầu tình, bởi vì bọn họ biết hắn lần này sở phạm phải tội, rất có khả năng sẽ liên lụy chín tộc. Gỡ xuống Cố Thành hầu ra tước vị, kéo đi ra ngoài xử quyết. Hoàng thượng hờ hững xoay người, hắn thanh âm hạ ẩn chứa uy nghiêm không có bất luận cái gì người dám khiêu khích. Giờ phút này, Cố Thành hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn liều mạng bò đến Lâm Dịch dưới thân, đau khổ cầu xin nói, Tam Hoàng tử, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ngươi nhất định phải cứu cứu ta a. Thường, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả là hắn thế nhưng sẽ rơi vào như vậy kết cục. Hôm nay hết thể hắn cho rằng hết thể đều ở chính mình trong lòng bàn tay, chính là trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Hiện tại hắn duy nhất ký thác hy vọng đó là Lâm Dịch, hắn là hắn cuối cùng chỗ dựa. Lâm Dịch lạnh băng khuôn mặt hoàn toàn không có chút nào cảm tình. Hắn ngạo nghệ ánh mắt không hề có dừng ở Cố Thành trên người, hiện giờ sự việc đã bại lộ liền tính hắn cầu tình nói phụ hoàng cũng chỉ sẽ cho rằng hắn khả năng sẽ là hắn vây cánh. Hắn cho rằng hoàng thượng sẽ đem Cố Thành trước đưa vào tông nhân phủ, đi thêm xử quyết, nhưng hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng tức khắc hạ lệnh xử quyết hắn. Cố Thành thấy Lâm Dịch hoàn toàn một bộ thờ ơ bộ dáng, hắn lạnh lùng nói, Tam hoàng tử cầu xin ngươi cứu cứu ta, ngươi không cần quên. Hắn nói âm còn chưa cập rơi xuống, tiết hầu lại bỗng nhiên giống như bị cái gì khống chế giống nhau. Đột nhiên phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn liều mạng muốn dãy rủa, lại phát hiện như thế nào cũng tránh thoát không được hai gã Ngự Lâm quân bàn tay, hắn tuyệt vọng mà dãy rủa bị kéo đi ra ngoài. Lâm Dịch vi địa ghé mắt, hắn nhìn hắn ánh mắt giống như đang xem một viên bị vứt bỏ quân cờ giống nhau, hắn sớm biết rằng nếu là có này kết cục liền tính đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đi động Hạ Cẩn mảy may. Cố Thành kia phiên rẽ rùa tại đây rét lạnh phong tuyết trung lặng yên biến mất, Đông Săn ở trải qua việc này lúc sau thực mau liền kết thúc. Một canh giờ sau, Hoàng thượng hạ lệnh mọi người đi vòng vèo hồi kinh, Lâm Diễm thân chịu trọng thương bị đưa về trong cung tĩnh dưỡng. Trở lại Hoàng cung lúc sau, Hoàng thượng liền mệnh Tông Nhân Phủ đem hầu phủ sao, nhưng chưa kịp Tông Nhân Phủ người đến hầu phủ, Cố Thành quan trọng gia quyến liền đã mai danh nhận tích, trong phủ chỉ còn một ít gia đình nha hoàn. Hạ Cẩn trở lại Nam Thành lúc sau, nàng cũng không có sốt ruột hồi tướng quân phủ, mà là thay đổi tuyến đường lẻ loi một mình đi vào Nam Thành trung danh chấn kinh thành tiệm cơm. Ở như thế to như vậy tiệm cơm chung, nàng đặt mình trong với tiệm cơm trong một góc, ở người đến người đi nơi lại có vẻ lần này nhỏ bé. Khách quan, ngươi đồ ăn đã thượng tề, thỉnh chậm dùng. Điếm tiểu nhị đem cuối cùng một đĩa đồ ăn đoan ở trên mặt bàn, hắn cười nói. Hạ Cẩn cảm thụ được kia thức ăn vào miệng là tan mỹ cảm, nàng lạnh băng con ngươi gợi lên một mặt ý cười, tựa hồ trong đầu sở hữu suy nghĩ vào giờ phút này đều là biến thành hư ảo. Nha, như vậy mỹ lệ tiểu nương tử, một người độc thân tại đây ăn cơm có phải hay không thực tịch mình ta? Một người cầm trong tay bầu rượu lảo đảo chiều Hạ Cẩn đi tới, ở hắn phía sau đi theo hai gã gia đình. Kia hai gã gia đình thấy Hạ Cẩn kia trương khuôn mặt nháy mắt, bọn họ sắc mặt tức khắc xanh mét, thiếu gia, nàng là Hạ Cẩn, chúng ta đừng đi. Hai người nói âm còn chưa cập rơi xuống, tên kia nam tử liền đột nhiên đưa bọn họ tay quăng mở ra, chảy nước dai ba thước nói, các ngươi cũng ngay, ta quản nàng cái gì Hạ Cẩn Đông Cẩn, hôm nay cái này tiểu nương tử chính là bổn thiếu gia của ta. Hắn lảo đảo ngã xuống trên ghế. Kia trương say khướt thể diện gần sát mặt bàn, hắn nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn kia thản nhiên tự nhiên ăn cơm bộ dáng. Đối mặt bổn thiếu gia thế nhưng lâm nguy không sợ, còn có thể đủ như thế thản nhiên ăn cơm, không tồi, bổn thiếu gia thích. Tên kia nam tử tơ máu dày đặc đôi mắt đánh giá cẩn thận Hạ Cẩn, vừa lòng nói. Hắn quay đầu lại nhìn về phía mặt sau sắc mặt đã phi thường khó coi hai gã gia đình, hô, A Phúc, A Tướng, tới cấp bổn thiếu gia đem cái này tiểu nương tử khiêng trở về. Thiếu gia. A Phúc cùng A Tương sôi nổi tiến lên muốn giữ chặt hắn, lại bị hắn không biết từ đâu ra quái lực cấp mở. Hắn tranh tranh nói, các ngươi này hai cái đồ vô dụng, trở về xem ta như thế nào thu thập các ngươi không kháng ta chính mình kiêng. Ngữ bãi, hắn nỗ lực mở to mắt chiều Hạ Cẩn bên kia lảo đảo bước vào. Hắn mới vừa đứng dậy, ở bên cạnh hắn điếm tiểu nhị liền được rồi ra tới, hắn ân cần nói, khách quan, ngươi uống say, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ tạm. Hắn dùng sức triển khai điếm tiểu nhị tay, thịnh nộ quát. Cũng ngay, bổn thiếu gia không có uống say. Điếm tiểu nhị ở hắn lần này động tác dưới trực tiếp bị quăng đi ra ngoài, hắn xoay người chiều Hạ Cẩn mê say ngã xuống. Hạ Cẩn trong ánh mắt hiện lên một mạt hung quang, nàng chưa kịp hắn ngã xuống thuận tay bưng lên một mâm nóng bỏng canh liền nên diện cái nói hắn trên mặt. Nóng bỏng canh toàn bộ cái ở hắn trên mặt, nóng rát bỏng cháy cảm làm hắn nháy mắt thanh tỉnh lại đây, ngược lại sẽ rách ra thịt đau đớn làm hắn lảo đảo mấy bước té ngã trên đất trên mặt. Hắn cố sức đem dính vào trên mặt buồn lấy xuống dưới. Lúc này hắn chân bóng khuôn mặt bị canh năng đỏ bừng vô cùng, trong mắt ở đỏ đậm khuôn mặt phụ trợ Hạ có vẻ phá lệ dữ tợn. Hôn trướng, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Hắn đột nhiên từ mặt đất nhảy lên, chiều Hạ Cẩn rít gào nói. Hạ Cẩn sắc mặt không có chút nào cảm tình dao động, nàng trong tay chiếc đũa cũng không có tạm dừng, tiếp tục dùng trên mặt bàn đồ ăn. Cho ngươi mấy phút thời gian, Lan. Hạ Cẩn nhàn nhạt nói, nàng trong giọng nói ẩn chứa kiệt ngạo không chút nào kém hơn hắn khí thế. Tên kia nam tử thấy Hạ Cẩn lần này bộ dáng, hắn không cam lòng rỗi tay chiều Hạ Cẩn chế phục mà đi, ta liền không tin, tại đây Nam Thành bên trong còn có bổn thiếu gia chế phục không được nữ nhân. Hạ Cẩn thấy hắn hoàn toàn không có rời đi ý tứ, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước muốn lại lần nữa chiều chính mình ra tay, nàng không còn có ẩn nhẫn. Thế nào có phải hay không nghĩ kỹ rồi muốn cùng bổn thiếu gia? Hắn thấy Hạ Cẩn đứng dậy, đôi mắt ở nàng kia ngạo nghệ dáng người thượng du ly lên, nói. Hạ Cẩn hành đến hắn bên người. Không nói hai lời để chân liền thật mạnh dừng ở hắn trên bụng. Hung ác một chân đem thân thể hắn thật mạnh bay đi ra ngoài, hắn bay ra đi thân hình đánh vào tiệm cơm trên cửa mới ngừng lại được. Nam tử đôi tay ôm bụng phi thường khó chịu, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt nữ tử này thế nhưng sẽ có như vậy mãnh liệt khí thế, ngày thường chỉ có hắn khi dễ người khác phân nơi nào có người khác khi dễ hắn phân. Hắn âm hàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Cẩn, trong mắt bất khuất chi ý càng thêm dày đặc. Hắn nghĩ đến đem hắn đánh thành như vậy chính là một nữ tử, hắn trong lòng phẫn hận liền càng thêm dày đặc. Hạ Cẩn như ưu liên thân thể chậm rãi hành đến hắn trước người, nàng lạnh như băng xương đôi mắt dừng ở hắn trên người, nhìn dáng vẻ của ngươi ngày thường không thiếu khi dễ trong thành bá tánh, giống ngươi như vậy vô dụng người, muốn như thế nào đi thay đổi. Hạ Cẩn lời này rơi xuống, tiệm cơm nội người đều là cảm xúc ngẩng cao hô, đúng vậy, hắn ngày thường ở Nam Thành liền khi dễ bà nữ, nữ hiệp mau giáo huấn một chút hắn. Đúng vậy, cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, làm hắn về sau đều an phận một chút, như vậy chúng ta Nam Thành bá tánh nhật tử cũng sẽ hảo quá một chút. Thỉnh thoảng có người phụ hòa nói. Nghe được khắp nơi mọi người chọc giận, hắn đột nhiên ghé mắt, trong mắt ngưng quá một mạt hung lệ chi sắc. Mọi người thấy hắn này phiên bộ dáng, nháy mắt liền đóng chặt miệng, giống như phi thường kiêng kỵ hắn thế lực phía sau giống nhau. Ngươi có loại, hiện tại ta khiến cho ngươi kiêu ngạo một trận, có loại đừng ở Nam Thành Trung làm ta thấy bằng không, ta tuyệt đối nhẹ không tha cho ngươi. Tuy rằng trên người bị thương, nhưng hắn lại như cũ khí thế mãnh liệt chiều Hạ Cẩn uy hiếp nói. Hạ Cẩn không hề tình cảm lắc lắc đầu, toàn nhi, nàng nhắc tới kia ngưng lạnh lẽo hàn quang chân chiều hắn đung quần chỗ hung ác đạp một chân. A, tiệm cơm trong vòng. Một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết ở mọi người tê dại ra đầu chung xé rách mở ra, tên kia nam tử đôi tay che lại đũng quần đang liều mạng hò hét. Hạ Cẩn lóe sát ý đôi mắt dừng ở hắn trên người, nàng không lưu tình chút nào để chân lại là một chân dừng ở hắn đũng quần phía trên. Phanh! Hắn che lại đũng quần đôi tay ở đã chịu Hạ Cẩn này phiên hung ác chân khi, một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm ở mọi người trong thai vang lên. A! Hắn thê lương thanh âm ở vô lực hò hét, cả người đang không ngừng run rẩy. Trên trán gân xanh như con run giống nhau ở mấp máy, trên người mồ hôi như mưa hạ. Giờ phút này, tiệm cơm trong vòng lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này đều là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt nữ tử thế nhưng sẽ trực tiếp đem hắn phế đi. Mấy phút lúc sau, đông nhiên có người nhận ra Hạ Cẩn thân phận, kinh ngạc nói, ta nhớ rõ, nàng giống như chính là danh chấn Nam Quốc tướng phủ nhị tiểu thư, Hạ Cẩn. Thiên nột, thật là Hạ Cẩn. Tiệm cơm nội. Mọi người sôi nổi hưởng ứng lên. Giờ phút này, Hạ Cẩn đã hoàn toàn bị bọn họ vây quanh, bọn họ ánh mắt giống như ở nhìn lên sao trời giống nhau. Kia bởi vì đau đớn đã dần dần sắp mất đi chi giác nam tử hoảng sợ nhìn chăm chú vào cao cao tại thượng Hạ Cẩn, giờ khắc này hắn hoàn toàn tuyệt vọng, nguyên lai hắn lần này đùa giỡn chính là một khối văn sát. Hạ Cẩn thấy mọi người xung tới, nàng vi địa xoay người, đôi mắt dừng ở mặt sau trưởng quầy trên người, hắn bổi. Ngữ bãi. Thân ảnh của nàng thực mau liền biến mất ở trên đường phố người đi đường bên trong. Mà lúc này, kia trên mặt đất nam tử đã hoàn toàn chết ngất qua đi, A Tương cùng A Phúc nâng lên hắn, bọn họ nhìn nhau bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thiếu gia, chúng ta sớm liền đã nói với ngươi nàng là danh chấn phương Nam tứ quốc Hạ Cẩn, nhưng ngươi cố tình không nghe, lần này chỉ sợ muốn ngậm bồ hòn. A Phúc thương hại ánh mắt dừng ở hắn trên người, cùng A Tương cùng nhau nâng lên hắn hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này đây hắn ăn mệt xác thật có điểm lớn. Nhưng y đi theo hắn có thủ án tất báo tính tình, việc này sẽ như vậy chi sao? Chương 104 binh cử hổ dương quan. Tiểu thư, ngươi có phải hay không ở tiệm cơm đánh một cái thiếu gia? Hạ Cẩn mới vừa bước vào trong phủ, Tuyết Nhi liền đón đi lên sắc mặt nôn nóng nói. Hạ Cẩn gót sen khẽ rời, nàng không để bụng đáp lại nói, sắc có việc này, người nọ đánh không được. Tuyết Nhi thấy Hạ Cẩn không chút hoang mang bộ dáng, nàng nhảy nhót lung tung liền kém tìm cái động đem nàng ẩn nấp rồi, một bên băng phách nói, không phải đánh không được. Chỉ là ngươi phế đi con hắn, hắn chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Há ngăn là sẽ không thiện bãi cam hưu à, hiện tại chính đường cùng vương ra rằng có dáng vẻ kia tựa như muốn đem tiểu thư ăn tươi nuốt sống đâu. Tuyết Nhi thấy băng phách cùng Hạ Cẩn đều một bộ không có việc gì người bộ dáng, nàng nôn nóng nói. Hạ Cẩn chiều chính đường phương hướng bước vào, không e dè hỏi, người nọ ra sao thân phận. Anh! Tuyết Nhi nghe thấy nàng lời này, tức khắc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng đại tiểu thư thế nhưng không có lộng minh bạch nhân ra thân phận liền đem người cấp phế đi, này rốt cuộc là từ đâu ra quyết đoán. Doanh Khuê tướng quân chi tử, Doanh Bá. Băng phách ngữ khí bình đạm, nhưng từ nàng trong mắt nàng lại có thể chú ý tới một mặt khó có thể che giấu thủ hận thường. Nàng thân thể mềm mại vi địa lăng một lát, chấn định trong mắt câu ra một mặt hàn quang, băng phách trong miệng Doanh Khuê tướng quân nàng tự nhiên nhớ rõ. Nàng không có đi tìm hắn, không nghĩ tới hắn hiện tại nhưng thật ra chủ động đưa tới cửa tới. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Tiểu thư, ngươi làm gì đi a? Tuyết Nhi thấy Hạ Cẩn nghe nói là Doanh Khuê tướng quân, không chỉ có không có chút nào tị hiềm ý tứ, ngược lại chiều chính đường phương hướng cất bước bước vào. Chính đường trung, Lâm Tả An tỏa với đại đường phía trên, hắn lạnh lạnh đôi mắt dừng ở Doanh Khuê trên người, Doanh Khuê tướng quân như thế hùng hổ tiến đến ta trong phủ, có việc gì sao a? Doanh Khuê nghẹn đầy ngập lửa giận, hiện giờ nghe thấy Lâm Tả lời này hắn càng là phẫn nộ quát, nhị hoàng tử, ngươi thiếu ở ta trước mặt đánh con cong, Nam quận phi đem ta nhi tử cấp đánh cho tàn phế, chuyện này ta tưởng ngươi sẽ không biết đi. Lâm Tả con ngươi nổi lên một mặt nghi hoặc chi ý, hắn thiên chân vô tả hỏi, phải không? Chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Tình thế nghiêm trọng sao? Hắn từ trên chỗ ngồi đi xuống tới, hành đến Doanh Khuê bên cạnh quan tâm bộ dáng làm người cảm thấy phảng phất hắn căn bản là không biết việc này. Các ngươi trang cũng thật giống a, một cái phụ sướng một cái phu tùy, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái cách nói ta liền ăn vạ tướng quân phủ không đi rồi. Hắn một trưởng cái ở trên mặt bàn, đầy mặt dữ tợn cả giận nói. Lâm Tạng Ngạo nghễ nghiêng người, hắn lạnh băng con ngươi không có chút nào tình cảm dao động, chưa kịp hắn nói cái gì nữa, Hạ Cẩn liền từ chính đường ở ngoài đi đến. Doanh Khuê tướng quân thật sự là thật lớn cái giá a, chẳng lẽ nhị hoàng tử thỉnh ngươi đi ngươi còn dám ăn vạ nơi này không thành. Hạ Cẩn ngữ khí bình đạm, nàng khuôn mặt thượng biểu tình xem khởi phi thường chấn định, kỳ thật đôi mắt chỗ sâu trong lại vô cùng dữ tợn. Lâm Tả vừa muốn quát lớn nàng, nhưng thấy nàng lần này biểu tình, hắn đến miệng nói lại toàn bộ nuốt trở vào. Nàng này phó biểu tình hắn tự nhiên nhớ rõ, đó là nàng xem Lâm Dịch cập Cố Tình Tuyết biểu tình, hiện giờ ở Doanh Khuê trên người hắn lại thấy cái này biểu tình. Chẳng lẽ, nàng cùng Doanh Khuê cũng có thâm cừu đại hận không thành? Doanh Khuê không chút nào sợ hãi Hạ Cẩn lời này, hắn hơi cùng đôi tay, lời lẽ chính đang nói, ta từ nhỏ liền đi theo tiên đế Nam Trinh Bắc Chiến, đến tiên đế hậu ái phong Doanh Khuê tướng quân danh hào, Nam Quận Phi lần này vô lễ chẳng lẽ là muốn đối tiên đế vô lễ sao? Hạ Cẩn nghe vậy, trong mắt gợi lên một mạt ý cười, nàng đạm nhiên nói, hảo một cái lấy tiên đế danh nghĩa, ta thật không nghĩ tới Doanh Khuê tướng quân như thế chiến công hiển hách nhân vật, thế nhưng còn cần cậy già lên mặt. Chẳng lẽ muốn ở nhị hoàng tử trong phủ khi dễ ta chờ tiểu bối không thành? Hạ Cẩn hành đến hắn trước người, cặp kiếp như lệ quỷ câu hồn đôi mắt trừng mắt Doanh Khuê. Hắn ở nàng này phiên ánh mắt dưới, thế nhưng cả người có một tia không được tự nhiên. Tuy rằng trong lòng đối Hạ Cẩn có điều kiêng kỵ, nhưng hắn lại không chút nào sợ hãi nàng. Đã sớm nghe nói Nam Quận Phi năng nôn thiện biện, miệng lưỡi sắc bén, hôm nay có thể gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, ngươi chặt đứt con ta vận mệnh, việc này ngươi nếu là không cho cái cách nói, liền tính là đến trước mặt Hoàng thượng ta cũng muốn nói thượng vừa nói. Doanh Khuê lạnh lùng uy hiếp nói. Hạ Cẩn trong mắt nổi lên một tia tàn nhẫn, nàng châm quát, đó là hắn xứng đáng. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Doanh Khuê thô cùng thân thể đột nhiên xông lên tiến đến, hắn quạt hương bổ thật lớn bàn tay méo Hạ Cẩn tay ngọc. Hắn lần này đột nhiên động tác, thu vào Lâm Tả trong mắt, hắn thân hình như tia chớp nhanh chóng lóe đến hai người trước mặt. Hắn hoàn cánh tay đem Hạ Cẩn ôm vào trong lòng, duỗi tay chiều Doanh Khuê kia nắm Hạ Cẩn tay nứt đi, hắn âm lãnh khuôn mặt nổi lên một mạt hàn quang, trong tay lực đạo nháy mắt dùng tới rồi cực hạn. Doanh Khuê ở hắn lần này động tác dưới, mặt hung hăng chịu chịu, toàn nhi hắn nắm Hạ Cẩn bàn tay thế nhưng ở Lâm Tả bàn tay dưới bất chi giác buông lòng ra. Nam Quận Phi khiếm khuyết quản giáo, ta thế nhị hoàng tử hảo hảo quản giáo với nàng. Doanh Khuê lắc lắc tay, hắn sắc mặt có chút khó coi nói. Chuyện tới hiện giờ, Doanh Ba chuyện này đã không thể thiện hiểu rõ, hiện tại hắn chỉ có thể tìm được một cái dưới bậc thang, đợi đến trở lại trong phủ hắn cũng không tin hắn liên hợp chính mình ở trong triều thế lực sẽ chỉnh không suy sụp một cái kẻ hèn nhị hoàng tử. Lâm Tả khí thế bừa bãi, kia tàn sát bừa bãi biểu tình không có cho hắn chút nào mặt mũi. Phu nhân của ta, còn không tới phiên ngươi tới quản giáo, nhưng thật ra ngươi hảo hảo quản gia chính ngươi nhi tử. Ta phu nhân nói. Ngươi nhi tử đó là xứng đáng, nếu không phải niệm ở ngươi từng trợ giúp tiên đế kiến công lập nghiệp phân thượng, hôm nay bổn vương ngay cả ngươi cũng cùng nhau phế đi. Hắn biểu tình âm lãnh, trong giọng nói ẩn chứa sát ý lại lệnh Doanh Khuê không khỏi sửng sốt. Lúc trước còn đối chính mình khách khách khí khí nói chuyện Lâm Tả, lần này thế nhưng sẽ như thế hung hăng ngang ngược. Doanh Khuê tức giận đến phổi đều sắp tạc, hắn trong mắt lập lòe hàn quang như ngọn lửa thiêu đốt, hảo, Lâm Tả ngươi có loại. Ngữ bãi. Hắn đột nhiên xoay người chiều chính đường ở ngoài sải bước rời đi. Bọn họ ánh mắt dừng ở Doanh Khuê trên người, đợi đến này thân ảnh biến mất ở tướng quân phủ lúc sau, Hạ Cẩn ánh mắt dừng ở Lâm Tả trên tay, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn ôm đến khi nào? Một bên, Băng Phách cùng Tuyết Nhi thấy thế đều là lặng yên rời đi chính đường. Lâm Tả thấy Hạ Cẩn lần này bộ dáng, hắn không chỉ có không có bắt tay buông ra, ngược lại thuận tay xoay tròn đem Hạ Cẩn cả người hoàn toàn ôm vào trong lòng. Hắn kia tả tứ khuôn mặt cắn câu khởi một cương quyết. Mặt nạ hạ trong mắt như sao trời đem Hạ Cẩn thân ảnh chiếu rọi danh mạch, hắn tự nhận trong lòng đối nàng ấy náy vô cùng dày đặc. Cho nên, hắn muốn dùng chính mình chân quý nhất đồ vật tới đền bù với nàng. Bổn vương không chỉ có muốn ôm ngươi như trong lòng ngực, bổn vương còn muốn cùng ngươi chưa kịp giọng nói rơi xuống, Lâm Tả môi mỏng liền cái ở Hạ Cẩn môi anh đào thượng. Một đôi mềm mại môi va chạm ở bên nhau, một tia kỳ diệu cảm giác nháy mắt lan tràn đến Hạ Cẩn toàn thân thể của nàng giống như điện giật giống nhau tê dại. Nàng đầu góc ở Lâm Tả này phiên động tác hạ, ngắn ngủi lâm vào tạm dừng. Mấy phút lúc sau, nàng đột nhiên mở hai mắt, đầu góc nháy mắt thanh tỉnh lại đây, nàng hàm răng một cắn cùng Lâm Tả tách ra. Ngươi! Lâm Tả ngưng môi mỏng, nhàn nhạt vết máu tự hắn khỏe môi chảy ra. Hạ Cẩn ngón cái lau đi khỏe miệng vết máu, nàng lạnh băng ánh mắt dừng ở Lâm Tả trên người, quát lạnh nói, chúng ta chi gian quan hệ, ngươi vượt rào ngươi, nếu lần sau ngươi ở như vậy nói, ta sẽ làm ngươi trung thân hối hận. Ngữ bãi, nàng xoay người rời đi chính đường. Lâm Tà nhìn Hạ Cẩn rời đi thân ảnh, hắn đôi mắt tự nàng trên người đánh giá cẩn thận lên, Tà Tứ nói, chúng ta đã có phu thê chi thật, ngươi lại như thế nào dễ rủa cũng chạy thoát không ra bổn vương lòng bàn tay. Nháy mắt nhi, Lâm Tà rời đi tướng quân phủ. 10 ngày, đại điện phía trên. Hoàng thượng, ta Doanh Khuê tam đại đơn truyền, hiện giờ con ta bị Nam quận phi một chân phế bỏ vận mệnh, còn thỉnh hoàng thượng vì ta làm chủ a. Doanh Khuê từ bên sườn đi ra, hắn quỳ gối trên mặt đất, đau khổ kể ra nói. Mọi người nghe nói việc này, đại điện dưới một trận nghị luận thanh lan tràn mở ra, không lâu, Lý Tông từ bên sườn đi ra, hắn hơi cung thân thể, Doanh Khuê tướng quân, Nam quận phi từ trước đến nay hành sự vững vàng, chẳng lẽ là Doanh bá làm cái gì bất nhập lưu việc, bằng không nàng như thế nào sẽ phế đi hắn vận mệnh đâu. Lời này vừa ra, mọi người đều là sôi nổi gật đầu nói, đúng vậy. Tuyệt không việc này, còn thỉnh hoàng thượng vì ta làm chủ a. Doanh Khuê trong mắt hàn quang chợt tắt, đối hoàng thượng lại lần nữa nói. Hoàng thượng ngước mắt nhìn về phía dưới vẫn luôn chưa từng nói chuyện Lâm Tà, hỏi, Tà Nhi, Doanh Khuê tướng quân lời nói hay không là thật a? Lâm Tà tự bên sườn được rồi ra tới, hắn nhìn phía sau Doanh Khuê toàn sau đáp lại nói, hồi bẩm phụ hoàng, tuyệt không việc này, lúc ấy Nam quận phi đang ở tiệm cơm ăn cơm, không nghĩ tới Doanh bá đột nhiên đi lên ý đồ dâm loạn nàng, nàng ra tay phòng vệ chính đáng không cẩn thận đem hắn đánh cho tàn phế, lúc này tiệm cơm trưởng quầy tiểu nhị đều có thể làm chứng. Nghe được Lâm Tà lần này lời nói, mặt sau Doanh Khuê tức giận đến mặt đều sắp tái rồi, hắn cực lực biện giải nói, hoàng thượng. Chính là, chưa kịp hắn giọng nói ra, đã bị hoàng thượng đánh gãy, hảo, Doanh Khuê ái khanh bất giận, nếu việc này là Doanh bá không đúng, vậy này từ bỏ, chớ nên nhắc lại. Doanh Khuê ngưng không cam lòng ánh mắt nhìn phía trước Lâm Tà, tựa hồ ánh mắt đã sớm đã đem hắn thiên đao vạn quả ngàn vạn biến. Hoàng thượng, Hổ Dương quan đánh lâu không dưới, nếu trường kỳ như thế ác chiến nói e sợ cho đối chúng ta quân tâm không xong a. Lúc này, Lý Tông gián ngôn nói. Hắn nói âm vừa ra, kia mới vừa trở lại bên cạnh Doanh Khuê lại đi ra, hoàng thượng, Nam quốc trên dưới chỉ có nhị hoàng tử Kiêu Dũng thiện chiến, nếu như nhị hoàng tử xuất chiến nói tất nhiên có thể kỳ khai đắc thắng. Nghe vậy, Lý Tông sắc mặt biến đổi. Hoàng thượng, hắn nói âm chưa kịp rơi xuống đã bị một bên Trịnh Viêm cấp đánh gãy. Khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng Doanh Khuê tướng quân lời này không phải không có lý, nếu nhị hoàng tử đi trước Hổ Dương quan định có thể tốc chiến tốc thắng, củng cố quân tâm. Hoàng thượng tam phiên cân nhắc lên, hiện tại Nam quốc trên dưới chỉ có Lâm Tà nhất thích hợp đi trước biên cảnh chi viện Hổ Dương quan. Hắn một lát nói, Tà Nhi lãnh binh 5 vạn, tức khắc đi trước Hổ Dương quan chi viện, cần phải đem Hổ Dương quan quân giặc tiêu diệt. Lâm Tà chậm rãi tiến lên. Trong mắt hắn ngưng tụ lại một mạt sầu lo, hiện tại liền tính không nghĩ đi trước Hổ Dương quan chi viện cũng đã thành đã định sự thật. Chương 105 biệt ly. Nhị hoàng tử, bọn họ lần này tiến cử ngươi đi trước Hổ Dương quan, sợ là sẽ đối Nam quận phi bất lợi. Lý Tông Hành cùng hắn bên sườn, sắc mặt phi thường lo lắng nói. Lâm Tà gật gật đầu, hắn nhìn chăm chú vào hoàng cung ở ngoài tuyết bay, này cũng chính là ta sở lo lắng. Hạ Cẩn tuy rằng có được Nam quận phi danh nghĩa, nhưng nàng rốt cuộc ở trong hoàng cung thế đơn lực mỏng. Nếu có người ý định liên thủ dục trí nàng vào chỗ chết nói, nàng chỉ sợ sẽ tao kẻ gian hãm hại. Hắn nhìn lên hoàng cung ở ngoài vạn dặm tuyết bay, trong mắt nổi lên một mặt dày đặc chi ý, không nghĩ tới năm nay Tết âm lịch hắn vẫn là muốn ở trên xa trường vượt qua anh. Nhị hoàng tử yên tâm, chỉ cần có ta Lý Tông ở một ngày, ta liền sẽ không làm những cái đó kẻ gian thực hiện được. Lý Tông hành xuống bậc thang, thần sắc kiên định nói. Lâm Tà thật mạnh gật gật đầu, Lý Tông làm người hắn lại rõ ràng bất quá. Cùng hắn công đạo lúc sau hắn liền hồi tướng quân phủ. Lúc này, Hạ Cẩn một mình đứng mai viên bên trong, nàng mắt đẹp dừng ở tuyết mai thượng, kia thiến lệ thân ảnh như cùng hoa mai hòa hợp nhất thể, ở phong tuyết trung ngạo nghệ đứng thẳng. Lâm Tà hành đến nàng bên cạnh, bổn vương cho rằng năm nay sẽ cùng ngươi vượt qua cái thứ nhất Tết âm lịch, không nghĩ tới lại vẫn là muốn tách ra. Thường. Nghe vậy, Hạ Cẩn thân thể mềm mại vi địa chấn động, nàng cũng không có quay đầu lại xem Lâm Tà, ngươi muốn đi ra ngoài. Lâm Tà chít một chi hoa mai, hắn cẩn thận đem hoa mai hái được xuống dưới đừng ở Hạ Cẩn trên đầu, nói, phụ hoàng có lệnh, mệnh ta đi trước Hổ Dương quan chi viện, tức khắc xuất phát. Vậy ngươi liền đi thôi. Hạ Cẩn trong ánh mắt lạnh băng không có chút nào dao động, nàng nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Lâm Tà tâm hung hăng chịu một chút, tuy rằng hắn hết sức toàn lực đối nàng hảo, nhưng nàng trong lòng kia khối băng cứng lại như thế nào cũng hòa tan không được. Mai viên không khí vi địa đình trệ một lát, Lâm Tà đột nhiên bế lên nàng nói, ta mang ngươi đi một chỗ. Hạ Cẩn cũng không có dây rua. Bởi vì nàng biết đây là hắn trước khi đi đối nàng cuối cùng một tia ôn nhu, mà nàng lựa chọn thỏa mãn hắn. Lần này qua đi, bọn họ đó là hai cái bất đồng thế giới người. Hắn chinh chiến xa trường, nàng rong ruổi quan trường. Hắn bảo vệ quốc gia, nàng nuốt phẳng nội tâm đau xót. Đại quân tức khắc xuất phát, ta theo sau đuổi kịp. Lâm Tả nhảy trên người mã, đối Tiên Phong quát. Toàn Nhi, hắn huy trong tay roi dài tuấn mã đạp tuyết bay nháy mắt liền biến mất ở tướng quân trước phủ, Băng Phách gắt gao đi theo sau đó. Lâm Tả đôi tay gắt gao vây quanh Hạ Cẩn, hắn ra tuấn mã một đường chiều thành bay về phía Nam Trì mà đi, thẳng đến thành Nam 10 dặm ở ngoài hắn mới vừa rồi ngừng lại. Ở phía trước cách đó không xa đó là Nam Sơn Nam, cái này địa phương Hạ Cẩn cũng không xa lạ, chỉ là Lâm Tả mang nàng tiến đến nơi này nàng lại là lần đầu tiên thấy. Ta vốn dĩ tính toán Tết âm lịch là lúc mang ngươi tiến đến nơi này, nhưng hiện giờ ta muốn đi Hổ Dương Quan, cho nên lời nói ở đây, Lâm Tả bỗng nhiên dừng lại, hắn ngước mắt nhìn nơi xa. Hạ Cẩn theo hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, phía trước là một mảnh băng hồ, trên mặt hồ chát mấy chục cái lớn bằng bàn tay động, này đó băng động sắp hàng tựa hồ phi thường quy luật. Lâm Tả duỗi tay lôi kéo nàng chiều băng hồ đi đến, ở mặt trên nàng không có cảm giác được, tới rồi băng hồ thời điểm nàng mới vừa rồi phát hiện này băng hồ sắc trời bị bốn phía tuyết tùng cấp che lấp tối sầm xuống dưới. Nàng nâng lên con ngươi, kinh ngạc phát hiện kia tuyết tùng phía trên mỗi một mảnh băng tinh tựa hồ đều điêu khắc các loại bất đồng đồ án, này đó đồ án tạo thành ở bên nhau có hai chỉ so cánh song phi huyên ương. Trước mắt một màn ánh vào trong mắt, Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, thực mỹ. Nàng biết hắn vì tại đây rét lạnh mùa đông làm thành này hết thể khẳng định ăn không ít đau khổ. Hạ Cẩn cũng không có quá lớn cảm xúc dao động, hắn tựa hồ đã sớm đã đoán trước tới rồi, hắn nắm nàng chậm rãi hành đến băng hồ trung gian. Ngươi chờ ta một chút. Hắn túi người xuống dưới, từ kia băng cứng bên trong cầm lấy một cây kiếp nổ, ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một cây mồi lửa. Mồi lửa chạm đến kia căn kiếp nổ, một trận chói tai thanh âm tràn ngập mở ra, toàn nhi kia băng trong hồ mỗi một cái động đều toát ra một sợi yên. Kia yên nhan sắc các có không đồng nhất. Mấy phút lúc sau, kia lỗ nhỏ yên chậm rãi tiêu tán đi xuống, từng sợi phóng lên cao pháo hoa lược thượng hư không lúc sau bạo mở ra, như ngôi sao giống nhau quang điểm chiếu vào tuyết tùng phía trên. Mười mấy lỗ nhỏ bất đồng nhan sắc pháo hoa phóng lên cao, tản ra hối thành một màn như ban đêm sao trời cảnh đẹp. Trên bầu trời ánh mặt trời chiếu rọi ở bốn phía tuyết tùng thượng, tuyết tùng tại đây một khắc phát ra đủ loại nhan sắc, này đó nhan sắc cùng trên bầu trời pháo hoa dung hối ở bên nhau. Giống như là cầu vồng giống nhau đặt tại trên bầu trời. Băng hồ thượng, pháo hoa đang không ngừng hướng lên trời vọt lên, trên bầu trời một màn đang không ngừng trình diễn. Hạ Cẩn kia lạnh băng khuôn mặt dần dần thay đổi, nàng ánh mắt lộ ra như thiếu nữ rực rỡ, nàng trong mắt nổi lên liên liên lệ quang, đây là. Giờ phút này, nàng biểu tình biến hóa tự nhiên thu vào trong mắt hắn, trên mặt hắn giơ lên một mặt ý cười, đây là tuyết địa pháo hoa, ta tưởng ngươi hẳn là gặp qua. Trước mắt một màn, gợi lên Hạ Cẩn phủ đầy bụi đã lâu hồi ức. Ở cố thị tướng phủ trung, mỗi năm Tết âm lịch phụ thân hắn đều sẽ chế tác các loại mỹ lệ tuyết địa pháo hoa, chính là từ kia sự kiện phát sinh lúc sau, nàng liền không còn có gặp qua tuyết địa pháo hoa. Hiện giờ một lần nữa thấy này chói mắt mà lộng lẫy tuyết địa pháo hoa, Hạ Cẩn cảm xúc ở khó có thể nhịn xuống. Nàng như thế thâm tình biểu tình hoàn toàn ánh vào trong mắt hắn, hiện tại hắn hoàn toàn có thể xác định, Hạ Cẩn trên người tất nhiên cùng cố thị tướng phủ có nào đó liên lụy thâm hậu quan hệ. Hạ Cẩn khẽ mắt chảy xuống hai giọt nước mắt. Đường băng trong hồ sở hữu lỗ nhỏ hoàn toàn liễm đi quang mang lúc sau, kia tuyết tùng sở điêu khắc các loại hoa văn bỗng nhiên nổi lên một tia quang mang, này đó quang mang ở chạm đến còn chưa tiêu tán pháo hoa giống như sống giống nhau. Toàn bộ không trung, hai chỉ huyền ương ở quang mang tự do hạ ở tuyết tùng thượng thoát ly ra tới, chúng nó đạp năm màu quang huy ở Hạ Cẩn trong mắt không ngừng du thoán. Không trung nhan sắc dần dần biến mất, kia hai chỉ huyền ương chậm rãi về tới tuyết tùng phía trên, chung quanh hết thể khôi phục như thường. Nhưng vừa mới đã phát sinh một màn lại thật sâu mà khắc ở Hạ Cẩn trong đầu. Ta cho rằng ta có thể đi vào ngươi nội tâm, nhưng là thẳng đến hôm nay ta mới phát hiện ngươi nội tâm rắc rối phức tạp. Lâm Tả trong mắt nổi lên một mặt kiên định chi sắc. Hắn rắc Hạ Cẩn tay ngọc, nói, ta không biết ngươi đã trải qua như thế nào một cái qua đi, nhưng ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại đi khai quật, chỉ hy vọng tại đây đoạn thời gian ngươi không cần rời xa ta. Tin tưởng ta, đại ta tự Hổ Dương Quan chiến thắng trở về ngày, ta tất nhiên vì ngươi quan lấy toàn thân vinh quang. Làm ngươi cuộc đời này không hề bị bất luận cái gì dại nắng dầm mưa. Lâm Tả ánh mắt chân thành tha thiết mà giàu có tình cảm, này có lẽ là Hạ Cẩn thấy quá hắn một khắc mặt. Nàng nhìn chăm chú vào trước mắt Lâm Tả, hiện tại hắn một chút đều không nghĩ thường lui tới hắn. Nhưng hắn càng là như vậy, ngày ấy hắn nghi ngờ nàng bộ dáng liền ở nàng trong đầu càng là rõ ràng, nàng thời khắc đều sẽ nhắc nhở chính mình không cần dẫm lên vết xe đổ. Ta tưởng ngươi hiểu lầm, chúng ta chi dàn quan hệ chỉ có một tờ khế ước. Đến nỗi mặt khác ta cũng không cảm thấy hứng thú. Đối mặt hắn thâm tình ánh mắt, nàng không chút do dự lời nói dịu dàng cự tuyệt. Lâm Tả lanh trong mắt nổi lên một mạt nghi hoặc, hắn hỏi, vậy ngươi vừa rồi? Ta chỉ là ôn lại ngày xưa hình ảnh, trong lòng vốn không nên xuất hiện ở cảm xúc khó có thể che giấu mà thôi, nếu như vậy làm ngươi có cái gì hiểu lầm nói, ta tại đây nói tiếng thực xin lỗi. Hạ Cẩn ngẩng đầu, đem trong mắt nước mắt toàn bộ thu hồi trong mắt. Lâm Tả trong mắt phiếm quá một mặt tự dễ ước, hắn nhìn Hạ Cẩn, hắn vì nàng sở làm này hết thảy vốn tưởng rằng có thể đả động nàng, lại không nghĩ rằng chỉ đổi lấy nàng một câu thực xin lỗi. Hắn khuôn mặt thượng có một loại khác cảm xúc, nàng càng là như vậy, hắn trong lòng liền càng là muốn được đến nàng. Hạ Cẩn vi địa cúi đầu, nàng nhìn Lâm Tả kia lạnh băng như xương mặt nạ, trao phúng nói, nếu nói ta là thê tử của ngươi, liền ta chính mình cũng không dám tin tưởng, ngươi diện mạo là cùng bộ dáng ta đến nay cũng không từng biết được. Nghe vậy, Lâm Tả thân thể vi địa động dung một chút, hắn chạm chạm hắn khuôn mặt thượng mặt nạ, khó xử nói, đeo mặt nạ chỉ là từ nhỏ thói quen, nếu ngươi thật muốn phải biết rằng, thời điểm tới rồi ta sẽ tự làm ngươi biết được. Ngươi trên người có quá nhiều bí mật, ta không dám đụng vào, ta chỉ nghĩ hoàn thành chính mình làm những chuyện như vậy, cũng không muốn đi để ý tới mặt khác, cho nên ngươi cũng không cần lại làm này đó không có ý nghĩa sự tình. Hạ Cẩn đôi mắt khôi phục như thường, kia sắc mặt bình đạm không hề gợn sóng. Lâm Tả khỏe môi gợi lên một mặt chua xót, hắn như thế cao ngạo tính tình ở nàng trước mặt lại hồn nhiên mất đi quan huy. Ở gặp được nàng phía trước, hắn căn bản không tin mệnh, chính là hiện tại hắn không thể không tin tưởng thế giới này thật sự có mệnh cái cách nói này. Bởi vì, nàng chính là hắn mệnh. Trước mắt Hạ Cẩn làm Lâm Tả cảm giác gần trong gang tấc, nhưng rồi lại xa xôi không thể với tới, hắn không có nói nữa, mà là trở lại mặt trên thả người nhảy lên mã. Hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn Hạ Cẩn, trong mắt thâm tình lại bị nàng lạnh băng hơi thở tới diệt, hắn giơ lên dây cương trầm quát, phu nhân, trân trọng. Ngữ bãi, hắn xoay người giá tuấn mã ở phong tuyết bên trong tuyệt trần mà đi. Hạ Cẩn trong mắt, Lâm Tả thân ảnh dần dần biến mất. Nàng nâng lên con ngươi nhìn chăm chú vào bốn phía tuyết tùng thượng hết thảy, trong mắt băng cứng hoàn toàn hòa tan, nàng nâng lên băng hồ thượng pháo hoa hạ màn sau cạn, khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, cảm ơn ngươi vì ta sở làm hết thảy. Chỉ là, ta thật sự không nghĩ đi ra chính mình phòng. Nàng nhìn chăm chú vào tuyết tùng thượng điêu khắc hai chỉ thật lớn uyên ương, chua xót nói. Mấy phút lúc sau, băng phách từ bên cạnh tuyết tùng trung đi xuống tới, nàng ở nơi xa đã sớm đã thấy được này hết thảy. Tiểu thư, không nghĩ tới này nhị hoàng tử đối với ngươi lại là như vậy si tình, ta xem tiểu thư không bằng từ hắn đi. Băng phách khẽ che môi mỏng, vui cười đùa giỡn Hạ Cẩn nói. Hạ Cẩn duỗi tay giục chiều nàng miệng nhất đi, lại bị nàng cổ linh tinh quái né tránh, nàng lánh nói, ngươi cái nha đầu thúi, lại hảo vết xẻo đã quên đau đúng không? Tiểu thư, cha nam lại không phải nơi trốn có, thế giới này vẫn là nhiều người tốt, ta xem ngươi ai chính là trong lòng rõ ràng thích nhị hoàng tử, rồi lại ngạnh muốn chết chống không dám nói ra. Băng phách nhìn chăm chú Hạ Cẩn, tựa hồ phi thường hiểu biết nói. Hạ Cẩn bị nàng lời này nói mặt đỏ thai hồng, nàng duỗi tay câu lấy nàng nghiêm túc nói, ngươi nói bừa cái gì, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Tiểu thư tâm tư bị băng nhi nói trúng rồi, muốn tiêu diệt băng nhi khẩu. Băng phách bị Hạ Cẩn bóc cổ, nàng nghịch ngầm hô. Chương 106 ám sát. Từ Nam thành phía Nam trở về lúc sau, đã phi thường chậm, Lâm Tả không ở tướng quân phủ có vẻ an tĩnh bài phần. Hạ Cẩn từ thao tắm trung ra tới sau. Nàng khoác một kiện đơn bạc quần áo, trên người nhiều chỗ như tuyết da thịt nhìn một cái không sót gì, kia khuôn mặt thượng bọt nước còn chưa hoàn toàn lau khô, nàng lần này bộ dáng lại có khác một loại quyến rũ tư thái. Nàng an tọa với bích giường phía trên, trong ánh mắt tựa hồ như suy tư gì, băng nhi, ngươi đi chuẩn bị một chút, ta muốn đi tướng phủ. Băng phách gật đầu, nhưng nàng biểu tình lược hiện lo lắng nói, tiểu thư, buổi tối đi ra ngoài không quá an toàn, nếu không ngày mai đi thôi. Không có việc gì, này không phải có ngươi sao. Hạ Cẩn đạm nhiên cười nói anh. Sau một lát, Hạ Cẩn ở băng phách cùng đi tiếp theo cùng ra tướng quân phủ. Lúc này trên đường phố ngọn đèn dầu phi thường mỏng manh, chung quanh đen nghìn nghịt một mảnh phảng phất muốn xem không rõ phía trước con đường giống nhau. Đường Cố Kiệu hành vi phía trước hắc ám hẻm nhỏ khi, một đạo âm lạnh gió thổi qua đem kia phía trước hai gã gia đình trong tay đèn cấp thổi tắt thường. Băng phách lánh mắt tự bốn phía đảo qua, nàng khẽ nhếch khởi tay ngọc ý bảo Cố Kiệu dừng lại. Cố Kiệu dừng lại nháy mắt ở phía trước cùng mặt sau xuất hiện bốn gã che mặt hắc y rìa nhân. Từ bọn họ người mặc trang điểm có thể phán đoán ra bọn họ bốn người đều là nam tử, hơn nữa từ bọn họ thân hình tới xem, bọn họ đều là dùng ám khí cao thủ. Các ngươi là người phương nào, cũng dám cản nam quận phi tiệu. Băng phách tiến lên một bước, nàng âm lanh ánh mắt dừng ở bọn họ trên người trong ánh mắt không có chút nào cảm tình dao động. Kia phía trước trong đó một người nam tử tiến lên một bước, quát lạnh nói, có người dùng nhiều tiền mua các ngươi tánh mạng. Tiểu nương tử, muốn trách thì trách các ngươi mệnh không tốt. Hắn nói âm rơi xuống, kia nấp trong tay háo trong vòng tay đột nhiên chém ra, trong bóng tối một đạo hàn quang hiện lên. Băng phách thấy một màn này, nàng lắc mình chiều kia hàn quang không đương chỗ trốn đi, đồng thời thấp giọng quát, cẩn thận. Nhưng mà, nàng thanh âm vừa ra, kia kiệu bên vài tên gia đình liền động tác nhất trí ngã xuống, trong lúc nhất thời cố kiệu bên chỉ còn nàng một người. Bên trong kiệu mặt không có một tia động tĩnh, kia phía trước hai người không có cấp băng phách chút nào thở dốc cơ hội, bọn họ nhấc lên nện bước dẫn theo trong tay trường kiếm bạo bắn lại đây. Tiểu thư, bọn họ đều là huấn luyện có tố sát thủ, cẩn thận. Nàng vừa dứt lời, nàng chiều kia đối với chính mình xông tới hai gã sát thủ đón đi lên. Kia hai người kiếm pháp phi thường sắc bén, tuy là ở trong bóng tối bọn họ cũng giống như ban ngày giống nhau, mỗi nhất kiếm đều rõ ràng chiều băng phách cổ cắt đi. Chỉ tiếc bọn họ kiếm lạc chỗ lại bị băng phách cấp xảo diệu hóa giải, mà nàng từ đầu chí cuối lại chưa từng đánh trả, tựa hồ đối mặt này hai gã thân pháp cường hãn sát thủ nàng không hề áp lực giống nhau. Kia hai gã nam tử không thể tin tưởng nhìn băng phách, trong đó một người lạnh nhạt nói, ngươi nếu là này một mặt né tránh, sợ là cũng không thắng được chúng ta đi. Mặt khác một bên, kia mặt sau hai gã nam tử nhìn nhau, tay cầm trường kiếm tự hai sườn bất đồng vị trí chiều trong tiệu đâm tới, chính là bọn họ kiếm nhập trong tiệu, lại căn bản không có đâm chúng Hạ Cẩn. Bọn họ đột nhiên đem trường kiếm rút ra, chính nghi hoặc thời điểm, hư không thượng đống nhiên liễm quá một trận gió lạnh phía trên một đạo hắc ảnh chiều bọn họ hai người vọt mạnh mà đến. Kia hai gã nam tử thấy này nói phi thường nhạy bén, bọn họ thân nhẹ như yến chiều mặt sau nhanh trong thối lui mấy bước, toàn nhi rút kiếm dục chiều kia hắc ảnh công kích mà đi thời điểm, một thanh đoản nhận như tia chớp giống nhau dừng ở bọn họ chân bên. Bọn họ thấy một màn này, đột nhiên ngẩng đầu lại phát hiện hư không phía trên hắc ảnh, giờ phút này như quỷ mị biến mất. Các ngươi là ở tìm ta sao? Bọn họ phía sau, một đạo rét lạnh hơi thở bốc lên dựng lên, Hạ Cẩn ở bọn họ phía sau lặng yên hiện lên. Bọn họ phát giác một màn này thời điểm, thân thể bản năng dục chiều hai sườn né tránh khai đi, chính là lúc này đã chậm. Hạ Cẩn đủ gian đoản nhận bay lên, nàng tay ngọc ngưng đoản nhận tự trong đó một người nam tử cổ lóe đi, hàn quang chớp tắt, huyết quang phun xạ tới rồi mặt khác một người nam tử trên người. Hắn hai mắt không còn, còn chưa kịp phản ứng lại đây ngã xuống đất đã xảy ra sự tình gì, phía sau chợt lạnh, một cổ như chú máu tươi tự hắn sau lưng phun ra ra tới. Nam tử trong mắt tuyệt vọng cuối cùng nhìn thoáng qua bốn phía hắc ám. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lúc trước bọn họ còn thương lượng ám sát qua đi đi nơi nào tiêu sái, hiện giờ lại bị Hạ Cẩn như vậy điện hoa đá lấy lửa chi gian cấp mặt sát. Như thế cực đại tương phản, làm hắn ở lúc sắp chết cũng không từng nhắm mắt. Hạ Cẩn đem trong tay đoản nhận ném trên mặt đất, nàng như băng đôi mắt nhìn thoáng qua mặt sau băng phách, lạnh nhạt nói, băng nhi, đừng đùa, chúng ta còn muốn tướng phủ đâu. Tiểu thư, cho ta mấy phút thời gian. Nghe thấy Hạ Cẩn này phiên thúc giục thanh âm, băng phách quay đầu lại cười nói. Kia một bên hai gã nam tử nhìn nhau, trong đó một người cười lạnh nói, lúc trước giao thủ ngươi chỉ là một mặt né tránh, muốn ở mấy cái hô hấp gian đem chúng ta huynh đệ hai người giải quyết, ta xem ngươi là quá kiêu ngạo. Ngữ bãi, tên kia nam tử cầm trong tay trường kiếm phi thân vọt đi lên. Băng phách lạnh băng đôi mắt dừng ở hắn trên người, nàng không chút hoang mang nâng lên tay ngọc, một chi đầu ngón tay lớn nhỏ tụ tiễn bay vụt đi ra ngoài. Đinh! Tụ tiễn tinh cương tiễn đầu cùng hắn kiếm va chạm ở bên nhau, trong bóng đêm sát ra một đạo ánh lửa. Bất quá, trong chớp mắt kia tụ tiễn liền đã là đem hắn trường kiếm đâm thủng, kia tụ tiễn ngưng sắc bén quang mang hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Lạnh băng tụ tiễn hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, hắn lúc trước còn ngạo nghệ thân hình vào giờ phút này chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Mặt khác một bên, tên kia nam tử trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một mạt hoảng sợ chi ý, hắn nhìn ngã vào một bên nam tử, hắn hai đầu gối mềm nhũn bỗng nhiên quỳ gối trên mặt đất. Nữ hiệp tha mạng a, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn ngươi liền thả ta đi. Hắn liều mạng dập đầu xin tha nói. Cố Kiệu bên sườn, Hạ Cẩn chậm rãi được rồi đi lên, nàng nhìn dưới mặt đất thượng nam tử nói, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, như có nửa câu giả dối hậu quả ngươi biết. Hảo, ta nhất định biết gì nói hết. Tên kia nam tử giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, liều mạng gật đầu nói. Hạ Cẩn đôi mắt lóe hàn quang, nàng hỏi, là ai phái các ngươi tới giết chúng ta? Người nọ lắc lắc đầu, nhưng như suy tư gì nói, chân chính người mua chúng ta cũng không biết. Nhưng chúng ta cùng cho chúng ta trước người kia cùng một người khác chạm mặt, người kia ta lại nhận thức, hắn là hầu phủ quản gia. Hạ Cẩn thấy hắn không dám nói dối bộ dáng, nàng tiếp tục nói, ngươi biết kia hầu phủ quản gia hiện tại nơi nào sao? Hắn lắc lắc đầu nói, lúc ấy chúng ta thấy hắn thời điểm hắn liền ở khách điếm, bất quá hắn hiện tại đảo phạm thân phận, phòng trừng cũng đã sớm rời đi cái kia khách điếm. Nàng gật gật đầu, hiển nhiên cũng nhận đồng hắn suy đoán. Hắn thế nhưng sẽ xuất hiện ở khách điếm vậy thuyết minh nơi đó chỉ là dùng để lâm thời liên lạc chi dùng. Bất quá, làm Hạ Cẩn nhất để ý chính là bọn họ vì sao sẽ biết nàng cùng băng phách đêm nay sẽ đi trước tướng phủ, lại còn có trước đó ở cái này tối tăm trong hẻm nhỏ mai phục. Các ngươi vì cái gì sẽ biết ta đêm nay sẽ đi tướng phủ? Hạ Cẩn hơi ngưng hai tròng mắt, lạnh nhạt nói. Tên kia nam tử tiếp tục nói, chúng ta như nhau thường lui tới ở trong khách sạn chờ tin tức thời điểm. một cái nha hoàng trang điểm người nói cho chúng ta biết ngươi sẽ đi tướng phủ, làm chúng ta trước tiên ở tướng phủ nhất định phải đi qua chi lộ mai phục. Nghe vậy, Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, hắn lời này không thể nghi ngờ thẳng chỉ tướng quân bên trong phủ có nội gian. Đêm nay nàng tới tướng phủ cũng là lâm thời quyết định, thời gian phi thường đoạn mà bọn họ thế nhưng có thể như thế chuẩn xác biết được tin tức này, kia đủ để thuyết minh tướng quân bên trong phủ có nội gian. Hơn nữa cái này nội gian thân phận còn không bình thường, có thể đệ nhất biết được nàng hành động. Hạ Cẩn như suy tư gì, nàng cuộc đời này hận nhất chính là phản bội, chính là vì sao luôn có một ít người ăn cây táo, rào cây sung thích phản bội đâu. Nếu ngươi tái kiến người này, có không nhận ra nàng? Nàng nhàn nhạt nói. Hắn gật gật đầu, nghiêm túc mà đáp lại nói, nhận thức nhận thức. Nếu ngươi giáp mặt chỉ ra và xác nhận ra nàng lời nói, ta liền bảo ngươi bình an, không ở truy cứu việc này, bằng không nàng trong mắt hiện lên một mạt sắc ý. Uy hiếp nói. Tên kia nam tử thật mạnh gật đầu, nói, hảo, ta hết thể đều nghe ngươi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ muốn ám sát đối tượng thế nhưng sẽ có được bực này kinh người thực lực. Nếu trước đó liền biết đến lời nói, liền tính là mượn bọn họ 10 cái gan bọn họ cũng không dám tiến đến ám sát ta. Hạ Cẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau Cố Kiệu, sau đó đối một bên Băng Phách nói, phía trước cách đó không xa chính là tướng phủ, mang lên hắn chúng ta đi qua đi. Là, tiểu thư. Băng Phách gáp khởi hắn đi theo Hạ Cẩn phía sau chiều tướng phủ đi đến. Vào tướng phủ, Hạ Cẩn cùng Hạ Như Ngọc ngồi trên phòng trong vòng, bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau. Phụ thân, hiện giờ hầu phủ đã bị hoàng thượng hạ lệnh niêm phong, ngươi ra cửa muốn tận lực nhiều mang chút hộ vệ phòng ngừa bọn họ trả thù. Hạ Cẩn quan tâm nói. Hạ Như Ngọc trấn an nói, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi hiện giờ nhị hoàng tử trấn thủ Hổ Dương Quan, bọn họ chỉ sợ sẽ đối với ngươi bất lợi a. Nay cũng chính là ta sở lo lắng. Cho nên ta lần này tiến đến chính là vì chuyện này. Hạ Cẩn nói. Phụ thân lần trước theo như lời ngươi ở trong hoàng cung có chút thân tín, nếu bọn họ có thể trợ ta giúp một tay nói, ta ở trong hoàng cung hành sự cũng sẽ phương tiện một ít. Nàng suy nghĩ nói. Hạ Như Ngọc hành đến bên cạnh bàn, hắn phẩm một ngụm trên bàn hương trà, nói, ngươi yên tâm, ta đã theo chân bọn họ nói chuyện, nếu ngươi ngày sau yêu cầu trợ giúp bọn họ tự nhiên sẽ đứng ra. Vậy là tốt rồi. Hạ Cẩn an tâm gật gật đầu. Ở hoàng cung cái loại này thị phi nơi, nhân thủ càng nhiều càng tốt, rốt cuộc ở hoàng thượng trong mắt liền tính ngươi là đúng, nếu là mọi người phản đối ngươi như vậy mặc dù hắn cho rằng ngươi là đúng hắn cũng sẽ phủ định ngươi. Hạ Như Ngọc nhìn Hạ Cẩn có chút lo lắng nói, ngươi gần nhất không có gì sự đi. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Ta không có việc gì, chỉ là gần nhất tướng quân trong phủ có nội gian, bất quá thực mau liền phải trồi lên mặt nước. Nàng lắc lắc đầu, an ủi nói. Nàng ngước mắt nhìn phòng bốn phía. Sau đó nhẹ giọng đối Hạ Như Ngọc nói, phụ thân, trong phủ ngươi cũng muốn lưu một cái tâm nhãn, chớ có làm có tâm người đem tâm nhãn loại tiến vào. Điểm này ta đều là không có để ý, bất quá nếu ngươi nói như vậy ngày sau ta sẽ nhiều lưu ý trong phủ việc. Hạ Như Ngọc gật gật đầu nói. Hạ Cẩn cùng Hạ Như Ngọc nói chuyện với nhau mấy phút lúc sau liền rời đi, nàng ở tướng phủ ngủ lại một đêm, mặt trời mới mọc sáng sớm mang theo tên kia sát thủ về tới tướng quân phủ. Chương 107 sinh vì kỳ lân đầu chết vì kỳ lân hồn. Trở lại tướng quân phủ sau, Hạ Cẩn cũng không có sốt ruột đem hắn đặt ở sở hữu nha hoàn trước mặt chỉ ra và xác nhận, mà là đem sở hữu nha hoàn đều tập trung tới rồi chính đường. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì Vương Phi muốn tập trung chúng ta mọi người a? Trong đám người có người nghi hoặc phỏng đoán, các nàng ánh mắt ở mọi người trên người lưu truyền lên. Đương Hạ Cẩn xuất hiện ở chính đường phía trên thời điểm, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Các nàng nghi hoặc ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người. Các ngươi phân chạm hai sườn đi. Hạ Cẩn ánh mắt tự các nàng trên người đảo qua, nhàn nhạt nói. Mọi người nghe vậy đều là phân biệt đứng ở hai bên. Lúc này Hạ Cẩn chiều sau sườn vây vây tay, nói, xuất hiện đi. Anh. Ở các nàng nhìn chăm chú dưới, tên kia sát thủ từ phía sau chậm rãi đi ra, hắn tự trong đám người đi qua, đương nàng hành đến một nữ tử bên cạnh thời điểm, hắn nện bước đống nhiên dừng lại. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở hắn trước người nữ tử trên người. Nàng tựa hồ là đi theo ở Lâm Tà bên người nhiều năm bên người nha hoàn, thuần thường. Nàng rét lạnh ánh mắt dừng ở nàng trên người, chiều bên sườn vi địa phất tay, lạnh nhạt nói, Băng Nhi, kéo xuống. Băng Nhi mang theo hai gã gia đình nâng thuần hướng ra phía ngoài đi đến, nàng không hiểu ra sao đối Hạ Cẩn hô, Vương Phi tha mạng à, thuần sở phạm chuyện gì. Tên kia sát thủ tự các nàng bên cạnh đi qua, lại rốt cuộc không có chỉ ra và xác nhận ra khác nội gian. Đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc Hạ Cẩn lần này làm là vì sao thời điểm. Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến thuần thê lương tiếng kêu thảm thiết. Các nàng nghe thấy thuần như vậy quỷ khóc giống nhau chu lên, nội tâm cơ hồ tê dại, nàng đến tuột cùng sở phạm chuyện gì muốn như thế đối đãi nàng. Hạ Cẩn ánh mắt tự các nàng trên người đảo qua, Toàn Nhi nhàn nhạt nói, đêm qua ta tiến đến tướng phủ, có người giục đồ ám sát với ta, mà ta may mắn có Băng Nhi làm bạn may mắn chạy thoát. Hắn đó là đêm qua sát thủ. Hạ Cẩn tiêm chỉ dừng ở tên kia sát thủ trên người, nàng hàn quang tại hạ phương mọi người trên người lập lòe. Các nàng nghe vậy trên mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình, sao có thể, tướng quân phủ như thế nào sẽ có nội gian đâu. Rốt cuộc là người nào to gan như vậy dám hành thích vương phi. Hiện tại nội gian đã nhổ, ta muốn các ngươi nhận thức rõ ràng, nếu bị ta biết ai chính là nội gian nói kết cục liền cùng thuần nhất dạng. Hạ Cẩn xoay người rời đi chính đường. Tên kia sát thủ đi theo Hạ Cẩn phía sau, khiếp đảm nói, vương phi, ta đã vì ngươi chỉ ra và xác nhận ra ai chính là nội gian, có phải hay không có thể đem ta thả. Ngươi đi đi. Hạ Cẩn tùy ý nói. Nàng xoay người chiều kia giam giữ thuần địa phương bước vào, mà tên kia sát thủ ở nhìn thấy Hạ Cẩn vào phòng lúc sau, hắn mới vừa rồi nhảy lên một bên tường vây biến mất không thấy. Giờ phút này, ở kia phòng bên trong, thuần nằm trên mặt đất đôi tay bóp cổ đang liều mạng kêu thảm. Nàng thấy Hạ Cẩn đi đến, nàng từ trên mặt đất đứng lên, đối Hạ Cẩn nói, vương phi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Hạ Cẩn tiêm chỉ phóng với bên ngôi, nàng ngồi một cái đừng nói chuyện thủ thế. Đợi đến kia phòng bên ngoài một đạo thân ảnh rời đi sau nàng mới vừa nói, băng nhi, tuyến đã thả ra đi, ngươi mau đi đi. Băng phách nghe vậy hiểu ý gật đầu, nàng từ mặt khác một bên cửa sổ bay vọt đi ra ngoài. Hạ Cẩn ngồi ở bên cạnh bàn, nàng phất tay ý bảo thuần đứng dậy, ngươi đi theo ở Lâm Tả bên cạnh nhiều năm, thân thế phi thường trong sạch, tất nhiên không phải là muốn hãm hại với ta nội gian. Nàng lời này rơi xuống, thuần liền biểu tình khẩn trương giải thích nói, vương phi, ta không có làm một chút thực xin lỗi tướng quân phủ sự tình. Ta đối vương gia đều là chân thành. Nàng nhìn nàng kia phiên sốt ruột giải thích rõ ràng, hận không thể đem tâm móc ra tới cấp nàng xem bộ dáng, nàng cảm thấy buồn cười lại kính nể nói, ta biết, cho nên ta mới có thể mệnh băng nhi mang ngươi diễn này ra diễn. Lúc này, thuần mới vừa rồi hiểu được, nguyên lai nàng xem so với ai khác đều phải rõ ràng. Tướng phủ bên trong, sắc trời chậm rãi tối tăm xuống dưới, nàng về tới chính mình phòng. Thẳng đến buổi tối thời điểm, băng phách mới vừa rồi về tới nàng phòng. Thế nào? Hạ Cẩn nhấm nháp trên mặt bàn hương trà, không nhanh không chậm hỏi. Băng phách gật đầu nói, tiểu thư, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, kia sát thủ quả thật là gạt chúng ta. Hạ Cẩn trong mắt gợi lên một mạt ý cười, nếu hắn thật sự có thể như thế nhẹ nhàng thú nhận ai là nội gian nói, như vậy nàng sau lưng chân chính người mua cũng sẽ không tìm được bọn họ. Ta theo đuôi hắn phát hiện chân chính thuê bọn họ kỳ thật là Doanh Khuê tướng quân. Doanh Khuê tướng quân bởi vì không có lộ ra chúng ta thực lực mà hại hắn tổn thất ba gã huynh đệ, bọn họ nháo đến tan rã trong không vui. Băng phách hồi ức nói, nàng trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, tiếp tục nói, cuối cùng hắn rời đi Doanh Khuê bên người thời điểm, bị người hạ độc thủ. Ân. Hạ Cẩn gật đầu đáp. Điểm này nàng đã sớm đã đoán trước tới rồi, nếu hắn trở về thấy Doanh Khuê nói, như vậy hắn tất nhiên sẽ giết hắn diệt khẩu. Tiểu thư, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Băng phách lo lắng nói. Hiện tại tướng quân bên trong phủ nói không chừng nơi nơi đều là người khác mai phục xuống dưới nhãn tuyến. Các nàng hiện tại nhất cử nhất động đều bị người khác nhìn chăm chú, hơi có vô ý liền sẽ rơi vào người khác đã mai phục tốt bây dập bên trong. Hạ Cẩn vuốt ve trong tay chén trà, nàng mấy phút lúc sau mới vừa rồi chém đinh chặt sắt nói, là thời điểm làm Ngọc Kỳ Lân người xuất động. Nghe vậy, băng phách biểu tình vì này động dung, nàng lược hiện kích động hỏi, tiểu thư, ngươi tính toán như thế nào làm a? Hạ Cẩn trong mắt ngưng quá một mạt hàn quang, ngược lại nói, ngày mai đó là Tết âm lịch, chúng ta chủ bị Tết âm lịch trong phủ nhân thủ không đủ. Chúng ta dán bố cáo chiêu chiêu thu gia đình nha hoàn, làm Ngọc Kỳ Lân sở hữu thành viên tiến đến nhậm chức. Việc này ngươi tự mình phụ trách, nhưng phàm là Ngọc Kỳ Lân thành viên toàn bộ nạp vào trong phủ. Hạ Cẩn trong mắt tự tin quang mang rạng rỡ, nàng đã sớm đã tính toán hảo hết thảy. Băng phách tán đồng gật đầu đáp, tiểu thư thật là cao minh a, kể từ đó chúng ta liền thân ở chỗ tối, liền có thể giám thị những người đó nhất cử nhất động. Nàng gật gật đầu, hiện tại các nàng phi thường bị động, nếu muốn thay đổi loại này cảnh tượng nói, nàng chỉ có đem Ngọc Kỳ Lân người dọn tiến tướng quân, như vậy bọn họ liền có thể âm thầm giám thị trong phủ bất luận kẻ nào nhất cử nhất động. Kể từ đó, toàn bộ tướng quân phủ cũng sẽ trở thành một khối tường đồng vách sắt, nếu có cái gì đột phát sự tình nói các nàng cũng càng tốt tương đối. 10 ngày sáng sớm, tướng quân phủ ngoại tập đầy người. Bọn họ đều là tiến đến nhận lời mời tướng quân phủ chức vụ, trừ bỏ chủ yếu phụ trách việc này người ngoại, còn lại người bị Hạ Cẩn phái đi ra ngoài mua sắm hàng Tết. Ở tướng quân bên trong phủ, này đó tân tuyển nhận gia đình cùng nha hoàn giữa có 9 thành trở lên người đều là Ngọc Kỳ Lân trung thành viên, Kỳ Lân ảnh, Kỳ Lân xích cập 10 vị Kỳ Lân đều ở trong đó. Từ lần trước cùng ngươi tách ra lúc sau, ta liền vẫn luôn thực nghi hoặc, tựa hồ ngươi gặp qua ta giống nhau. Kỳ Lân xích gót sen di đến băng phách trước người, nàng thấp giọng hỏi nói. Băng phách đem nàng mang đến một bên, kia khuôn mặt thượng lạnh băng hơi thở vào giờ phút này đương nhiên vô tổn, nàng khẽ cười nói, ta lần này bộ dáng, khó trách ngươi sẽ không nhận biết ta. Nghe thấy băng phách lời này, Kỳ Lân xích càng thêm nghi hoặc, nàng kia lạnh lẽo hơi thở chút nào không giảm, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào nàng. Băng phách vây vây tay, doanh doanh cười nói, ta cho ngươi một cái nhắc nhở, cao vút trong nước một diệp liên, liên liên nữ tử cả đời tình. Nàng vừa dứt lời, Kỳ Lân xích nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng đột nhiên thay đổi, cặp kia lạnh mắt nổi lên một mạt tường đỏ chi sắc, nàng khóc không thành tiếng nói, ngươi, ngươi là. Kỳ Lân xích thanh âm đến bên miệng thời điểm, nàng có nghẹn ngào trở về, trên mặt nàng lạnh băng hơi thở đều ngưng ở khỏe mắt nước mắt lặng yên chảy xuống. Nàng vài lần cùng nói ra tên nàng, chính là lại đều không có nói ra, cái thứ nhất là bởi vì tại đây tướng quân bên trong phủ thai mắt đông đảo. Đệ nhị còn lại là bởi vì nàng như thế nào đều không tin trước mắt nữ tử chính là nàng ngày xưa sinh tử tỉ muội. Ngươi thật là. Kỳ Lân xích hốc mắt hoàn toàn đã ướt nước, nàng rốt cuộc khó có thể che giấu trong lòng cảm xúc, không thể tin tưởng hỏi. Băng phách thật mạnh gật đầu, trong mắt kiên định chi sắc hoàn toàn không có thay đổi. Long hổ trại là lúc ta liền tưởng nói cho ngươi, chính là vẫn luôn không có cơ hội, hiện giờ một lần nữa nhìn thấy ngươi. Ngươi như thế nào trở nên như vậy tiểu tụy? Từ tướng phủ xảy ra chuyện lúc sau. Ta liền vẫn luôn muốn tìm kiếm ngươi cùng Kỳ Lân đầu, chính là chúng ta tìm biến toàn bộ Nam quốc đều không thấy các ngươi. Nàng đến nay nhớ lại ngay lúc đó tình cảnh, trong lòng ném cảm giác kinh tâm động phách. Các nàng được đến đệ nhất tin tức lúc sau liền đi trước tướng phủ, chính là tướng phủ đã thảm đến không ra hình người, mà bọn họ vì tránh né tam hoàng tử đuổi giết cũng không thể không ẩn nấp với núi rừng. Kỳ Lân xích đôi tay gắt gao nắm băng phách đôi tay, trong lòng cảm xúc kích động vạn phần nói, vì sao ngươi hiện tại hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng? Ở ngươi trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta bị vứt bỏ ở trên mặt tuyết, hạnh đến cao nhân cứu, so với ta này phiền đau đớn, lại sao có thể cập được với tiểu thư một phần vạn? Băng phách khỏe mắt gợi lên một mặt chua xót, nàng bình yên thần thương nói. Nghe vậy, Kỳ Lân xích thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, nàng nâng lên kinh ngạc đôi mắt, nói như thế tới, hiện giờ Kỳ Lân đầu chính là. Băng phách gật gật đầu nghiêm túc nói, ân, nàng đó là ta tiểu thư cố tình nu, ngươi Kỳ Lân đầu. Các nàng nói âm phi thường nhẹ. Nhưng ở các nàng tâm linh chung lại phảng phất đã trải qua toàn bộ linh hồn lễ rửa tội giống nhau. Giờ phút này, Kỳ Lân xích rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hạ Cẩn lần đầu tiên tìm được các nàng thời điểm, các nàng cũng đã có một loại phấn đấu quên mình muốn vì nàng cống hiến xúc động. Nguyên lai ở vận mệnh chú định các nàng cũng đã có bực này thật sâu ràng buộc, nàng chú định sẽ trở thành các nàng trong lòng vĩnh viễn Kỳ Lân đầu. Băng phách vì này lau đi khỏe mắt nước mắt, nàng thần sắc nghiêm nghị nói, xích, việc này rất trọng đại, ngươi chớ nên không thể đối người thứ ba nói lên. Sinh vì Kỳ Lân đầu, chết vì Kỳ Lân hồn. Kỳ Lân xích trong mắt tình cảm cuối cùng là ngưng kết thành cuối cùng một giọt nước mắt chảy xuống. Giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch Hạ Cẩn hiện tại hành động đến tuột cùng là vì sao, càng minh bạch nàng vì sao phải đem toàn bộ ngọc Kỳ Lân di chuyển đến này tướng quân trong phủ, nguyên lai nàng vẫn luôn đều ở làm cùng sự kiện. Tướng quân trong phủ, có ngọc Kỳ Lân gia nhập, tựa hồ trở nên càng thêm náo nhiệt vài phần. Cùng lúc đó, hoàng cung không khí lại so với năm rồi muốn càng thêm náo nhiệt phi phàm. Bởi vì năm nay Tết âm lịch trong cung tới một vị đặc biệt người. Chương 108 trong cung tiệc tối. Màn đêm buông xuống, Nam Thành Trung náo nhiệt hơi thở ở hoàng hôn trung, không chỉ có không có chút nào hạ thấp, ngược lại trở nên càng thêm dày đặc lên. Phạm Công Công phái người báo cho chư vị hoàng tử ở trong hoàng cung tham gia gia yến, ở Băng Nhi cùng Tuyết Nhi cùng đi Hạ Cẩn tham gia trong hoàng cung tiệc tối. Lúc này, đại điện trên dưới đèn đuốc sáng trưng, bậc thang hai bên ngọn đèn dầu ở các loại nhan sắc bất đồng giấy đèn lồng hạ. Đem toàn bộ hoàng cung trang điểm bảy màu rực rỡ. Phong tuyết phiêu linh tại đây lớn bằng bàn tay đèn thượng, chúng nó giống như tinh linh giống nhau ở trên mặt tuyết nhảy lên, trước mắt như thế xảo đoạt thiên công cảnh đẹp ánh vào Hạ Cẩn đôi mắt, nàng nghỉ chân ở đại điện ngoại thưởng tích lên anh. Từ đại điện ngoại nhìn lại, Nam Thành Trung cảnh sắc nhìn một cái không sót gì, nàng nhìn chăm chú vào phía dưới náo nhiệt phi phàm một màn, như thế tường hòa thịnh thế. Đúng vậy, tại đây loạn thế bên trong, chỉ có chúng ta Nam Thành giống như thái bình thịnh thế giống nhau. Này đều phải cảm tạ bệ hạ thiên trạch. Đang lúc Hạ Cẩn nhập thần thời điểm, bên sườn truyền đến như chim sơn ca thanh thúy thanh âm. Hạ Cẩn hơi sườn ngoái đầu nhìn lại, một người dáng vẻ đoan trang mỹ phụ ánh vào nàng trước mắt, nàng thân tập châu quang bảo khí, khiến cho phồn hoa bốn phía đều mất đi sắc thái. Tham kiến Tĩnh Tần nương nương. Thấy trước mắt như gió hoa trần liễu mỹ phụ, Hạ Cẩn lễ nghi túi người hô thường. Tĩnh Tần nương nương thấy Hạ Cẩn lần này lễ nghi động tác, nàng như hạnh mục trong mắt tràn đầy trìu mến, bên ngoài phong hàn đại người ta người trong nhà liền không cần hành như vậy lễ nghi. Hạ Cẩn nâng lên con ngươi, khuôn mặt thượng ý cười thật mà nồng đậm, nàng đối trước mắt Tĩnh Tần có chỉ là tôn kính. Nàng là thất hoàng tử mẹ đẻ, tự vào cung tới nay nàng liền cũng không tham dự quyền quý tranh đoạt việc, cho nên nàng mặc dù sinh hạ Long chủng cũng đến nay cũng chỉ là phi tần thân phận. Tuy rằng nàng chỉ có phi tần thân phận, nhưng nàng ở trong cung lại cực kỳ tay người tôn sùng. Có lẽ hẳn là tôi nói, Hạ Cẩn đã từng cũng bị nàng không ít tấn huệ, hoàng cung bên trong, nếu nàng còn có một tia niệm tưởng, như vậy nàng chính là nàng duy nhất vướng bận. Tĩnh Tần nương nương, gần sơ tốt không? Hạ Cẩn trong mắt nổi lên quang mang nhàn nhạt, khuôn mặt cắn câu khởi một mạt ít có non nớt hơi thở. Tĩnh Tần quay đầu lại nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, từ nàng trong mắt nàng tựa hồ nhìn đến ngày xưa thân ảnh, nhưng nàng ném đi trong lòng nỗi lòng, hết thể đều hảo. Không biết hay không là ta đa tâm, vì sao ta từ ngươi trên người có thể cảm giác được cố nhân thân ảnh. Tĩnh Tần hành đến nàng bên cạnh, duỗi tay dắt lấy nàng cặp kia ở phong tuyết trung lạnh băng tay, nói. Nàng nhìn Nam Thành ngày qua ngày cảnh tượng, nàng nhẹ giọng nói, lại là một năm xuân, ta tưởng có thể làm Tĩnh Tần như thế nhớ người, khẳng định là ngươi rất quan trọng người. Tĩnh Tần chua xót lắc lắc đầu, nàng tiếp nhận rơi xuống bông tuyết, chuyện xưa như mây khói, nếu nàng lúc trước nghe ta khuyên bảo, hôm nay chỉ sợ đã là cao vút mị tiểu người. Hạ Cẩn khẽ nhếch khuôn mặt, nàng nỗ lực không cho khỏe mắt nước mắt chảy ra, kia nước mắt còn không có chảy xuống đã bị phong tuyết chung đến xương rét lạnh cấp đông lại. Như thế phong tuyết đan sen ban đêm, nàng không biết nàng nên cảm tạ trận này phong tuyết, vẫn là muốn thừa dịp nó thông thống khoái khoái khóc một hồi. Tĩnh Tần tựa hồ chú ý tới nàng nội tâm đau đớn, nàng như có như không nói sang chuyện khác, phong tuyết kiên quyết bay xuống, ta tin tưởng tại đây vạn dặm một mảnh bạch bên kia, Tà Nhi sẽ cảm nhận được ngươi trong lòng tưởng niệm. Nàng nét mặt biểu lộ một mặt ý cười, nói thật, nàng cho rằng nàng cùng Lâm Tà quan hệ vẫn chưa đạt tới tưởng niệm hắn nông nỗi. Tĩnh Tần nương nương, Diễm Nhi thương thế thế nào? Hạ Cẩn sắc mặt ngưng trọng hỏi. Tĩnh Tần lắc lắc đầu, cũng không phải rất lạc quan, nhưng ngự y đã ở phi thường nỗ lực vì hắn làm khôi phục. Ngày đó Diễm Nhi đi theo ta phía sau, nếu không phải hắn vì ta chắn kia một mũi tên, ta chỉ sợ sớm liền đã hồn về cựu tuyển. Hạ Cẩn khỏe miệng tràn đầy chua xót, nàng tính quá nằm ở trên giường chính là nàng, cũng coi như quá nàng khả năng bởi vậy mà bỏ mạng, nhưng nàng lại không có tính đến Lâm Diễm cái này biến số. Tĩnh Tần đem oanh nắm với tay tuyết cầu đưa cho Hạ Cẩn, nàng cười nói, Cẩn Nhi, nó là có vận mệnh tồn tại, Diễm Nhi vì ngươi chặn lại này một mũi tên, ta tin tưởng này vận mệnh chú định các ngươi vận mệnh đã sớm đã liên lụy ở cùng nhau. Nó thế nhưng làm ngươi như thế bình yên vô sự đứng ở chỗ này, ta tưởng nó hẳn là cho ngươi đi làm càng nhiều sự tình đi. Nàng tâm khoan nói, nàng lời này rơi xuống, Hạ Cẩn nhìn chăm chú nàng đôi mắt gợi lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang, nàng luôn là có thể đem sở hữu sự tình xem phi thường rõ ràng. Tĩnh Tần cười nhạt nói, tiệc tối mau bắt đầu rồi, chúng ta vào đi thôi. Hạ Cẩn gật gật đầu, đi theo ở Tĩnh Tần phía sau chiều bên trong đại điện chậm rãi bước vào, các nàng phía sau sở hữu nha hoàn đều dừng bước với đại điện ở ngoài. Mới vừa bước vào đại điện, một cổ sâu kín đàn hương ập vào trước mặt, Hạ Cẩn nâng lên con ngươi, đại điện thượng hoàng thượng cùng hoàng hậu thân ảnh rõ ràng ánh vào nàng trong mắt. Như vậy tiệc tối nàng không phải lần đầu tiên tham gia, nhưng nàng mỗi lần xuất hiện ở đại điện thấy như vậy một màn thời điểm, nội tâm vẫn là sẽ bị thật sâu chấn động. Mặt khác phi tần dựa theo bối phận an tọa với bên trái, hoàng tử gia quyến công chúa còn lại là ngồi ở phía bên phải, nàng liếc mắt một cái nhìn lại, nâng bước chiều kia dự thiết tốt ghế đôi bước vào. Hạ Cẩn khoanh chân mới vừa ngồi xuống, một cái cổ linh tinh quái đầu liền từ bên sườn dò xét ra tới, nam quận phi, giáo giáo ta, ngươi rốt cuộc là thế nào thu phục Xanh Tiêu ca ca, vì cái gì ta đuổi theo hắn thời gian lâu như vậy hắn cũng không chịu thu ta vì đồ đệ, ngươi xuất hiện ở nàng tầm mắt bất quá 10 ngày hắn liền nguyện ý thu ngươi vì đồ đệ đâu. Như thế tùy hứng điêu ngoa thanh âm, liền tính nàng không ngẩng đầu nàng cũng biết trước mắt chính là ai. Nàng đúng là nàng lần đầu tiên xuất hiện ở Xanh Tiêu phủ sở gặp được người, Lâm Nghiên. Nghe thấy Lâm Nghiên lời này, Hạ Cẩn đột nhiên cảm thấy buồn cười vừa tức giận, nhưng lời nói đến bên miệng nàng lại như Tĩnh Tần nói, vận mệnh chú định có lẽ ta cùng với sư phó chi gian có nào đó ràng buộc, mà đúng là loại này ràng buộc lôi kéo chúng ta. Ta tưởng, cũng không phải sư phó hắn không để ý tới với ngươi, mà là ngươi cùng hắn ràng buộc còn không thâm. Chân chính tình đến chỗ sâu trong như vậy duyên phận cũng tự nhiên tới. Hạ Cẩn nói ra lời này, nàng liền chính mình đều tin phục không được. Nhưng Lâm Nghiên lại cực kỳ nghiêm túc, nàng đầy cõi lòng chờ mong nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, thật vậy chăng? Ấn ơn. Hạ Cẩn thật mạnh gật gật đầu. Nghe thấy nàng như vậy khẳng định nói, Lâm Nghiên cười nhảy về tới nàng trên chỗ ngồi, tuy rằng nàng trong lòng đối Hạ Cẩn nói cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng như cũ phi thường vui vẻ. Từ Lâm Nghiên phía trước nhìn lại, Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở Lâm Dịch cùng Cố Tình Tuyết trên người, nàng bình đạm không có gì lạ, đôi mắt không có nửa điểm tình cảm dao động. Nếu nói nàng mới vừa biết được tướng phủ diệt môn thảm án thời điểm, nàng tưởng lập tức xé nát này đối tiện nhân tâm đều có, chính là đương thù hận hạt giống trong lòng nàng nảy mầm cho đến giờ phút này khỏe mạnh trưởng thành, nàng mới vừa rồi minh bạch. Nàng muốn cho bọn họ cảm nhận được nàng hận ý, nàng muốn một chút đưa bọn họ bên người đồ vật chóc. Hiện tại nàng, rốt cuộc có thể cùng bọn họ cạnh tranh tư bản. Nàng đem ánh mắt di cách bọn họ trên người, ở Lâm Dịch bên cạnh là một người vùi đầu khổ tư nam tử, hắn tay phải tay háo ở không trung tùy ý buông xuống, hắn đó là Nam Quốc Lục Hoàng tử Lâm Trọng. Nghe nói, hắn khi còn nhỏ vốn nhờ vì một hồi sự cố gián đoạn đi cánh tay phải, mà hắn buồn thiên chân rộng rãi tính cách cũng trở nên trầm mặc không nói, cho đến giờ phút này có chút quái gở. Ở nàng bên phải là Nam Quốc đương triều thái tử, nhưng nàng giờ phút này xem thái tử lại mặt vô vui mừng, biểu tình cũng có vài phần tiểu tụy, phảng phất từ chuyện gì chung không có đi ra tới giống nhau. So với vẻ vải hiệu xịu thái tử, ở bên cạnh hắn thái tử phi còn lại là nét mặt tỏa sáng, nàng cặp kiếp như lá liêu đôi mắt ngừng ở Lục Hoàng tử Lâm Trọng trên người. Trong cung khó được có như vậy đại gia tề tụ một đường cảnh tượng, hoàng thượng ta xem tiệc tối hiện tại bắt đầu đi. Hoàng hậu tiểu tụy gầy ốm sắc mặt vui sướng nói. Hoàng thượng gật gật đầu, hắn lược hiện mất mát ánh mắt đặt ở kia mấy cái chỗ chống vị trí thượng, phất tay nói, đã là tiệc tối, trẫm cùng các ngươi đều là người một nhà không thể so để ý tới tầm thường lễ nghĩa, các ngươi đều động chiếc đũa đi. Hoàng thượng nói âm rơi xuống, đại điện hai sườn hai đội ca cơ chậm rãi hối ở trung ương, sau đó ở bên trong dâng lên dáng múa mạn rượu ca vũ. Thái tử giơ lên chén rượu, hắn ngẩng đầu đối hoàng thượng nói, phụ hoàng, ở như thế quan trọng ngày hội, nhi thần kính phụ hoàng một ly. Hảo. Hoàng thượng tươi cười rạng rỡ, bưng lên chén rượu tay háo khẽ che đem rượu mạnh rót vào trong bụng. Thái tử phi mạc tư tình ghé mắt nhìn thoáng qua Hạ Cẩn, toàn nhi xoay người đối hoàng thượng nói, phụ hoàng, ta nghe nói Nam Quận Phi không chỉ có thân pháp lợi hại, càng là tài tình hơn người, chúng ta sao không sấn này ngày hội hứng thú cùng nàng ngâm thơ một phen đâu. Nga. Hạ Ái Khanh là thư hương thế gia xuất thần, như thế Nam Quận Phi hẳn là cũng là đọc đủ thứ thi thư đi. Hoàng thượng vui vẻ ra mặt, hắn thử đối Hạ Cẩn nói. Hắn lời nói phi thường nhẹ, hoàn toàn không có mệnh lệnh ý tứ, vì chính là nếu Hạ Cẩn cũng không hiểu những lời này, làm tốt nàng tìm một cái dưới bậc thang. Hạ Cẩn đạm nhiên con ngươi gợi lên một mặt ý cười, phụ hoàng nói quá lời, Cẩn Nhi thâm cư khuê trùng, chỉ là ít có đọc được mấy cuốn sách cổ, thi thư cũng chỉ là lược hiểu một chút. Thái tử phi mạc tư tình yêu mị cười, nói, Nam Quận Phi khiêm tốn, một khi đã như vậy ta đây liền đều xấu. Tuyết bay lạc vũ, trong cung Mỹ Quyến, ngày hội tài tử tổng hợp Giang Sơn. Mạc tư tình vi điệu đứng dậy, nàng mắt đẹp dừng ở kia ở nhẹ nhàng khởi vũ vũ cơ trên người, nói. Hạ Cẩn nếu nhược liễu phủ phong dựng lên, nàng không cần nghĩ ngợi đáp lại nói, niên hoa cười vui, dân trung thanh tuấn, phong tuyết ấu tử nhạc dung thiên hạ. Nghe vậy, Mạc tư tình trong mắt quang mang hàn quang rơi xuống, nàng nhìn về phía một bên Lâm Dịch, hắn tức khắc hiểu ý đứng lên. Cố nhân, cố cảnh, người xưa cố cảnh trọng phù trước mắt, kiếp phụ du, như mộng, nếu sinh phù mộng kinh ngạc cảm thán nhân sinh. Lâm Dịch lãnh lệ nhìn Hạ Cẩn, giờ phút này hắn nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng biểu tình bất luận cái gì một tia biến hóa. Hạ Cẩn mắt đẹp nổi lên một mặt ý cười, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đôi mắt lại trước sau chưa từng dừng ở Lâm Dịch trên người. Kia tuyệt mỹ thê thảm lời nói buột miệng thốt ra, chỉ vì biệt ly kia liếc mắt một cái, thế gian phồn hoa toàn bình thường. Trong đại điện, lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều dừng ở Hạ Cẩn trên người, một lát, hoàng thượng mới vừa vỗ tay cười nói, "Hảo, hảo một cái toàn bình thường." Nghe vậy, mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, mặt khác một bên, Tinh Tần cười nhạt hỏi, "Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Tây Lăng lại đây một người khách quý, không biết hay không có thể đem này thỉnh đến đại điện làm chúng ta một thấy này phong thái a?" Chương 109 kiếm cơ sở chỉ đánh đàn giải vây. Tinh Tần nói âm rơi xuống, kia đại điện trung ương vũ cơ chậm rãi chiều hai bên rời đi, ở các nàng trung gian, một người thân xuyên bạch y hề nam tử được rồi ra tới, hắn cầm trong tay quạt xếp rũ mi gật đầu. Tuy rằng trong đại điện ánh sáng chiết xạ ở hắn trên người như ẩn như hiện, nhưng lại khó có thể che lấp trên người hắn vọng tộc hơi thở. Tây Lăng thái tử, tham kiến hoàng thượng, nguyện hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn quỳ một gối với trên mặt đất, tuy rằng không thể thấy rõ hắn khuôn mặt, nhưng hai sườn lại không ít người kinh tiện hắn phiêu giật thân ảnh anh. Người quá khiêm lễ, thế nhưng là đại biểu Tây Lăng tiến đến cùng chấm giao hảo, mau mau xin đứng lên đi. Hoàng thượng phất phất tay cười nói, Tây Lăng vẫn luôn giáp giới với Nam Quốc. Nếu không phải lần này bọn họ chủ động tiến đến kỳ hảo, hắn vẫn luôn cũng không từng suy nghĩ cẩn thận bọn họ chính trị thái độ, hiện giờ Tây Lăng thế nhưng làm thái tử tự mình tiến đến, hắn tự nhiên minh bạch trong đó thành ý. Tạ hoàng thượng, hắn nho nhã dáng người như một giới văn nhược thư sinh giống nhau. Hoàng thượng thấy hắn quạt xếp che mặt, nhìn như hàm sáp ngượng ngùng, hắn cười nói, đã chúng ta hai nước đã kết đồng minh chi hảo, vậy ngươi lần này tiến đến Nam Quốc liền không cần câu thúc, chấm tố vấn thái tử dung mạo thanh tú. Ở Tây Lăng cũng là nhất đẳng nhất Mỹ Nam tử, sao không làm chấm một thấy thái tử phong thái đâu. Tây Lăng thái tử khẽ cười một tiếng, hắn chậm rãi gỡ xuống quạt xếp, hoàng thượng giễu cợt. Quạt xếp rơi xuống, mọi người đều là bị trước mắt thái tử này phiên khí chất sở thuyết phục, kia nét mặt tỏa sáng bộ dáng giống như tuyết trung một chi hoa mai, đứng ngạo nghệ trong đó, hắn khỏe môi giơ lên tươi cười tự tin mà mê người thường. Tựa hồ sở hữu sự tình chạm đến nơi đó đều sẽ hóa thành hư ảo. Tây Lăng thái tử này phiên khí chất đương thuộc anh khí bức người, mọi người ở bên mục nhìn về phía một bên vùi đầu Nam Quốc thái tử, khuôn mặt thượng đều là không khỏi rơi xuống một mặt hổ thẹn chi sắc. Hắn tự buông quạt xếp khởi, đôi mắt khuôn mặt liền nhìn về phía một bên tử cũng không để ý hắn diện mạo Hạ Cẩn, nhưng mà đương Hạ Cẩn ánh mắt chạm đến hắn ánh mắt là lúc, nàng nội tâm cũng thật sâu chấn động. Nàng sở kinh ngạc cũng không phải hắn này phiên khí chất, mà là hắn gương mặt này. Hắn kia mấy phút mặt hình hình dáng, bất chính là Trương Tử Phàm sao? Giờ phút này, Hạ Cẩn trong óc vi địa sửng sốt một lát, Trương Tử Phàm sắc thật đến từ phương Tây, hơn nữa hắn ở phương Tây cũng có được đệ nhất thương xưng hô, nhưng nàng lại không có nghĩ đến hắn chính là Tây Lăng Thái Tử. Trương Tử Phàm thấy Hạ Cẩn trong mắt kia mặt kinh ngạc, hắn trên mặt gợi lên tươi cười tự tin mà mê người, nàng cảm thấy kinh ngạc nói như vậy liền thuyết minh hắn kế tiếp phải làm sự tình liền đơn giản rất nhiều. Nếu hắn lấy Trương Tử Phàm thân phận đuổi không kịp nàng lời nói, như vậy hắn liền lấy Tây Lăng Thái Tử thân phận truy nàng. Ban tòa. Hoàng thượng phất phất tay, hô. Trương Tử Phàm dựa gần Hạ Cẩn không xa chỗ ngồi xuống, hắn biểu tình đạm nhiên mà thanh thản, tựa hồ cũng không sốt ruột cùng nhất thời. Hoàng thượng vừa lòng nhìn Trương Tử Phàm, lãng cười nói, Tử Phàm, ta này đó nghịch ngợm công chúa chung hay không có ngươi thích người? Hoặc là ngươi thích ai? Chỉ cần chấm có thể làm đến chấm khả năng cho phép khiến cho chúng ta hai nước thân càng thêm thân a. Nghe vậy, Trương Tử Phàm kiệt ngạo đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, hắn cười cười, lại không có nói cái gì. Hắn biết nàng giờ phút này đã là gả làm người phụ, mà hắn không thể hãm nàng với bất nghĩa, đa tạ hoàng thượng ý tốt, Tử Phàm thượng còn tuổi nhỏ, đến nỗi thành hôn một chuyện trong lòng đều có tính toán cũng không tưởng nhanh như vậy. Nghe thấy Trương Tử Phàm như vậy lời nói dịu dàng cự tuyệt lời nói, hoàng thượng cười nói, hảo, nếu trong lòng đã có tính toán, kia chấm liền không lại nhải. Lúc này, bên sườn vẫn luôn chưa từng nói chuyện Cố Tình Tuyết đứng lên, nàng tâm tư tỉ mỉ nói, ngày trước ta ở dân gian ngẫu nhiên đến một chi múa kiếm kiếm cơ. Bọn họ trên người tuy rằng có vải thô hơi thở, nhưng kiếm lại vũ đến cực hảo. Giờ phút này đại điện người trên đều là năng văn thiện võ người, sao không thỉnh các nàng đi lên trình diễn tài nghệ một phen trợ hứng đâu. Cố Tình Tuyết lời nói ở đây, nàng đôi mắt dừng ở một bên Hạ Cẩn trên người. Hạ Cẩn hai tròng mắt tuy rằng không có cùng ánh mắt của nàng va chạm ở bên nhau, nhưng nàng lại có thể suy đoán ra nàng trong lòng tất nhiên không có an cái gì hảo tâm. Nàng trong miệng kia chi kiếm cơ nàng cũng muốn phá lệ chú ý. Nếu ở đại điện thượng phát sinh điểm tiểu ngoài ý muốn nói, chỉ sợ sẽ đối nàng bất lợi. Nghe vậy, hoàng thượng sang sảng phất phất tay cười nói, hảo, khó được ngươi còn có này tâm, mau đem các nàng thỉnh đi lên đi. Hùng vĩ thanh âm ở đại điện thượng rơi xuống, hai sườn vài tên trước đột sau kiểu thân hình như rắn nước nữ tử như đỡ phong nếu liêu tiến đến, các nàng khuôn mặt thanh lệ, thân thể mềm mại nhìn như tuy mềm nhưng trường kiếm ở các nàng trong tay đong đưa lại như có được linh hồn giống nhau tuyệt đẹp mà không mất ưu nhã. Hảo. Hoàng thượng lược hiện kích động phồng lên bàn tay, tán dương. Bốn gã kiếm cơ ở đại điện trung ương triển khai, chung quanh ánh đèn đều phảng phất mất đi sắc thái, các nàng phảng phất trời sinh liền có được mị hoặc biểu tình, kia từng đôi mảnh mai ánh mắt ở chư vị hoàng tử trên người đảo qua. Trong chốc lát, các nàng đôi mắt như tỏa định con mồi giống nhau ngừng ở Trương Tử Phàm trên người. Trương Tử Phàm ánh mắt một ngừng, quanh thân hơi thở tuy lãnh, lại không có làm ra quá lớn phản ứng, thân là bị này vài đạo ánh mắt nhìn chăm chú tiêu điểm hắn tự nhiên cũng cảm giác được khác thường. Kia bốn gã kiếm cơ luân phiên hoàn tay vũ trường kiếm, kiếm chỉ hư không, một đạo hàn nhận lóe lạnh lẽo qua mang, các nàng xoắn dáng người mạn diệu mà tố nhã, tại đây loại mỹ diệu tuyệt luân múa may trường kiếm dưới các nàng trong lúc lơ đãng đến gần rồi Trương Tử Phàm. Mà đương các nàng kiếm từ hư không rơi xuống thẳng chỉ Trương Tử Phàm thời điểm, chung quanh lại không có một người đứng ra kêu đình, bởi vì kia kiếm cơ ngay sau đó động tác đều làm cho bọn họ cho rằng các nàng như cũ ở vũ mạn diệu kiếm tư. Các nàng vi điệu túi người, một cái tiếp theo một cái trường kiếm sắc bén liễm phá hư không, sắp tới sắp sửa chạm đến Trương Tử Phàm cổ thời điểm lại bị các nàng tay ngọc ngăn trở mà tiếp xuống dưới. Trương Tử Phàm mặt mang ý cười, hắn nhìn như hoàn toàn không thèm để ý hiện tại phát sinh hết thảy, nhưng hắn trong lòng lại phi thường minh bạch, Cố Tình Tuyết này bốn cái kiếm cơ rất có khả năng tùy thời đều sẽ lấy tánh mạng của hắn. Cho nên, hắn kia uống rượu nhìn như tùy ý động tác, kỳ thật mỗi một động tác đều phi thường xảo diệu tránh đi bốn cái kiếm cơ trường kiếm sở chỉ. Kia bốn gã kiếm cơ tựa hồ thấy mấy phen động tác xuống dưới cũng không từng lấy đến động Trương Tử Phàm mảy may, các nàng cũng giống như có một tia nôn nóng, trong đó một nữ tử biến ảo thân hình, tự bên sườn xoắn xà eo yêu mị quấn lấy Trương Tử Phàm. Trương Tử Phàm biểu tình tự nhiên, cũng không có quá lớn tình cảm dao động, hắn đã làm tốt ứng đối hết thể chuẩn bị. Này hết thể động tác đều là tên kia vì Cố Tình Tuyết từ giữa làm khó dễ, cho nên hắn không thể có quá lớn động tác, nếu không va chạm Long Uy đối hắn ngược lại bất lợi. Tên kia nữ tử tại đây phiên động tác hạ như du long giống nhau trường kiếm tự do du tẩu ở Trương Tử Phàm trên người, làm nàng thoạt nhìn chính là ở biểu diễn múa kiếm. Mà nàng ẩn sâu với tay háo mặt khác một bàn tay chậm rãi dò ra, kia trong bóng đêm hiện lên một mạt hàn quang, nơi xa, Hạ Cẩn hai tròng mắt lạnh lùng trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Nàng tay háo bên trong ngân châm sợ là có độc, xem ra các nàng không có đạt tới mục đích là sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn trong mắt đột nhiên nổi lên một mạt lánh lệ hàn quang. Toàn Nhi nàng đứng dậy đạm cười nói, "Phụ hoàng, nếu Tình Tuyết tỷ tỷ có này nha hứng, ta cũng nguyện ý bêu xấu một phen." Kia bốn gã vũ cơ thấy Hạ Cẩn đột nhiên đứng dậy, nàng kia đã vươn ngân châm lại lần nữa thu trở về, mà dáng múa cũng khôi phục như lúc ban đầu. "Nga, Nam Quận phi chẳng lẽ cũng có thể trợ hứng tài nghệ sao?" Hoàng thượng rất có hứng thú hỏi. Hạ Cẩn nâng lên con ngươi, tươi cười lạnh lẽo mà hoặc nhân, "Hồi bẩm phụ hoàng, khác nhưng thật ra không có, nhưng đánh đàn lại đến sư phó truyền thụ." Nghe tiếng đàn mà múa kiếm này làm sao không phải một kiện mỹ sự đâu. Như thế rất tốt. Hoàng thượng cười nói. Hạ Cẩn lấy được trường cầm, ở Trương Tử Phàm trước người ngồi xuống, nàng ngước mắt nhìn lần đó đến đại điện trung gian bốn gã vũ cơ, khẽ cười nói, bắt đầu đi. Nàng không dính dương xuân thủy mười ngón rừng ở cầm huyền thượng, kia đầu ngón tay nhẹ điểm ở cầm huyền bất đồng chỗ. Bên trong đại điện tức khắc quanh quẩn khởi một đạo chạy dài thê mỹ tiếng đàn, kia bốn gã kiếm cơ tại đây nói tiếng đàn dưới thân hình như hoàng hiểu điệu mà động. Bên trong đại điện, mọi người nghe thấy này nói tiếng đàn trước mắt khói mù tức khắc rộng mở thông suốt, phảng phất quanh quẩn ở bọn họ trong mắt như cũ sương mù trướng đều tùy theo tiêu tán. Hạ Cẩn phía sau, Tinh Tần nương nương nghe đến này vốn lượn tiếng đàn, nàng nếu sao băng đôi mắt gợi lên một mạt hoài cửu chi sắc, này nói tiếng đàn nàng tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Hạ Cẩn hiện tại sở đàn tấu tiếng đàn là hiếm khi có người đàn tấu phương pháp, tự nhiên đàn tấu ra tới tiếng đàn cập tiết tấu cũng bất đồng. Mà này cổ quen thuộc hơi thở nàng lại trước sau không ngờ rõ ràng là từ chỗ nào nghe nói quá. Trải qua hơn phiên rẽ rùa lúc sau, nàng trong đầu đột nhiên gợi lên một mặt thân ảnh, nàng, Cố Tình Nhu, từng đàn tấu nàng nghe qua. Chỉ là, Hạ Cẩn vì sao sẽ loại này biết được loại này đàn tấu phương pháp. Bất quá, nàng tính hạ tâm tới tưởng lại cũng chẳng có gì lạ, Hạ Cẩn tự xưng là Ly Xanh Tiêu đệ tử, như vậy loại này đánh đàn phương pháp chỉ sợ cũng là hắn truyền lại thụ. Ở này bên cạnh, Lâm Dịch nhìn chăm chú vào nàng đánh đàn bộ dáng, kia trong mắt hiện ra bóng dáng lại là một người khác. Hắn trong đầu, một người đánh đàn một người thổi tiêu cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện, hắn nhìn chăm chú vào nàng bộ dáng vì sao tổng có thể nhớ tới người kia. Đại điện phía trên, Hoàng thượng nghe thấy như vậy êm thai tiếng đàn, hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói, reo rắt thảm thiết duyên dáng tiếng đàn, lại làm chấm thư thái bình yên, tiệc tối qua đi chấm có thưởng. Hạ Cẩn hai tròng mắt từ đầu chí cuối đều dừng ở kia bốn gã kiếm cơ trên người. Có nàng che ở hắn trước người, các nàng không có chút nào cơ hội tiếp cận Trương Tử Phàm, càng đừng nói hành thích với hắn. Từ hiện tại xem ra, cướp đoạt thiệp mời tình phải bị ngươi còn đã trở lại. Trương Tử Phàm đè thấp thanh âm, hắn nhẹ giọng đối Hạ Cẩn nói. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt tùy ý tươi cười, kia đầu ngón tay cầm huyền ở nàng tùy tâm sở dục dưới phát ra êm thai tiếng đàn, nàng đáp lại nói, không tạ. Nghe vậy, Trương Tử Phàm đột nhiên thấy buồn cười vừa tức giận, hắn vốn định sấn tiệc tối cho nàng một kinh hỉ. Ai từng tưởng hiện tại lại làm nàng tới bảo hộ chính mình. Mà nàng kia nhìn như lạnh như băng xương khuôn mặt thế nhưng còn sẽ nói ra kia hai chữ. Không tạ. Khúc trung kiếm cơ dáng người sắp rơi xuống, Hạ Cẩn nâng lên trong mắt, trong ánh mắt lộ ra một mạt hàn quang. Các nàng nghĩ đến hành thích liền thoải mái hào phong tới, hiện giờ lại muốn bình yên rời đi. Nàng nếu không cho các nàng lưu lại một chút khắc sâu ấn tượng, có phải hay không có vẻ nàng quá nhân tử. Chương 110 mai viên xương khô. Hạ Cẩn nghĩ đến đây. Nàng khoe môi gợi lên một mặt lành lạnh ý cười, tự cầm huyền thượng đảo qua tiêm chỉ đột nhiên liễm ra một quả ngân châm, kia cái ngân châm ở nàng cầm huyền dưới tác dụng bay vụt hướng trong đó một người kiếm cơ trên người. Ách! Ngân châm truyền lại tới đau đớn đem tên kia nữ tử sắc mặt tàn nhẫn mà vừa kéo, nhưng nàng lại vẫn như cũ đem thu kiếm cuối cùng động tác hoàn thành. Nàng miễn cưỡng cười vui, phía trước mua kiếm hoàng thượng đều thật là vừa lòng, nếu tại đây cuối cùng giai đoạn bởi vì nàng này phiên thất thố nói, hoàng thượng tất nhiên sẽ trách tội. Đem cuối cùng kiếm vũ thu hồi, hoàng thượng vỗ tay cười nói, hảo, tối nay tiệc tối chấm thật là niềm vui a. Anh, kia bốn gã kiếm cơ hơi hơi cung kính con người, ngược lại nhẹ nhàng khấu đầu lúc sau liền chậm rãi lui đi ra ngoài, tên kia thân trung Hạ Cẩn ngân châm nữ tử, nàng dục tìm kia kim đâm chỗ đau, lại phát hiện kia ẩn ẩn làm đau địa phương lại không có bất cứ thứ gì. Hạ Cẩn về tới trên chỗ ngồi, nàng ngâng lên con ngươi doanh doanh cười nói, phụ hoàng đêm nay có thể có như vậy nha hứng, ít nhiều tỷ tỷ này chi kiếm cơ. nói vậy tỷ tỷ vì thế sự cũng hoa không ít tâm tư đi. Muội muội nghiêm trọng. Cố Tình Tuyết lấy cười mặt đáp lại, nhưng nàng trong lòng lại sớm đã liền đem nàng thiên đao vạn quả, vừa mới nàng sở làm hết thảy đều bị nàng xem ở trong mắt. Nàng dùng ra ngân châm nàng lại như thế nào sẽ không có chú ý tới đâu thường. Khu khu. Đại điện thượng, vẫn luôn không nói gì hoàng hậu nương nương ho nhẹ hai tiếng, nàng chậm rãi đứng dậy không người đối hoàng thượng nói, hoàng thượng đêm đã khuya, ta liền đi về trước nghỉ tạm. Hoàng hậu ngươi thân thể yếu đuối tối nay khó được ra tới lâu ngày, bên kia đi về trước đi. Hoàng thượng vi địa đỡ một chút hoàng hậu, quan tâm nói. Tinh tần mắt đẹp dừng ở Hạ Cẩn trên người, nàng ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, hoàng thượng. Tự Tà Nhi tiến đến Hổ Dương Quan lúc sau Cẩn Nhi một người ở trong phủ cũng thật là khổ sở. Hoàng thượng có không chấp thuận Cẩn Nhi có thể thường xuyên tới ta Di Tâm trong cung mệnh ưu giải tâm đâu. Châm chuẩn, ngươi ở Di Tâm cung cũng khó được tịch mịch, như thế cũng có thể làm Cẩn Nhi nhiều bồi bồi ngươi. Hoàng thượng vi địa gật đầu cười nói. Tinh tần vi địa đứng dậy, nàng bàn tay mềm hành lễ nói, tạ hoàng thượng. Như thế ngày hội cảnh đẹp, trong hoàng cung Cẩn Nhi cũng không phải phi thường quen thuộc. Như thế ta liền mang nàng khắp nơi đi dạo thuận đường quen thuộc trong cung hoàng cảnh. Tinh tần mảnh khảnh thanh âm phi thường nhẹ, nhưng nàng biểu tình mà phá lệ mềm dẻo. Nay phiên bộ dáng, ở hoàng thượng trước mặt luôn là khó có thể ngăn cản, ở nàng trên người có một loại độc đáo mị lực. Hoàng thượng gật gật đầu, phất tay nói, vậy các ngươi liền trước đi xuống đi. Hạ Cẩn cùng Tinh tần nhìn nhau, toàn nhi đều là đồng bộ rời khỏi đại điện. Tiểu thư, không có việc gì đi. Băng Phách cùng Tuyết Nhi thấy Hạ Cẩn rốt cuộc ra tới. Các nàng như linh thanh thúy đôi mắt tự nàng trên người đánh giá lên, quan tâm hỏi. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, mắt đẹp nổi lên một mạt chịu mến, nàng nhẹ nhàng vì các nàng trên vai Tuyết vô đi, ta không có việc gì, cho các ngươi lo lắng khổ đợi. Nàng ý thức được một bên Tĩnh Tần, sau đó nói, đây là trong cung Tĩnh Tần nương nương, còn không mau tham kiến Tĩnh Tần nương nương. Tham kiến Tĩnh Tần nương nương. Băng Phách cùng Tuyết Nhi ngoan ngoãn mà chăm miệng một lời hành lễ nói. Tĩnh Tần đánh giá một phen Băng Phách cùng Tuyết Nhi. Phát hiện các nàng trên người hơi thở hoàn toàn bất đồng nhưng lại có thể bình yên cộng đồng hầu hạ Hạ Cẩn, nàng khẽ nói, quả thật là cái dạng gì chủ tử cái dạng gì nha hoàn a, ta xem các nàng hai người thông minh lanh lợi, nhưng thật ra có vài phần giống ngươi. Nương nương giễu cợt. Hạ Cẩn khiêm tốn nói. Các nàng hai người chậm rãi rời đi đại điện, lúc này, bên ngoài tuyết bay chậm rãi ngừng lại, chung quanh hết thể ở trong đêm đen có vẻ có chút rõ ràng. Một trận gió lạnh nên diện thổi tới, Hạ Cẩn thói quen nói, Kỳ Nhi, nương nương dễ cảm phong hàn, cấp nương nương thêm áo khoác ngắn tay mỏng. Nghe vậy, một bên đi theo Tĩnh Tần phía sau Kỳ Nhi sửng sốt một chút, nàng kinh ngạc nhìn Hạ Cẩn, sau đó lấy lại tinh thần mới tiến lên vì nàng khoác hảo áo khoác ngắn tay mỏng. Ở nàng bên cạnh, Tĩnh Tần cặp kia cảm xúc phức tạp đôi mắt dừng ở nàng trên người, nàng biểu tình như một hồ thu thủy bị gió nhẹ thổi qua mà nổi lên quyển quyển gợn sóng. Nàng nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt giống như đang xem một cái thất lạc đã lâu người. Đến nỗi trong đó nguyên do đều ngưng với nàng trong đầu kia đạo thân ảnh, Cố Tình Tuyết. Hạ Cẩn hành nện bước đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu lại lơ đang nói, nương nương, làm sao vậy? Đương nàng thấy nàng kia khuôn mặt thời điểm, nàng mới vừa rồi ý thức được nàng vừa mới theo như lời nói, là nàng phía trước nhất thường cùng Kỳ Nhi theo như lời một câu. Tinh tần trên mặt gợi lên một mặt ý cười, nàng hướng phía trước mặt tiếp tục bước vào, chẳng qua lúc này nàng nhìn Hạ Cẩn ánh mắt lại muốn so với phía trước càng thêm nồng đậm vài phần. Phía trước chính là cảnh cung cung, ngươi có biết nơi đó trụ chính là người nào sao? Tinh tần nhìn phía trước khí thế rộng rãi so bốn phía đều phải khổng lồ cung điện, cố ý chiều nàng hỏi. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, nhưng nàng lại suy đoán nói, hẳn là hoàng hậu nương nương sở trụ nơi đi. Không sai, đúng là lục cung đứng đầu, nó là toàn bộ hậu cung nhất rộng rãi địa phương, nhưng đồng thời cũng là sở hữu phi tần mơ ước nơi. Tinh tần bình đạm nhìn phía trước cung điện, nàng trong mắt không có một tia thèm nhỏ dai chi sắc. Hạ Cẩn gật gật đầu. Đối với cái này địa phương nàng cũng không xa lạ. Bởi vì nàng vì Lâm Dịch sở kiến tạo ngầm cung điện liền ở cảnh cùng cung phía dưới, mà cảnh cùng trong cung bất luận kẻ nào cũng không biết các nàng phía dưới kỳ thật còn có một cái khí thế càng thêm rộng rãi kiến trúc. Chu Hoa Điện. Ngay cả Hạ Cẩn đến nay đều sẽ vì này tòa Chu Hoa Điện mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng đáng tiếc Chu Hoa Điện lại đã là rơi vào Lâm Dịch trong tay. Không nghĩ tới tại đây phong tuyết đan sen trời đông giá rét chung, nay cảnh cùng ngoài cung mai viên thế nhưng khai như thế thịnh. Hạ Cẩn quét tới trước mặt một chi mai mặt trên tuyết, nàng kinh ngạc cảm thán nói. Cái này mai viên tựa hồ một năm bốn mùa đều là như mùa xuân giống nhau rực rỡ. Tinh tần ở mai viên phía trước tuyết trong đình ngồi xuống, nàng nhìn chung quanh bốn phía, hàn mai ngạo cốt khí tiết thực mỹ, nó ở càng là tàn khốc thời tiết hạ, thịnh phóng lại càng mỹ lệ. Hạ Cẩn chiết một đóa hoa mai, nàng rõ ràng tinh tần theo như lời nói là có ý tứ gì, nhưng nàng lại không rõ, nàng trong giọng nói luôn là có mặt khác một tầng ý tứ thậm chí nhiều tầng ý tứ. Mai viên chung quanh nơi nơi đều tràn đầy hoa mai nhàn nhạt hương thơm, nhưng mà hấp dẫn Hạ Cẩn ánh mắt chính là ở tuyết đỉnh phía trước, một cây hoa mai dưới tảng cây thế nhưng có mấy chục con kiến ở leo lên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nàng hành gần nhìn lại, kia trên mặt đất thổ chất tựa hồ bởi vì này đó con kiến duyên cớ mà có chút mềm suốt, tại đây băng tuyết bao trùm hạ từ giữa tràn ngập ra mặt khác một loại khó có thể che giấu khí vị. Là xạ hương vị. Nhẹ nhàng nghe thấy mấy phút, Hạ Cẩn rốt cuộc xác định kia khí vị tương ứng là cái gì. Nàng trong đầu gợi lên một mạt nghi hoặc, tại đây mai viên trùng vì sao sẽ có xạ hương vị đâu. Tinh tần thấy Hạ Cẩn này phiên kỳ quái hành động, nàng phụ cận hỏi, Cẩn Nhi, làm sao vậy? Hạ Cẩn cũng không có trả lời, mà là chiều phía sau Tuyết Nhi hô, mau đi kêu tuần tra binh lính lại đây. Tuyết Nhi xoay người chạy đi ra ngoài, mấy phút lúc sau, nàng mang theo một liệt người mặc khôi giáp binh lính lại đây, bọn họ ở Hạ Cẩn chỉ thị hạ thật cẩn thận chiều tuyết địa đào đi. Bất quá 15 phút thời gian, cây mai hạ thế nhưng đào ra một cái người trưởng thành mới có thể vây quanh được cái bình, Hạ Cẩn đôi mắt đánh giá ở cái này cái bình thượng, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Này rốt cuộc là thứ gì? Tinh tần kinh ngạc nhìn trước mắt cái bình, nàng nghi hoặc hỏi. Nàng cơ bản mỗi ngày đều sẽ từ nơi này đi ngang qua, nhưng là nàng lại trước nay cũng không biết nơi này thế nhưng sẽ có như vậy một cái bình. Hạ Cẩn suy đoán nói, nếu ta sở liệu không lầm lời nói, nơi này trang hẳn là xạ hương. Nàng cẩn thận đem cái bình cái nắp mở ra, tức khắc bên trong một cổ nồng đậm xạ hương vị liền hướng mũi mà đến, mà kia cái bình bên trong lớn lớn bé bé xạ hương bao thế nhưng có 20-30 bao. Quả thật là xạ hương. Tinh tần khiếp sợ nhìn này cái bình bên trong xạ hương. Hạ Cẩn đánh giá cẩn thận một chút này cái bình cái nắp, nàng phân tích nói, cái này cái nắp phong kín phi thường hảo, mặt trên chọc khai mấy cái lỗ nhỏ chính là mùi hương tràn ngập ra tới chỗ, nếu không phải cẩn thận nhìn chằm chằm nơi nào đó địa phương xem nói, căn bản sẽ không phát hiện nơi đó sẽ có như vậy đại một cái xạ hương cái bình. Đang lúc các nàng lực chú ý đều dừng ở cái này xạ hương cái bình thượng thời điểm, Hạ Cẩn lại nhìn kia đào ra cái bình địa phương, sau một lát nói, tiếp tục đào. Kia mấy người ở nghe được Hạ Cẩn lời này thời điểm, bọn họ tiếp tục hướng phía dưới đào đi, ước chừng 5 phút sau, trong đó một người hô, có cái gì? Hắn đem trong đó một sườn núi hoàng thổ mở ra, từ bên trong truyền đến một trận lệnh người buồn nôn tanh tưởi, hắn để đèn vừa thấy mới vừa rồi thấy rõ ràng phía dưới thế nhưng là một khối lành lạnh bạch cốt. Là bạch cốt. Người nọ thanh âm có chút phát run nói. Còn lại mấy người lại như cũ ở tiếp tục khai quật, khi bọn hắn đem động hoàn toàn đào khai thời điểm, một khối hoàn chỉnh bạch cốt hiện ra tới. Bạch cốt phía trên là một thân nha hoàng trang điểm quần áo, Hạ Cẩn mệnh bọn họ đem bạch cốt từ bên trong nâng ra tới. Đương Tĩnh Tần thấy này trên mặt đất bạch cốt khi, nàng chỉ cảm thấy vừa mới sở ăn xong đi đồ vật toàn bộ đều phải lao tới giống nhau. Nương nương, này không phải Xuân Nhi sao? Ký Nhi thấy này phiên xương khô, kinh dị nói. Tĩnh Tần lao đi khỏe môi chua xót, nàng nghi hoặc hỏi, cái gì Xuân Nhi? Chính là ban đầu là hoàng hậu nương nương thủ hạ nha hoàn, sau lại bởi vì đưa cho Cố Tình Tuyết. Nhưng nàng không phải nói về quê sao? Vì cái gì sẽ chết ở chỗ này a? Ký Nhi đầy mặt khó hiểu nói. Hạ Cẩn khối này xương khô thượng đánh giá lên, nàng nhìn Ký Nhi hỏi, ngươi như thế nào có thể xác định nàng chính là Xuân Nhi? Ký Nhi tựa hồ cũng không sợ hãi, nàng tiến lên nâng lên kia cụ xương khô trên người quần áo, nói, này thân quần áo là Xuân Nhi thích nhất, bởi vì trên quần áo tuyên có chút thác loạn sở hữu ta nhớ rõ phi thường rõ ràng, nàng chính là Xuân Nhi khẳng định không sai được. Hạ Cẩn vi địa ngoái đầu nhìn lại cùng Tĩnh Tần nhìn nhau, tựa hồ từ từng người trong mắt đều thấy được một tia khác hơi thở. Nếu nói khối này xương khô chính là Xuân Nhi nói, như vậy mai viên xương khô chuyện này liền cùng Cố Tình Tuyết trốn không thoát căn hệ. Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, nàng trong lòng suy nghĩ, có lẽ đây là một cái phi thường tuyệt hảo cơ hội đem Cố Tình Tuyết đưa vào chỗ chết. Chính là, đương nàng đôi mắt lại lần nữa rơi trên mặt đất thượng xương khô là lúc, nàng liền hoàn toàn đánh mất vừa mới cái kia ý niệm. Chương 111 khiếp sợ hậu cung. Hiện tại liền tính chứng minh khối này xương khô là Xuân Nhi, kia lại có thể như thế nào đâu. Lúc ấy Xuân Nhi cũng đã dùng về quê lý do biến mất ở hậu cung bên trong, hiện tại lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, mặc dù trong đó có người có thể liên tưởng đến lúc này cùng Cố Tình Tuyết có quan hệ. Kia lại có thể thế nào đâu. Có cái gì trực tiếp chứng cứ sao? Ta xem lúc này liền tính làm hoàng hậu nương nương đã biết, lấy nàng hiện tại bệnh nặng chi khu, nàng cũng khẳng định lười đến đi quản. Đến cuối cùng tất nhiên là không giải quyết được gì xong việc. Tinh Tần về tới tuyết trong đỉnh, nàng mắt nhìn mặt đất thượng xương khô, phí thật dài một đoạn thời gian mới từ vừa mới chấn động giữa đi ra. Trên mặt nàng hiện lên một mạt u liên chi sắc, chỉ là đáng thương Xuân Nhi, như thế chết không minh bạch. Hạ Cẩn cân nhắc đi vào tuyết trong đỉnh, nàng vẫn luôn đều tưởng không rõ vì cái gì này một vò tử xạ hương sẽ xuất hiện ở cung tường trong vòng, hơn nữa mặt ngoài thổ chất còn có bung lỏng dấu hiệu thường. Hiển nhiên, nay cái bình xạ hương là vừa rồi mới chôn nhập đi vào không lâu. Nay chẳng lẽ là người khác không cố tình đặt ở nơi này sao? Vẫn là này hai người chi gian chỉ là một cái trùng hợp. Kỳ nhi, ngươi đi đem chuyện này bẩm báo cấp hoàng hậu nương nương, nàng thân mình không hảo ngươi đem nàng khẩu dụ mang lại đây, nhìn xem xử trí như thế nào khối này xương khô. Tĩnh Tần phân phó nói. Đang lúc Kỳ nhi dục đi trước cảnh cùng cung là lúc, Hạ Cẩn cặp kia vẫn luôn ảm đạm hai tròng mắt như hoạch ánh mặt trời sáng lên, nàng biểu tình lược hiện khẩn trương hỏi, nương nương, ngươi vừa mới nói cái gì? Nghe vậy, Tĩnh Tần tuy rằng không rõ nàng vì sao này phó biểu tình, nhưng nàng lại mơ hồ biết nàng tựa hồ suy nghĩ cẩn thận sự tình gì. Nàng lập tức đáp lại nói, làm Kỳ nhi tiến đến cảnh cùng cung bẩm báo hoàng hậu nương nương. Không đúng, tiếp theo câu. Hạ Cẩn nôn nóng hỏi. Tĩnh Tần nói, hoàng hậu nương nương thân mình không tốt. Nàng vừa dứt lời, Hạ Cẩn lại đứng lên, trong mắt hàn quang liễm liễm lóe lạnh lẽo, đúng vậy, hoàng hậu nương nương thân mình không tốt, nàng thân mình không hảo chính là bởi vì thứ này. Ngươi đang nói cái gì? Cho tới bây giờ Tĩnh Tần như cũ không rõ nàng trong miệng một câu liền không thượng một câu nói là ý gì. Hạ Cẩn phục hồi tinh thần lại nhìn Tĩnh Tần nghi hoặc sắc mặt, nàng cùng nàng ngồi trên trước bàn, nếu ta suy đoán không tồi nói, hoàng hậu nương nương sở dĩ sẽ hàng năm ốm đau trên giường, khẳng định là bởi vì này đó xạ hương. Chính là xạ hương không phải có thể khiến người đề thần tỉnh não sao? Vì sao nàng thân mình không hảo sẽ cùng xạ hương có bao nhiêu liên lụy? Tinh Tần không hiểu ra sao hỏi. Nàng ngưng mắt đẹp nói, chút ít xạ hương thiếu nghe là có thể khiến người đề thần tỉnh não, nhưng là ngươi tưởng nếu là đại lượng xạ hương cùng trường kỳ khiến người ở trong lúc lơ đãng ngửi được nói, liền sẽ sinh ra một cái phi thường đáng sợ hậu quả. Nghe vậy, Tinh Tần hai tròng mắt chợt co rụt lại, kinh Hạ Cẩn như vậy vừa nói. Nếu thật là nói như vậy chuyện này chỉ sợ sẽ khiếp sợ toàn bộ hậu cung. Ai sẽ có như vậy đại lá gan, cũng dám ám toán hậu cung đứng đầu. Hạ Cẩn hành đến kia xương khô bên cạnh, nàng nhìn liếc mắt một cái mai viên bốn phía, toàn nhi đối những cái đó binh lính nói, các ngươi đem mai viên cho ta trong ngoài phiên cái đế hướng lên trời, nếu là nhìn thấy sở hữu cùng cái này cái bình tương tự đồ vật đều lấy ra tới. Là, những cái đó binh lính bắt đầu ra sức khai quật lên. Vừa mới bắt đầu hiệu suất phi thường chậm. Nhưng bởi vì mai viên động tĩnh càng lúc càng lớn, tham dự khai quật binh lính cũng càng ngày càng nhiều, bất quá 15 phút thời gian mai viên địa phương khác thế nhưng đào ra ba cái bình. Mai viên phía trên, những cái đó hoa mai theo gió lay động, phảng phất ở vì này hết thảy mà khóc thút thít. Cảnh cung ngoài cung vây động tĩnh tự nhiên kinh động cảnh cùng trong cung mọi người, khi bọn hắn biết Hạ Cẩn chính dẫn người khai quật mai viên thời điểm, gần đây mấy cái phi tần đều đuổi lại đây. Trong lúc nhất thời, mai viên ở ngoài tụ tập gần trăm người. Bọn họ ánh mắt đều không phải thưởng tích mai viên cảnh sắc, mà là đều dừng ở cái hầm kia cái hố hoa trên mặt đất, cập sắp hàng ở tuyết đỉnh liền thành bài màu đen cái bình. Đương sở hữu khai quật công tác đều đình chỉ thời điểm, kia cảnh cùng trong cung người rốt cuộc hành đến hai sườn bày mở ra. Hoàng hậu nương nương đến. Đằng trước một người nha hoàn thấp giọng hô. Bóng đêm bên trong, hoàng hậu nương nương sắc mặt tái nhợt, nàng bọc thật dày áo khoác ngắn tay mỏng hành đến mai viên, đương nàng ánh mắt tự mai viên trung đảo qua là lúc, toàn nhi lập tức chiều tuyết trong đình bước vào. Nàng bệnh trạng thân thể mềm mại lạc đến tuyết đỉnh, nàng nâng lên vô lực đôi mắt, nam quận phi, bổn cung nghe nói ngươi đêm khuya ở mai viên chúng phát hiện ly kỳ việc, không biết đến tuột cùng ra sao sự. Hạ Cẩn cùng Tĩnh Tần không mình hành lễ sau, nàng vi địa gật đầu nói, hoàng hậu nương nương, Cẩn Nhi bổn không nghĩ như thế đêm khuya quấy nhiều ngươi, nhưng ta tưởng việc này khẳng định là vẫn luôn hoang mang ngươi nhiều năm nguyên nhân. Chúng ta không nói đến kia cụ xương khô là người phương nào, hoàng hậu nương nương cũng biết kia màu đen cái bình bên trong chính là thứ gì. Hạ Cẩn bình đạm mà có trật tự nói. Nghe vậy, hoàng hậu nương nương sắc mặt tựa hồ cũng từ phía trước bình tĩnh mà hơi chút có chút động dung, nhưng nàng như cũ không rõ Hạ Cẩn trong lời nói sở chỉ là ý gì. Nàng chậm rãi hướng dẫn cha cứu nói, kia cái bình bên trong đều là xạ hương, mà nó cũng đúng là tích tụ hoàng hậu nương nương thân mình bệnh tật quấn thân chân chính nguyên nhân. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, hoàng hậu kinh hãi từ ghế đá thượng đứng lên, nàng kinh ngạc nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, nam quận phi. Lúc này nếu không có đủ chứng cứ ngươi chớ nên vọng hạ ngắt lời, nếu không lúc này lan truyền đi ra ngoài, sợ là đối ta hậu cung thanh danh không tốt. Nàng tự nhiên rõ ràng nàng hiện tại theo như lời nói sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ không nghi ngờ hoặc vì sao này mấy chục cái bình xạ hương ở to như vậy trong hoàng cung cố tình loại ở mai viên trung sao? Hạ Cẩn đạm nhiên nói. Nàng chậm rãi hành đến kia màu đen cái bình, từ giữa lấy ra một bao xạ hương, chút ít xạ hương đối nhân thể hữu ích mà vô hại. Nhưng nếu đại lượng xạ hương trồng chất ở bên nhau nói, trường kỳ như thế sẽ tạo thành người tâm thần không yên, hơn nữa dùng cùng xạ hương sẽ sinh ra cộng minh dược vật, như vậy liền sẽ bệnh tật quân thân. Nhưng dùng dược vật người cũng không sẽ lập tức phát hiện, nhưng loại này hiện tượng lại phi thường mỏng manh, cho nên mặc dù là ngự y y bắt mạch cũng chưa chắc có thể phát hiện trong đó ra sao nguyên nhân bệnh. Hạ Cẩn thong thả nói. Lúc này, Hoàng hậu nương nương sắc mặt từ vừa rồi bình đạm hoàn toàn chuyển hóa vì kinh hãi, nếu nàng theo như lời đều là thật sự, kia nàng mấy năm nay sở chịu quái bệnh quấn thân đều là bởi vì mấy thứ này. Nghĩ đến đây, nàng trong đầu hiện lên một bóng hình, Lý Ngự Y. Người tới, lập tức truyền Lý Ngự Y tiến đến thấy ta. Hoàng hậu nương nương ý thức được cái gì, lập tức đối phía sau binh lính hô. Mai viên bốn phía, chư vị phi tần đều nhìn chăm chú vào kia tuyết trong đình Hạ Cẩn cùng hoàng hậu, các nàng đều là không thể tin tưởng nghị luận lên. Ta mỗi ngày trải qua Mai Viên, nhưng là chưa từng có nghĩ đến tại đây Mai Viên hạ thế nhưng sẽ có như vậy đại văn chương. Phi tần trung, có người thấp giọng đàm luận nói. Có người phụ hòa nói, đúng vậy, nếu Hoàng hậu nương nương thân thể thật là bởi vì này Mai Viên trung xạ hương cái bình nói, kia chỉ sợ gieo này đó xạ hương cái bình người muốn liên lụy chính tộc. Ngươi nhỏ giọng điểm, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra, có thể lặng yên không một tiếng động đem nhiều như vậy như thế đại cái bình chôn ở Mai Viên. Khả năng sẽ là bình thường sao? Nói vậy người này cũng là không giống bình thường thân phận. Có người trong lòng run sợ nhắc nhở người nọ nói. Càng có bên giả cũng là nhỏ giọng phòng đoán nói, không sai, có thể dám từ hoàng hậu nương nương trên người xuống tay người, các ngươi tưởng khả năng sẽ là cái gì tầm thường đơn giản người sao? Hoàng hậu nương nương rét lạnh đôi mắt nhìn chăm chú vào kia mấy chục cái màu đen cái bình, nàng thế nhưng không có phát hiện tại đây cảnh cùng ngoài cung thế nhưng có nhiều như vậy xạ hương cái bình. Nếu không phải Hạ Cẩn tối nay nhìn ra manh mối, chỉ sợ nàng thật đúng là sẽ như cái loại này hạ màu đen cái bình người gian kế. Vẫn luôn buồn bực thành kết, cho đến sống quãng đời còn lại. Tiệc tối chung, nàng vẫn luôn không có nhìn kỹ thanh trước mắt nam quận phi, hiện giờ tế mắt vừa thấy quả thực người cũng như tên, không hổ có được kỳ lân tài nữ chi danh. Hoàng hậu tuy rằng biết được này Mai Viên trung sở phát hiện màu đen cái bình bí mật, nhưng nàng lại cực kỳ chấn định, cái này làm cho Hạ Cẩn cũng không khỏi ám vì này kinh ngạc cảm thán. Không hổ là hậu cung chi chủ, có được như thế bình tĩnh tâm thái. Nàng hàn ý lánh liêm ánh mắt dừng ở phía trước câu kia xương khô thượng, hỏi, nếu ngươi gọi bổn cung tiến đến, nói vậy kia cụ xương khô chân tướng cũng đã trồi lên mặt nước đi. Không biết hoàng hậu nương nương hay không còn nhớ rõ Xuân Nhi. Hạ Cẩn cũng không có trực tiếp vạch trần, mà là lời nói dịu dàng nhắc tới. Bổn cung như thế nào sẽ không nhớ rõ, nàng từng là bổn cung nhất vừa lòng hoàng hậu nương nương còn chưa có nói xong, nàng kia chấn định hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Chặt chẽ tỏa định ở kia tuyết địa thượng xương khô thượng. Nàng không thể tin tưởng nói, chẳng lẽ kia xương khô chính là. Lời nói ở đây, nàng thanh âm nhỏ lên, Hạ Cẩn thấy nàng rốt cuộc minh bạch, nàng gật gật đầu nói, không sai, kia cụ xương khô đúng là Xuân Nhi. Nhưng này, nàng, sao có thể? Hoàng hậu nương nương đầy mặt chấn động hỏi. Lúc trước nàng cắt cử nàng tiến đến cố tình tuyết bên người, nàng từng đối nàng nói nàng phải về hương, mà nàng cũng không có nghĩ nhiều. Đến nỗi nàng vì sao sẽ chết vào nơi này nàng càng là không rõ.